Chương 411, một mình lưu lại. Không. Phương Dật, như thế nào, tìm tới ngươi tiểu tử kia không? Nguyên bản ở trong phòng Bành Bân cùng Trần Khải cũng đổi tới, tuy rằng tiểu ma vương bình thường rất bất hảo, nhưng cũng là rất được người ta yêu thích. Bành Bân cùng Trần Khải đều không muốn nhìn thấy con vật nhỏ lạc đường đi. Không biết chạy đi đâu rồi. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, cái này trang viên là xây ở một chỗ dưới chân núi, trang viên bên ngoài chính là rậm rạp núi rừng. Dựa theo Phương Dật phòng trừng, tiểu ma vương khẳng định là chạy vào núi rừng bên trong đi tới, bằng không nhất định có thể nghe được chính mình triệu hoán tiếng còi của nó. Phương Dật, thời gian vẫn tới kịp, chúng ta chờ một chút đi. Trần Khải nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại vừa mới 8 giờ. Khoảng cách Trịnh Thiếu Cung đưa ra máy bay cất cánh thời gian còn có 2 giờ, mà từ trang viên đến sân bay chỉ cần thời gian nửa tiếng như vậy đủ rồi. 9 giờ nhất định phải đi. Dư Tuyên cũng từ phía sau đi tới, hiện tại Myanmar thế cuộc căng thẳng, tuy rằng có Trịnh gia quan hệ, nhưng ra vào sân bay nói vậy còn muốn một quãng thời gian, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đem thời gian lưu có dư một điểm, bằng không tọa không lên này ban máy bay phiền phức càng to lớn hơn. Lão sư, ta biết, các ngươi ở bực này ta dưới. 9 giờ trước ta sẽ trở về. Phương Dật gật gật đầu, cùng mấy người hỏi thăm một chút sau khi, liền hướng trang viên bên ngoài chạy đi, vừa chạy trong miệng vừa phát sinh tiếng còi, mấy phút sau thân hình dĩ nhiên là ẩn vào đến trong rừng núi. Nhiệt đới khu vực núi rừng, cùng Phương Dật từ nhỏ sinh trưởng địa phương có rất lớn không giống, trong rừng trên mặt đất cái kia một tầng dày đặc lá rụng tỏa ra một loại mục nát mùi vị ẩm ướt, đỉnh đầu rậm rạp cành lá đem trong bầu trời đêm nguyệt quang hoàn toàn che kín rồi, có vẻ vô cùng hắc ám. Bất quá đối với Phương Dật tới nói, chỉ cần có một điểm ánh sáng hắn liền có thể thấy rõ chu vi cảnh tượng, hơn nữa ở núi rừng bên trong lớn lên hắn đối với hoàn cảnh này thích ứng rất nhanh, thân thể vừa nhanh chóng hướng về trên núi qua lại, trong miệng vừa phát sinh tiếng còi. Con bà nó, đi ra chơi cũng phải chọn thời gian A. Sau mười mấy phút, Phương Dật đã đi tới cái này tiểu sơn trên đỉnh ngọn núi, nhưng tiểu ma vương vẫn như cũ là không gặp bất kỳ hình bóng, đứng ở một viên cao tới hơn 10 mét trên cây to. Nhìn xa xa liên miên trùng điệp một chút đều không nhìn thấy đầu sơn mạch, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, điều này làm cho hắn đi nơi nào tìm a. Từ trên cây to nhảy xuống, Phương Dật lại đi bên dưới ngọn núi cấp tốc chạy hơn 10 phút, cuối cùng không thể không đường cũ trở về, bởi vì hắn phát hiện càng đi thọc sâu nơi đi đại thụ rừng diệp càng là tươi tốt, rất dễ dàng ở bên trong lạc lối đi phương hướng. Phương Dật, thế nào? Tìm đã tới chưa? Khi, làm, Phương Dật thân hình xuất hiện ở cửa trang viên thời điểm. Dư Tuyên chờ người đồng thời xông tới, Phương Dật ở bên ngoài tìm khổ cực, bọn họ ở bên trong nhưng cũng là chờ tâm tiêu không ngớt. Xuất hiện ở trước mặt mọi người Phương Dật, lúc này dáng vẻ có vẻ hơi chật vật, một thân mới tinh quần áo thể thao bị lôi kéo phá vài đầu đường tử, tóc cũng đều bị sơn nước xương cho ướt nhẹp, cặp kia giày thể thao trên càng là dính đầy bùn nhão. Không có, lão sư, ngươi cùng Khải ca rời đi trước ba Phương Dật lắc lắc đầu, tuy rằng chỉ nuôi con vật nhỏ này một thời gian 2 tháng. Nhưng muốn cho Phương Dật bỏ qua đi tiểu ma vương một mình rời đi, hắn dù như thế nào cũng là không làm được. Như vậy sao được? Này binh hoang mã loạn, ngươi không thể tự kiềm chế lưu lại. Vừa nghe Phương Dật, Dư Tuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, lần này Myanmar hành trình là hắn chủ trương đái Phương Dật tới được, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Dư Tuyên thật không biết hắn muốn làm sao hướng về Tôn Liên đạt bằng giao. Chính là a, Phương Dật, tiểu tử kia chỉ có điều là cái động vật mà thôi, là mất đi có thể lại dưỡng một con. Không cần thiết đem mình an nguy cho đáp đi vào a. Trần Khải cũng là ở một bên khuyên nhủ, hiện tại Myanmar đặc biệt là ải ẩn gọn, lại như là cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc súng, người bên ngoài vắt hết óc đều muốn ra bên ngoài chạy, Phương Dật lại muốn lưu lại, chẳng phải là đầu óc hỏng rồi. Làm mất đi lại dưỡng một con. Khải ca, ngươi gặp như thế thông nhân tính động vật. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, lão sư, Khải ca, các ngươi không cần khuyên ta nữa, không tìm được tên tiểu tử này ta sẽ không rời đi. Khoảng cách Trịnh tiên sinh ước định thời gian sắp đến, các ngươi mau mau đi sân bay ba. Nói cũng là, như thế thông nhân tính động vật ta chưa từng thấy quá. Trần Khải nghe vậy gãi gãi đầu, đều nói cậu là tối thông nhân tính, nhưng là cùng Phương Dật dưỡng sóc nhỏ so sánh, liền muốn kém xa lắm. Có thể nhưng chúng ta cũng không thể đem người cho bỏ lại a. Dư Tuyên cắn răng một cái, nói rằng, như vậy đi, để Tiểu Khải mang theo Phỉ Thúy đi trước, ta cùng ngươi lưu lại, lão sư ta ở Myanmar khắp nơi còn có chút mặt mũi, có ta theo. Người khác sẽ không làm khó ngươi. Lão sư, ngài cùng Khải ca cùng đi đi, tìm tới con vật nhỏ kia sau khi, ta theo đại ca đi. Phương Dật vẫn là lắc đầu, hắn cũng không thể nhân vì chính mình chuyện của một cá nhân, mà đem lão sư cũng rơi vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Dư lão, A Khải, muốn không liền theo huynh đệ ta nói làm ba vẫn không nói gì. Bành Bân đã mở miệng. Tuy rằng Bành Bân lần này mạo hiểm tiến vào hải ẩn gọn, cũng là có chút nguy hiểm, nhưng coi như trốn không thoát ải ẩn gọn, Bành Bân dựa vào trên tay một cái bài binh lực, chui vào thâm sơn lão lâm bên trong đánh tới mấy tháng du kích là hoàn toàn không thành vấn đề, tin tưởng đến lúc đó tình thế hẳn là đã giảm bớt. Phương Dật theo ta, sẽ không có nguy hiểm gì, các ngươi yên tâm là tốt rồi. Nhìn thấy Dư Tuyên cùng Trần Khải trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, Bành Bân mở miệng nói rằng, hiện tại không đi nữa sân bay nhưng là không kịp, Phương Dật thân thủ được, theo ta không thành vấn đề, ta hiện tại để A Hổ đưa các ngươi đi sân bay. Này Dư Tuyên vẫn có chút do dự, hắn ở đầu thập kỷ 90 thời điểm gặp Myanmar độc tiêu giết người, loại kia tình cảnh đến nay đều khó mà quên, vì lẽ đó đánh đáy lòng không muốn để cho Phương Dật ở lại chỗ này. Dư thúc, không thời gian Trần Khải có chút nóng nảy nói rằng, Phương Dật theo Bân Tử tuyệt đối sẽ không có chuyện, hai chúng ta nếu như không đi, cái kia trái lại là cái trói buộc. Lão sư, đi nhanh một chút đi, đại ca ta nơi này có điện thoại, chúng ta có thể bất cứ lúc nào liên hệ. Phương Dật cũng là mở miệng rủ. Hắn có thể bởi vì tiểu ma vương chạy loạn không ở nguyên nhân ở lại chỗ này chờ, nhưng không cần thiết đem lão sư cùng Trần Khải đều kéo vào, hơn nữa bọn họ không theo máy bay đi, đến thời điểm tùy cơ vận tải quá khứ những kia nguyên thạch cũng không có ai nơi đi trí. Được rồi, Tiểu Khải, chúng ta đi. Dư Tuyên biết Phương Dật là cái rất có chủ ý người trẻ tuổi, hôm nay không tìm được cái kia sóc nhỏ, hắn sợ là dù như thế nào đều không sẽ rời đi. Ở Phương Dật vào núi đi tìm tiểu ma vương thời điểm, Trần Khải sớm liền thu thập xong hành lý, kỳ thực ngoại trừ một cái chứa mấy trăm ngàn đô la Mỹ ba lô ở ngoài, bọn họ cũng không có cái gì muốn mang theo, những kia nguyên thạch cũng sớm đã đưa lên máy bay. Phương Dật, nếu như con vật nhỏ kia trở về, thời gian vẫn tới kịp, ngươi nhất định phải chạy đi sân bay A. Ngồi trên A Hổ xe dịp sau khi, Dư Tuyên còn có chút chưa từ bỏ ý định hướng về Phương Dật căn dặn một câu. Lão sư, yên tâm đi, có thể tới kịp ta nhất định quá khứ. Phương Dật gật gật đầu, hắn làm sao thường không muốn về nước đây. Thoại nói không có khai thông dạo chơi hắn lại thật không tiện hỏi Trần Khải mượn điện thoại, đã có chừng 10 ngày không có cùng Bách Sơ Hạ liên hệ. Tìm tới con vật nhỏ này, ta không đánh đoạn nó chân không thể. Nhìn xe dịp chạy khỏi trang viên, Phương Dật thả xuống một câu lời hung ác, ngươi nói cái kia tí tẹo vật lớn không thành thật ở nhà ở lại, chạy đến núi rừng bên trong đi nhiều nguy hiểm à, quan trọng hơn chính là, còn liên quan chính mình không cách nào rời đi Myanmar. Liên cái kia tiểu tế chân, một bài liền đứt đoạn mất, ngươi bỏ được sao? Bành Bân cười vỗ vỗ Phương Dật vai, nói rằng, huynh đệ, đi thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu đi, quay đầu lại đợi được nhà ngươi tiểu ma vương, đại ca ta đái trong nhà của ngươi, đến thời điểm chúng ta có thể đi trong ngọn núi săn giết con cọp. Myanmar có con cọp. Phương Dật bị Bành Bân dẫn ra sự chú ý, hắn sinh hoạt Phương Sơn bởi khoảng cách thành thị gần quá, đừng nói con cọp, chính là xài lang từ lúc 5-6 năm trước liền rất hiếm thấy, tối đa chỉ có như là hồ ly hầu tử cùng sóc một ít động vật nhỏ. Không riêng là con cọp. Hùng cùng báo tử đều có. Bành Bân cười đắc ý nói, khà khà, lão đệ, quay đầu lại ngươi lúc đi, đại ca đưa ngươi một trương hổ bì, đó là ta 10 năm trước săn được, vẫn thả ở nhà nghi. Đồ chơi kia quốc nội có thể không cho đái, bắt được muốn hình phạt. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, ở tại bọn hắn thị trường đồ cổ thì có bán động vật quốc gia bảo vệ da lông xương cốt, chỉ có điều đại thể đều là giả, như là cái gọi là có thể su cắt tị hung lang nha, trên căn bản tất cả đều là cậu nha. Vì lẽ đó Phương Dật cũng biết một chút tương quan kiến thức luật pháp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến N xem. Chương 412, Bành Bân kế hoạch. Không. Chuyện này đơn giản, ta cho ngươi lái cái thu gom giấy chứng nhận không là được. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi bĩu môi, nói rằng, nước ngoài chuyên môn có người thu gom manh thu da lông. Ta này chống không thì có vài trường, ngươi muốn Myanmar hay là muốn càng đảo. Ta chỗ này đều có. Đại ca, ngài chuyện này, không phải lần đầu tiên làm a? Nhìn thấy Bành Bân quen cửa quen nẻo dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, vừa nhìn Bành Bân điệu bộ này liền biết, phỏng chừng chính mình này đại ca không ít hướng về quốc nội buôn lậu loại này đồ vật. Kiếm tiền, cái gì cũng có thể làm. Bành Bân không đáng kể cười cợt, Myanmar nhiều sơn, hoang dại động vật tài nguyên vô cùng phong phú. Mấy năm trước không đả hắc quyền trở lại Myanmar sau khi, Bành Bân rất rảnh rỗi là ngửa tay, liền ở Bành Gia trên núi phụ cận hoang dại động vật xem như là gặp vận rủi lớn, chỉ là hổ báo chết ở trên tay hắn thì có đến mấy chục chỉ. Lúc mới bắt đầu Bành Bân chỉ là đánh vui đùa một chút, nhưng là hắn không nghĩ tới có một vị đến Bành Gia làm khách nội địa người ở nhìn thấy hổ báo hài cốt sau, lại đưa ra thu mua thỉnh cầu. Hơn nữa người kia mở ra giá cả còn không thấp, một viên con cọp răng hàm liền mở cho hắn giới hơn 2 vạn. Mà một tấm hoàn chỉnh da hổ nhưng là có thể bán được hơn 20 vạn nhân dân tệ, hơn nữa có thể làm thuốc hổ cốt hổ tiên, Bành Bân mấy năm qua đánh chết con cọp lại bán cái mấy triệu. Bất quá Bành gia phụ cận manh thú, cũng bị Bành Bân săn giết thất thất bát bát, hắn cũng không chuyên môn làm ăn này, chỉ là rảnh rỗi hạ đi chỗ xa trong núi lớn đánh tới vài con manh thú, sau đó khiến người ta đến nhà đến thu mua là được. Ta nói huynh đệ, nếu không ngươi ngay khi Myanmar theo ta làm được rồi. Trở lại trong phòng sau khi ngồi xuống, Bành Bân cho Phương Dật rót chén đến rượu, nói rằng, ngươi đừng xem Myanmar tương đối loạn, nhưng nơi này mới thật sự là có thể phát tài địa phương. Ngươi nếu như đối với Ngọc Thạch Phỉ Thúy cảm thấy hứng thú, quay đầu lại ta dẫn người đem mặt cảm bên kia cho chiếm hạ xuống, nơi đó Phỉ Thúy khoáng còn không tất cả đều là ngươi. Bành Bân từ nhỏ trong nhà huynh đệ liền rất nhiều, ăn cơm cái gì cũng là muốn dùng cướp. Sau khi lớn lên Bành Bân chính mình đi ra ngoài lang bạt, thanh danh của hắn cùng dòng dõi trên căn bản cũng đều là đánh ra đến, vì lẽ đó ở Bành Bân trong ý thức, thứ tốt đều là cướp đến. Trên thực tế ở Myanmar cũng đúng là như thế, một mảnh đất bàn ba ngày hai con đổi người thống trị, như là Bành Bân nói tới mạt cảm khu vực chính là như vậy, miền Bắc khắc khâm quân quân chính phủ cộng thêm độc phiến tộc bang các loại thế lực, ở chỗ kia thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến. Mà mạt cảm khu vực Phỉ Thúy khoáng, cũng sẽ bởi vì khu vực người thống trị thay đổi mà không ngừng thay chủ, Bành Bân nếu như có thể vũ lực chiếm lĩnh mặc cảm, lập tức liền sẽ tự động trở thành địa phương Phỉ Thúy khoáng sản hết thảy giả, căn bản cũng không cần cái gì buôn bán thủ tục. Đại ca, mặc cảm khu vực Phỉ Thúy khoáng, hiện tại là do ai khai thác ca? Ngươi thật có thể đem nơi đó Phỉ Thúy khoáng toàn bộ lấy xuống. Khoan hay nói, Bành Bân thật làm cho Phương Dật động tâm, bất quá Phương Dật đối với Bành Bân có hay không có thể làm được điểm này, Phương Dật nhưng là có chút không tin, bởi vì hắn mấy ngày trước nghe lão sư đã nói, Myanmar 95% Phỉ Thúy hầm trên căn bản đều xuất từ mạc cảm, này một tảng mỡ dậy nói vậy sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Này cái này, toàn bộ lấy xuống không có khả năng lắm, nhưng cấp trên mấy cái tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được Phương Dật, Bành Bân trả lời nhất thời trở nên phun ra nuốt vào lên, phải biết, mạc cảm ở vào Myanmar bắc bộ khắc khâm bang vùng phía tây, khu vực tình thế có thể nói là toàn bộ Myanmar phức tạp nhất, hắn Bành gia còn thật không có cái kia năng lực đem cho ăn đến, đừng nói Bành gia. Chính là Myanmar chính phủ cũng không được. Hơn nữa mạt cảm Phỉ Thúy khoáng cũng không phải do địa phương thế lực khai thác, mà đều là bị trên thế giới một ít nổi danh khai thác mỏ công ty mua lại khai thác kinh doanh quyền. Mạt cảm người thống trị có thể từ những công ty này trên người thu thuế, nhưng muốn bảo hoàn toàn đem Phỉ Thúy khoáng cho cướp ở trong tay, lời này thì có chút khoác lác. Đương nhiên, Bành Bân cũng không phải hoàn toàn ở khoác lác, lớn khai thác mỏ công ty trên tay Phỉ Thúy khoáng bọn họ sẽ không chạm, nhưng một ít căn cơ không sâu công ty nhỏ nhưng là đấu không lại đầu xà, vì lẽ đó mỗi khi mặt cảm thay đổi người thống trị sau khi, đều là sẽ thay đổi một nhóm Phỉ Thúy khoáng thực tế người kinh doanh. Thôi đi, nếu như dựa vào đánh trận đi cướp khoáng, ta còn không như hoa tiền mua tự tại nhi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn sở dĩ đối với Phỉ Thúy khoáng cảm thấy hứng thú, nhưng là bởi vì Phương Dật phát hiện Phỉ Thúy lại có thể chế tác cao cấp pháp khí, nếu như nắm giữ một tòa mỏ quặng, cái kia được phẩm chất cao Phỉ Thúy tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn, chỉ là nghe được Bành Bân giải thích sau khi, Phương Dật nhất thời bỏ đi ý đồ này. Mặt cảm khoáng không tốt làm, những khác địa phương tổng là có thể làm đến Bành Bân ngoài miệng lẩm bẩm một câu, nhưng là ở trong lòng quyết định chủ ý, sau đó có cơ hội nhất định phải làm cái Phỉ Thúy khoáng đưa cho mình này huynh đệ mới được. Đại ca, đừng nói trước Phỉ Thúy khoáng, chúng ta hiện tại là tính thế nào? Nhìn thấy Bành Bân trên mặt vẻ mặt, Phương Dật vội vã chuyển hướng đề tài, hắn vẫn đúng là sợ sệt Bành Bân từ ẩn gọn sau khi đi ra ngoài lập tức mang binh đi cho mình cướp khoáng. Lấy Phương Dật đối với người đại ca này hiểu rõ, chuyện này hắn tuyệt đối có thể làm được. Chờ ngươi cái kia tiểu ma vương trở về, chúng ta lập tức đi ngay. Nghe Phương Dật nhắc tới chuyện trước mắt, Bành Bân thu lại nụ cười trên mặt, nói rằng, lúc nào trở về khi nào thì đi, hiện tại Myanmar chính phủ không biết ta ở Hải Ẩn Gọn, tương đối dễ dàng đi ra ngoài, nếu như biết rồi, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Bành Bân ở Myanmar địa phương vũ trang bên trong, vậy cũng là có đại danh đỉnh đỉnh nhân vật có tiếng tăm. Năm đó không ít cùng Myanmar chính phủ khai chiến đánh trận, ở trước mắt cùng Bành gia không nể mặt mũi tình huống dưới, Myanmar chính phủ nếu như biết Bành Bân ở Hải Ẩn Gọn, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tên tiểu tử này, sớm không chạy muộn không chạy, một mực hiện tại đi ra ngoài. Phương Dật từ Bành Bân trong lời nói nghe được mức độ nghiêm trọng của sự việc, này trong lòng đối với tiểu ma vương cũng là tức giận hàm răng ngứa, liền bởi vì nó như thế một đồ vật nhỏ, hại được bản thân trên không được máy bay không nói. Liên đối cũng đem Bành Bân rơi vào đến nguy hiểm trong hoàn cảnh. Không có chuyện gì, hai anh em chúng ta liên thủ, ở Myanmar ai có thể tóm đến trụ. Bành Bân xem Phương Dật một mặt tay này dáng vẻ, vội vã khoát tay háo một cái, nói rằng, Phương Dật, ngươi không cần lo lắng, đại ca ta ở Đông Nam Á ngang dọc hơn 10 năm, vẫn chưa có người nào có thể làm gì tan nghi. Hả? Là lão sư điện thoại chứ? Phương Dật đang muốn đáp lời thời điểm, Bành Bân trong tay điện thoại bỗng nhiên hưởng lên, lại vừa nhìn hiện tại thời gian, vừa vặn là 9 giờ 50 phút, nếu như không có bất ngờ, bọn họ hiện tại đã ở trên máy bay. Là Trần Khải Bành Bân nhìn xuống dãy số, đưa điện thoại di động ấn xuống miễn đề kiện. Bân tử, Tùng thử kia còn chưa tới sao? Trịnh tiên sinh nói rồi, có thể đợi thêm Phương Giật nửa giờ. Trần Khải âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra, vừa nãy Dư Tuyên chuyên môn vì việc này lại đi cầu Trịnh Thiếu Cung, mà Trịnh Thiếu Cung cũng rất cho Dư Tuyên mặt mũi, ở phi trường sắp chịu đến lửa đạn đả kích nguy cơ dưới, đáp ứng có thể đợi thêm Phương Giật một hồi, đồng thời phái ra chuyên gia ở phi trường bên ngoài chờ đợi Phương Giật. Khải ca, nói cho Trịnh tiên sinh, cảm tạ hắn hảo ý, sau đó có cơ hội ta sẽ ngay mặt trí tạ. Phương Giật thở dài, nói rằng, bất quá ta sợ ai không đuổi kịp này ban máy bay, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi ba. Mắt thấy thời gian nói mấy câu liền muốn đến 10 giờ, coi như tiểu ma vương bây giờ trở về đến, chạy tới sân bay phòng trừng cũng không kịp, Phương Giật cũng không cần thiết để bọn họ không công nhiều chờ mình nửa giờ, vạn nhất tình thế lại biến, cái kia chẳng phải là đem lão sư bọn họ tất cả đều cho khanh đi vào. Được rồi, ta này liền đi cùng Trịnh tiên sinh nói Trần Khải cũng rõ ràng Phương Giật là không đuổi kịp đến, đến rồi. Ở trong điện thoại căn dặn vài câu để Phương Giật chú ý an toàn, liền cắt đứt điện thoại di động. Quá đại khái 10 phút, Phương Giật lại nhận được Dư Tuyên đánh quá gọi điện thoại tới, xác định thời gian đã không kịp sau khi, Dư Tuyên cũng chỉ có thể căn dặn vài câu cùng Trần Khải tương đồng, mà ở trong loa, Phương Giật đã có thể nghe được máy bay động cơ tiếng nổ vang rền. Đại ca, ta đã trở về. 10 giờ một khắc thời điểm, A Hổ trở lại trang viên, cũng không gõ cửa trực tiếp tiến vào gian phòng, mở miệng nói rằng, đại ca, ta lúc trở lại phát hiện trang viên bên ngoài có người thiết thể, sợ là bọn họ muốn đối với chúng ta nơi này động thủ. Hả? Bọn họ biết ta ở này. Là ai đi lọt tin tức? Bành Bân nghe vậy thả xuống chén rượu, trên mặt vừa nãy hiện ra cái kia một tia cảm giác say nhất thời biến mất không còn tăm hơi, thay thế tất cả đều là lạnh lùng sắc ý. Hẳn là không biết đại ca ngươi đến rồi. A Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, bất quá khoảng thời gian này Dư lão bọn họ ở lại đây sự tình. Myanmar phương diện khẳng định biết chúng ta Bành ra sẽ có người ở đây, phòng trừng hành động của bọn họ cũng là ở răng lưới bắt cá, cũng không thể xác định. Tiên sư nó, nói trở mặt liền trở mặt, lao tử quang thời gian trước vẫn cùng bọn họ một bàn uống rượu nghi. Bành Bân buồn bực mắng một câu, trong miệng nhưng là nói rằng, A Hổ, thừa dịp bọn họ còn chưa bắt đầu tiến công, ngươi dẫn người trên lái xe rời đi, xe toàn bộ rời đi, ta cùng Phương Giật ở chỗ này chờ, đợi khi tìm được con vật nhỏ kia sau khi, chúng ta ở số 2 địa điểm gặp mặt. Cùng quân chính phủ đánh nhiều năm như vậy liên hệ, đối với phong cách hành sự Bành Bân vẫn là hiểu rất rõ, ở đối phương hoàn thành binh lực an bài đối với trang viên hình thành vây kín trước, bọn họ có 90% năm có thể lông tóc không tổn hại lao ra. Đại ca, cái kia cái nào được đó, ngươi dẫn người lao ra, ta cùng Phương Giật chờ ở chỗ này nghe được Bành Bân, A Hổ lắc đầu liên tục, ở lại trong trang viên không thể nghi ngờ là muốn so với lao ra nguy hiểm nhiều lắm. Có ngươi chuyện gì à, Phương Giật lại không phải ngươi kết bái huynh đệ Bành Bân bĩu môi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói rằng, 3 phút, sau 3 phút tất cả mọi người đều muốn rút đi, các ngươi đi càng kiên quyết, chúng ta mới càng an toàn, có hiểu hay không? Trang viên mặt sau chính là núi lớn, Bành Bân đã sớm nghĩ kỹ, đợi được A Hổ sau khi bọn hắn rời đi, rồi cùng Phương Giật trốn đến núi rừng biên giới đi. Đã như thế, bọn họ vừa có thể đợi được Tiểu Ma Vương trở về, có thể căn cứ tình thế bất cứ lúc nào hướng về trong núi lui lại, coi như quân chính phủ đến người nhiều hơn nữa. Chỉ cần hướng về trong núi lớn trốn một chút, Bành Bân cũng dám cam đoan bọn họ liền quặng lông không tìm được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến N xem. Chương 413, lên núi. Không. Bành Bân ở A Hổ chờ trong mắt người, lại như là chiến như thần nhân vật, bọn họ không dám cũng chưa từng làm trái quá Bành Bân. Ở Bành Bân phát ra mệnh lệnh sau khi... Mấy chiếc chứa đầy lính xe dịp rất nhanh sẽ đứng ở trang viên chỗ cửa lớn, Bành Bân khoát tay chặn lại, mấy chiếc xe liền biến mất ở trong màn đêm. Đại ca, kỳ thực ngươi để A Hổ lưu lại là được nhìn thấy xa xa lúc sáng lúc tối đèn xe, Phương Giật mở miệng nói rằng, trên người ngươi vết thương cũ còn không toàn được, hiện tại là không thể cùng người động thủ, đại ca ngươi tội gì lưu lại bồi tiếp ta a? Đối với Bành Bân thương thế, không ai muốn so với Phương Giật càng thêm rõ ràng, tuy rằng trải qua chừng 10 ngày điều trị. Bành Bân trong cơ thể đã sinh ra chân khí có thể ẩn nhượng trước đây vết thương cũ, nhưng hơn 10 năm tích lũy xuống cựu nhanh không phải là như vậy dễ dàng đi diệt trừ. Dựa theo Phương Giật phòng trừng, Bành Bân ít nhất cũng cần một thời gian 2 tháng, thân thể mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Người huynh đệ ta, liền không nói lời khách sáo, lại nói, đánh trận lại không phải đánh quyền. Chúng ta dựa vào chính là cái này. Nghe được Phương Giật sau, Bành Bân cười ha ha, vô vô bối ở trước ngực một cái súng tự động, nói rằng, ta để A Hổ để lại 3.000 phát đạn, đầy đủ chúng ta dùng tới một quãng thời gian, bất quá đạn này sẽ phải phiền phức huynh đệ ngươi quăng lấy. Bành Bân bối thương, là ở châu Phi cùng với Đông Nam Á khu vực thường thấy nhất 47, loại này sinh ra từ trước Xô Viết thương độ chính xác tuy rằng muốn thiếu một chút, nhưng thắng ở khá là chắc địch, hơn nữa 7.62 thanh kính viên đạn cùng rất nhiều súng ống đều có thể thông dụng, vì lẽ đó là tối được chiến loạn khu vực vũ trang phần tử yêu thích. Đại ca, chúng ta này có tính hay không là đánh du kích ta? Phương Dật trên người cũng có lấy một khẩu súng, dùng tay thử một thoáng bên chân chứa đầy viên đạn một cái dương gỗ sau khi, Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, đồ vật không trầm, sẽ không ảnh hưởng đến ta ở núi rừng bên trong động tác. Ta liền biết ngươi mang theo chút ít đồ này không thành vấn đề. Bành Bân chính muốn lúc nói chuyện, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng súng, điều này làm cho hắn nhất thời ngừng miệng, lỗ tai hơi nhún, hiển nhiên là ở phân rõ không ngừng vang lên tiếng súng chỗ bất động. Bọn khốn kiếp kia, lại dám không tuân mệnh lệnh. Nghe xong đại khái hơn 10 giây sau khi, Bành Bân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại ca, làm sao? Phương Dật thính lực tuy rằng muốn vượt xa Bành Bân, nhưng hắn nghe qua tiếng súng thực sự là quá thiếu, ngoại trừ tiếng súng truyền đến phương hướng ở ngoài, cũng lại nghe không ra bất kỳ tin tức. A Hổ bọn họ cùng quân chính phủ nối liền phát hỏa, hiển nhiên là cho giúp chúng ta kéo dài thời gian, tên ngu ngốc này, không biết giấu đầu lòi đuôi sao. Bành Bân sở dĩ để A Hổ bọn họ đi kiên quyết một điểm, chính là không muốn cho quân chính phủ phương diện lưu lại bất kỳ tin tức, thế nhưng A Hổ này đánh, chẳng phải là nói rõ nơi này có Bành gia nhân vật trọng yếu, ngược lại là sẽ khiến cho quân chính phủ coi trọng. Phương Dật, đi thôi, vào núi. Nghe đã bắt đầu trở nên thưa thớt tiếng súng, Bành Bân cười khổ một tiếng, nói rằng, chúng ta phỏng chừng muốn ở trong núi ngốc thêm mấy ngày, ta đi đem ăn đồ vật mang tới, con bà nó, đã lâu không chui qua sơn tổ. Đại ca, ta cái kia nguyên thạch cũng phải mang tới a. Nhìn thấy Bành Bân quay đầu lại vào phòng, Phương Dật cũng liền bận bịu đi vào theo, đem chính mình chứa nguyên thạch bao khóa ở trên người, nhìn thấy Bành Bân đang chuẩn bị đem một cái ngang eo cao bao hướng về trên người bối thời điểm. Phương Dật lại đưa tay cầm tới. Phương Dật, ngươi có được hay không a? Nhìn Phương Dật trên người tả bối hưu khóa dáng vẻ, Bành Bân cũng là không nhịn được há to miệng, phải biết, bên ngoài còn có một cái dương trên nặng 100 cân viên đạn đây. Không thành vấn đề, đại ca, đi thôi. Phương Dật gật đầu cười, bước chân nhẹ nhàng ra gian nhà, đi tới trong sân càng làm cái kia một cái dương viên đạn cho sách ở trên tay. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi nếu như đến trên chiến trường, chính là một người hình phi cơ chuyển vận a. Bành Bân khuyết đại hướng về phía Phương Dật miết lên ngón tay cái, hắn biết mình thương thế chưa lành, đúng là cũng không cùng Phương Dật tranh đoạt, chỉ là cong lấy cái kia chi súng tự động đi ở phía trước, ra trang viên sau khi, quen cửa quen nẻo quải nhập đến mặt sau trong rừng rậm. Nửa giờ sau, hai người thân hình ở trang viên mặt sau trên đỉnh ngọn núi đứng lại chân, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại, nguyên bản đen kịt một mảnh trong trang viên, sáng lên vô số đem đèn tin trùng sáng, hiển nhiên đang có người ở lục soát trang viên, đương nhiên, ở hiện tại trong trang viên, bọn họ là không thể lại tìm đến một người. Cộc cộc, cộc cộc đát. Đột nhiên, từng đạo ánh lửa ở trong màn đêm lóe sáng lên, nhưng là bên dưới ngọn núi trong trang viên có người hướng về trong núi lớn mở nổi lên thương, chỉ có điều loại này không hề có mục đích bắn phá căn bản liền Phương Dật bọn họ tóc gáy đều không sờ tới, hơn một phút đồng hồ sau khi, tiếng súng liền ngừng lại đi. Đại ca, bọn họ có đến hay không siêu sơn? Lúc này Phương Dật vừa căng thẳng lại có chút hưng phấn. Nếu không là vừa nãy Bành Bân đệ lại hắn muốn kéo cò xuống tay, Phương Dật sợ là đã một con toi viên đạn về bàn tới. Siêu cái gì sân à, bọn họ liền trên núi có người hay không cũng không biết, vừa nãy cái kia thương là loạn xạ. Nhìn Phương Dật một mặt hưng phấn dáng vẻ, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ, loại này thăm dò tính xạ kích, cũng duy độc là Phương Dật như vậy chiến trường nữ bị mới sẽ nghĩ giáng trả, nếu như Phương Dật thật sự giáng trả, cái kia người phía dưới mới sẽ tiến hành siêu sân đây. Kha kha, đại ca ngươi nói cũng là... Bọn họ làm sao biết có người lên núi? Phương Dật vừa nghĩ, xác thực là như thế. Bành Bân nói chuyện như vậy, quân chính phủ người coi như là hoài nghi, cũng chỉ có thể hoài nghi Bành gia nhân vật trọng yếu theo xe dịp chạy mất, bọn họ đến lục soát trang viên e rằng chỉ là làm theo phép, muốn nhìn một chút có phát hiện gì thôi. Coi như biết có người, bọn họ cũng không dám lên sơn, huynh đệ, chuẩn bị ngủ. Bành Bân nghe vậy bĩu môi, đánh đêm đó là Myanmar mỗi cái vũ trang thế lực sở trường cho hay, quân chính phủ nhưng là rất ít ban đêm phát động công kích. Coi như biết trên núi có người, bọn họ cũng sẽ trước tiên triệu tập lửa đạn tiến hành công kích, sau đó đến ban ngày mới sẽ lên núi sưu tầm. Đưa tay nắm qua Phương Dật trên người ba lô, Bành Bân từ bên trong móc ra một cái bình thuốc, từ bên trong đến đi ra hai hạt bao con động, nói với Phương Dật, đem đồ chơi này cho bóp nát đi, sau đó đổ ở tay của chính mình mặt trên ra. Ai u, đại ca, đồ chơi này là cái gì a? Làm sao này cỗ tử mùi lạ? Phương Dật không nghi ngờ có hắn, đưa tay tiếp nhận bao con nhộng liền cho bóp nát rơi mất, thế nhưng khíu giác vượt xa người thường hắn, lập tức liền hỏi một luồng rất kỳ quái mùi vị. Mùi vị này nói hương không thơm, nói xú đúng là cũng không thúi, nhưng ngửi ở trong lỗ mũi, nhưng là ở rất mãnh liệt kích thích Phương Dật vị giác, nếu không là hắn định lực rất mạnh, nói không chắc liền với mấy cái hắt xì liền đánh ra đến rồi. Kha kha, mùi vị không thế nào dễ ngửi chứ. Nhìn Phương Dật trên mặt vẻ mặt, Bành Bân trò đùa dai thành công bình thường nở nụ cười, nói rằng, đây là chúng ta Bành gia nghiên cứu ra công nghệ cao sản phẩm, chuyên môn dùng cho ở trong rừng rậm phòng ngừa mũi ken trùng cắn, bình thường xà loại nghe thấy được cũng sẽ tách ra, bên ngoài nhưng là có tiền cũng không mua được. Myanmar núi rừng ở mức âm u, trong rừng nhiều nhất chính là rắn độc con muỗi. Năm đó Trung Quốc quân viễn trinh vượt qua Myanmar dã nhân sơn thời điểm, đại êm đềm tướng quân Tuấn Quốc, 10 vạn đại quân xuống núi thời điểm chỉ còn dư lại 50.000, mà mặt khác 5 vạn người, lại có hơn một nửa đều là chết ở dã nhân sơn ác liệt hoàn cảnh cùng bởi vì con muỗi đốt đã phát sinh bệnh phong đòn gánh bệnh sốt rét chờ bệnh tật bên dưới. Mà Bành gia ở Myanmar đánh mấy chục năm trận chiến đấu, trên căn bản cũng đều là ở trong rừng rậm pha trộn, vì lẽ đó phòng bị con muỗi đốt vẫn luôn là trọng yếu nhất sự tình. Vì thế Bành gia còn chuyên môn đầu tư một cái xưởng chế thuốc, vì nghiên cứu chế tạo ra loại này bao con động, đầy đủ bỏ ra đến mấy chục vạn đô la Mỹ. Là không thế nào dễ ngửi, ta nhẫn. Phương Dật vẻ mặt đau khổ đem cái kia dao trong túi không nhiều chất lỏng bôi lên đến trên người mình, từ nhỏ ở trong núi lớn lên hắn biết rắn độc con muỗi lợi hại, vì lẽ đó mùi vị này cho dù khó hơn nữa ngửi, Phương Dật cũng sẽ bóp mũi lại ngửi xuống. Quen thuộc là tốt rồi, trong này còn có cây thuốc phiện vải lén sọc. Thời gian dài ngươi sẽ nghe thấy được một cô hương vị. Bành Bân cười ha ha, từ trong túi đeo lưng lại lấy ra một cái chồng chất lên đồ vật, vước nói với Phương Dật, nước Mỹ hải quân lục chiến đội mới nhất từng binh sĩ túi ngủ, quay đầu lại hai chúng ta một người ngủ một người gác đêm, quá 3 tiếng đổi một lần. Bành Bân kinh nghiệm lâu năm chiến trận, hắn có thể không muốn nhân vì chính mình một điểm sơ sẩy mà ngỏm tại đây, vì lẽ đó ngủ là tất yếu, nhưng gác đêm cũng là tất yếu, hai người phân công hợp tác đều có thể được nghỉ ngơi, cũng có thể làm cho an toàn được to lớn nhất bảo đảm. Đại ca, ngươi ngủ đi, ta đã tọa một hồi là có thể. Đại ca, vật này cũng là công nghệ cao sao? Phương Dật đối với Bành Bân vứt tới được túi ngủ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì vật này nắm ở trên tay phi thường khinh không nói, hơn nữa chồng chất lên thể tích vô cùng nhìn qua cũng chính là so với nắm đấm hơi lớn điểm một đoạn. Năm đó Phương Dật nếu là có vật này, ở trong núi săn bắn thời điểm cũng có thể quá thoải mái một điểm. Cũng coi như là công nghệ cao đi. Ngược lại người bình thường không mua được Bành Bân bắt đầu cười hắc hắc, Myanmar bẩn cùng hỗn loạn, không có nghĩa là nơi này không mua được thứ tốt. Bởi vì càng là chiến loạn khu vực, càng là kinh doanh súng đạn hành động nhiều lần địa phương, chỉ cần có tiền, đừng nói là nước Mỹ lục chiến đội túi ngủ, chính là những năm trước đây ở Iraq chiến trường rực rỡ hào quang phi mao thối đạn đạo, những kia kinh doanh súng đạn cũng có thể cho người vận đi vào. Câu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến N xem. Chương 414, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm. Bành Bân tuy rằng luyện chính là truyền thống công phu, nhưng hắn cũng không bài xích công nghệ cao. Ngược lại, Bành gia những năm gần đây tiên cử một ít như là vệ tinh định vị lần theo hệ thống, trên căn bản đều là lấy Bành Bân làm chủ đạo tiến hành, ở chiến tranh cục bộ bên trong cũng đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Vì lẽ đó ở Bành Bân cái này trong túi leo lưng, có không ít sinh ra từ Âu quân Mỹ đội thứ tốt, coi như là ẩm thực, hắn cũng toàn bộ chuẩn bị chính là Mỹ đội tiêu chuẩn phân phối đồ ăn, so với bình thường quốc gia áp xúc bánh bích quy mùi vị mạnh hơn nhiều. Phương Dật, ta đi ngủ, ngươi nếu như không chịu được nữa liền gọi ta một tiếng. Bành Bân biết mình hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì, lập tức cũng không khách khí với Phương Dật, kéo dài túi ngủ liền chui vào, hầu như vẫn chưa tới một phút, túi ngủ bên trong liền truyền đến Bành Bân nhẹ nhàng ngáy thanh. So với tên béo ngủ còn nhanh hơn a. Nghe Bành Bân tiếng ấy, Phương Dật có chút không nói gì, bất quá hắn nhưng là không biết, ở trên chiến trường ngủ, đó là các lão binh trường trình học bắt buộc một trong, đừng nói nằm ở túi ngủ bên trong, chính là đứng ở nơi đó Bành Bân có bản lĩnh để cho mình ngủ. Không biết bên dưới ngọn núi muốn dằn vặt bao lâu. Nhìn bên dưới ngọn núi vẫn như cũ sáng ánh đèn, Phương Dật cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất đánh ngồi dậy đến, ở cái này chính mình không thế nào hoàn cảnh quen thuộc bên trong, Phương Dật cũng cần duy trì trạng thái tốt nhất. Bành Bân trước lấy ra bao con nhộng xác thực rất tiện dụng, khoanh chân trên đất ngồi một đêm, Phương Dật phát hiện những kia con muỗi bao quát rắn độc đều ở cách mình mấy mét địa phương xa liền chuyển hướng, trên người loại mùi kia rất tốt đem chính mình bảo vệ lên. Chính như Bành Bân sở liệu như vậy, trong trang viên người tuy rằng không có lui lại, nhưng ban đêm cũng không có lên núi sưu tầm. Khi bầu trời xuất hiện một vệt tia sáng thời điểm, Bành Bân cũng đã tỉnh lại, đứng dậy đem túi ngủ cho cất đi. Huynh đệ, ngươi tiểu ma vương về có tới không a? Bành Bân từ trong túi đeo lưng móc ra lượng túi thực phẩm, ném cho Phương Giật một túi, nói rằng, tiểu tử kia không phải bình thường đều sáng sớm trở lại sao? Ngươi thổi cái huýt sáo thử xem. Vừa nay thổi, không phản ứng Phương Giật khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, đợi lát nữa ta hạ sơn tới gần trang viên nhìn, nếu như tiểu tử trở lại, ta liền đem nó cho mang tới sơn đến. Kỳ thực Phương Giật có thể khẳng định tiểu ma vương chưa có trở về, bởi vì tiểu tử khíu giác cực kỳ nhạy bén, trở lại trang viên không tìm được chính mình, nó có thể căn cứ trên người mình mùi tìm tới trên núi đến, hiện tại con vật nhỏ không xuất hiện, chỉ có thể nói do nó không có về trang viên. Vậy ngươi cẩn thận một chút, trong trang viên người vẫn không có bỏ chạy đây. Bành Bân lấy ra cái kính viễn vọng, quay về trang viên quan sát lên, hắn cái kia ba lô lại như là cái túi bách bảo, bên trong món đồ gì đều có. Bọn họ muốn phát hiện ta, sợ là không dễ như vậy. Phương Giật trên mặt lộ ra một nụ cười, tuy rằng Myanmar núi rừng cùng Kim Lăng có chỗ bất đồng, nhưng từ nhỏ ở trong núi lớn lên Phương Giật, hiển nhiên hiểu lắm đến làm sao lợi dụng cây rừng đến che lấp thân hình của chính mình, ở về điểm này. Hắn so với Bành Bân sợ là cũng không kém là bao nhiêu. Hả? Chờ chút, có điểm không đúng. Ngay khi Phương Giật muốn hạ sơn thời điểm, Bành Bân bỗng nhiên kéo hắn lại, bên dưới ngọn núi có cảnh khuyển, mẹ, ta ở trang viên sự tình, bị người cho hở. Bành Bân phản ứng rất nhanh, hắn ở ẩn gòn sự tình, ngoại trừ mang đến những kia thủ hạ ở ngoài, chỉ có trong gia tộc rất ít mấy người biết, vì lẽ đó Myanmar quân đội mang đến cảnh khuyển siêu sơn, chỉ có thể nói rõ thân phận của hắn bại lộ. Đối phương muốn phải bắt được thân là Bành gia nhân vật số 2 Bành Bân. Theo Bành Bân giọng nói, Phương Giật lỗ thai cũng nghe được vài tiếng chó sủa, ngưng thần hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới, quả nhiên có hai người lôi kéo hai con cảnh khuyển, đang từ trang viên chỗ cửa lớn sau này sơn phương hướng một đường lần theo lại đây, ở hai người kia phía sau, còn theo hơn 100 cái võ trang đầy đủ quân nhân. Đại ca, làm sao bây giờ? Đánh sao? Phương Giật tuy rằng ông cụ non tính tình thận trọng, nhưng nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng vẫn có chút không biết làm sao. Đừng nóng nội, chỉ bằng những người này, cũng muốn tóm lấy ta. Bành Bân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vững vàng đem thương cho đoan lên, trong miệng nói rằng, huynh đệ, chúng ta sợ là muốn hướng về trong núi thảm trốn né, ngươi tùng thử kia không về nữa chúng ta có thể chờ không được. Bành Bân thanh âm chưa dứt, ầm ầm hai tiếng súng hưởng liền truyền ra, bên dưới ngọn núi chạy ở mặt trước một con cảnh khuyển hét lên rồi ngã gục, chưa kịp mặt khác một con cảnh khuyển có phản ứng, tiếng thứ hai tiếng súng vang lên theo. Hai con cảnh khuyển đều là co quắp mà ngã trên mặt đất lên. Phương Giật thấy rõ ràng, theo hai con cảnh khuyển mất mạng, những quân nhân kia ở ngoại đưa lại hiểm hộ đồng thời, nòng súng cũng nhắm ngay đỉnh núi phương hướng, hầu như liền trong cùng một lúc, vô số viên đạn cũng bắn phá ở Phương Giật cùng Bành Bân chu vi. Cộc cộc, cộc cộc đát. Đánh gục hai con cảnh khuyển sau khi, Bành Bân căn bản không có một chút nào né tránh động tác, quỳ một chân xuống đất, cái chuôi thương đỉnh ở chính mình hông vai, súng trong tay liên tiếp đánh xẻ ra chút xạ, theo súng của hắn thanh bên dưới ngọn núi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dựa vào một người một khẩu súng, Bành Bân lại đem bên dưới ngọn núi hơn 100 người đều cho gắt gao áp chế lại. Từ trang viên đến phía sau núi cánh rừng, có một mảnh đại khái 20-30 mét gò đất, chính là này 20-30 mét gò đất, trở thành bên dưới ngọn núi binh sĩ không thể vượt qua tử vong tuyến, không có một người có thể đột phá Bành Bân hỏa lực phong tỏa tiến vào trong rừng cây. Tiên sư nó, không dùng tới vũ khí nặng, liền mấy người như vậy, cũng muốn đối phó ta. Bành Bân đánh hưng khởi, thẳng thắn đứng lên, mà lúc này từ trong trang viên lao ra binh lính, liền giống như là thủy triều lại lui trở lại, bỏ lại một chỗ hơn 10 bộ thi thể. Có chút không có bị Bành Bân bắn trúng muốn hại, chỗ yếu người, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng có binh sĩ từ trong trang viên lao ra muốn cứu người, nhưng mới vừa ló đầu liền bị Bành Bân một thương cho đánh ngã xuống đất, mấy thương qua đi, không còn có người dám từ trong trang viên ra tới cứu người. Lớn! Đại ca, chuyện này! Đây chính là chiến tranh sao? Nhìn bên dưới ngọn núi kêu thảm thiết lăn lộn binh lính cùng cái kia một chỗ thi thể, Phương Giật không thể nghi ngờ chịu đến rất lớn xung kích, hắn thật sự không biết chiến tranh lại tàn khốc như vậy, cái kia mười mấy điều sống sờ sờ tính mạng, trong nháy mắt liền trở thành thi thể lạnh như băng. Này cái nào gọi là chiến tranh, tối đa coi như là cái tao ngộ chiến thôi. Bành Bân dừng lại xạ kích, con mắt chăm chú vào Phương Giật, nói rằng, huynh đệ, lần thứ nhất nhìn thấy người chết. Không phải. Phương Giật mím môi lắc đầu. Hắn không có lòng dạ đàn bà tật xấu, hơn nữa từ lúc mười mấy tuổi thời điểm, Phương Giật trên tay thì có hơn người mệnh, nhưng lúc này chết ở cấp dưới những người này, vẫn là mang cho hắn một loại rất đặc thù cảm giác. Bọn họ bất tử, chúng ta chết. Bành Bân giờ khắc này lại còn có tâm tình cùng Phương Dật lái chơi cười, các ngươi đạo gia không phải có câu nói mà, tên gì tử đạo hưu bất tử bần đạo, hai anh em chúng ta muốn còn sống, liền muốn trước tiên đem bọn họ đánh sợ, không dám truy như vậy gần mới được. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm. Nghe Bành Bân, Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên lão tử câu nói này, trăm ngàn năm qua, có vô số người đối với câu nói này tiến hành rồi giải thích, nhưng đều là mỗi người có các ý tứ. Mà lúc này Phương Dật trong lòng cũng sinh ra đối với câu nói này một loại lý giải. Vào thời khắc này Phương Dật xem ra, thiên địa chưa chắc có nhân tâm, chúng sinh cũng chưa chắc bình đẳng. Ở trong cái xã hội này, có người phú quý lên cao, có người đê tiện thấp kém, có người thông minh tuyệt đỉnh, có người ngu không thể nói, có người tứ chi kiện toàn, có người thiên sinh tàn tật, từ nhỏ cũng đã bất bình đẳng. Mỗi người từ nhỏ đều có sứ mạng của chính mình, ở xã hội bên trong đảm nhiệm không giống nhân vật, sự vật đều có chính mình quy luật. Lại như vạn vật khô vinh, trước mắt tử vong những binh sĩ này, làm sao không phải là ở đóng vai chính mình nhân vật. Nghĩ tới đây, Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một đoạn văn tự, người pháp địa, địa pháp ngày, ngày pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Trong miệng tự lẩm bẩm, khi, làm, Phương Dật niệm đến đạo pháp tự nhiên bốn chữ thời điểm, trong đầu như là đống nhiên mở ra một cánh cửa, toàn bộ tư tưởng của người ta biến đến mức dị thường thanh minh thông suốt lên, bên tai tiếng súng cùng bên dưới ngọn núi tử thi. Cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ nghi hoặc. Vinh hoa phú quý như mây khói phù vân, sinh lão bệnh tử cũng là thiên địa lẽ thường, ha ha, ta rõ ràng. Phương Dật trong miệng phát sinh cười dài một tiếng, vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm giác tinh thần của chính mình vì đó rung một cái, vẫn không được kỳ môn mà vào luyện thần phản hương ngưỡng cửa, tựa hồ buông lỏng rất nhiều, mà Phương Dật trong cơ thể chân nguyên, cũng biến thành càng ngưng tụ. Phương Dật, ngươi rõ ràng cái gì? Một bên Bành Bân nghe được có chút không hiểu ra sao. Chính mình này lão đệ chớ bị cảnh tượng trước mắt sợ hãi đến tinh thần thất thường chứ. Phải biết, Vành Bân ở năm, 6 tuổi lần thứ nhất nhìn thấy cái kia thây chất đầy đồng cảnh tượng thời điểm, cũng ròng rã ói ra hơn nửa ngày, đồng thời có chừng mấy ngày đều ăn không ngon đi. Có mấy người bị kích thích sẽ trở nên hề vải suy sụp, mà có mấy người nhưng là sẽ để cho mình trở nên kiên cường. Vành Bân không thể nghi ngờ là thuộc về người sau, từ đó trở đi hắn liền ở trong lòng quyết định, muốn để cho mình biến thành người mạnh mẽ nhất, hơn nữa hắn cũng làm được. Chương 415, rốt cục trở về. Đại ca, không cái gì, nghĩ rõ ràng một ít chuyện mà thôi. Phương Dật cười cợt, chỉ bên dưới ngọn núi, nói rằng, nhanh lên một chút, lại có người muốn đi ra. Theo Phương Dật giọng nói, lại là một cái đầu từ trong trang viên đưa ra ngoài, bất quá ở đầu phía trước nhưng là đẩy cái sắt lá máy phóng đại thanh âm, người kia chỉ lộ ra nửa cái đầu, ở máy phóng đại thanh âm bên trong huyền thuyên nói Phương Dật nghe không hiểu. Đại ca, bọn họ nói cái gì đó? Đối phương nói chính là Myanmar bản địa ngôn ngữ, nghe vào Phương Dật trong tai, hắn liền một cái âm phủ đều nghe không hiểu. Để ta đầu hàng, mẹ, bọn họ làm sao biết ta ở đây đây? Bành Bân trong miệng mắng một câu, vẻ mặt đống nhiên hơi động, nói rằng, hẳn là A Hổ bên kia xảy ra vấn đề rồi, không biết là cái nào loại nhu nhược không chạy mất, bị quân chính phủ người bắt lại. Bành Bân đoán nghĩ không sai, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, quân chính phủ người đã bị A Hổ cái kia mấy chiếc sông ra đi xe dịp cho hấp dẫn tới sự chú ý. Thế nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, ở phá vòng vây thời điểm, có một người trên đuổi trúng đạn từ trên xe rớt xuống, bị quân chính phủ cho bắt sống. Bành Bân lần này mang đến người, có chút tương tự với lính đánh thuê tính chất, những người kia đối với Bành gia trung thành ít đến mức đáng thương, quân chính phủ còn không làm sao bức cung đây, người kia liền đem Bành Bân ở lại trang viên sự tình nói ra, lúc này mới có hiện chuyện đang xảy ra. Đại ca, chúng ta như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp tha. Phương Dật có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ hiện tại là trùng không ra đây, nhưng nếu là có máy bay trực thăng hoặc là đạn tháo, chúng ta này vị trí khẳng định là không thủ được. Huynh đệ, đừng lo lắng, hai anh em ta hiện tại đứng chỗ này, là cái này đỉnh núi nhất là dễ thủ khó công địa phương, một khẩu súng liền có thể đem phía dưới cho phong tỏa ngăn cản, chờ bọn hắn phái máy bay trực thăng đến thời điểm, chúng ta chạy nữa được rồi. Bành Bân nói chuyện trong tay lại nã một phát súng, bất quá hai quân giao chiến không chém sứ giả, hắn lần này không có dẫn đầu. Mà là một thương đem cái kia máy phóng đại thanh âm cho đánh người cầm. Được, vậy chúng ta hãy theo bọn họ ở này chơi đi, tiểu ma vương nếu như nghe được tiếng súng, nói không chắc cũng sẽ chạy tới. Phương Dật vừa nãy rộng rãi sáng sủa thời điểm, tâm tình vốn là hoàn toàn thả lỏng ra, nhìn chung quanh một chút, Phương Dật mở miệng cười nói, đại ca, một khẩu súng liền có thể đem trang viên cho phong tỏa chết rồi, các ngươi liền không sợ có người ở trên mặt này trước đó mai phục à. Huynh đệ, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Bành Bân cười hì hì, chỉ vào phía sau một chỗ mọc đầy dây leo sườn núi, nói rằng, nơi đó có một đạo cửa ngầm, nối thẳng đến trang viên hầm bên trong, bất quá chuyện này rất ít người biết, quân chính phủ là không tra được, con bà nó, lần này coi như bọn họ số may. Y gì theo Bành Bân tính cách, ở trước đây nếu như gặp phải loại này bị người đuổi giết sự tình, khẳng định là sẽ từ cửa ngầm bí mật về đến trong trang viên, đến trong đó bộ nở hoa giết cho máu chảy thành sông. Bất quá hiện tại hắn cựu nhanh chưa hồi phục, thân thủ kém xa trước đây linh hoạt, cho nên dưới mắt chỉ có thể là nhịn. Đến, ăn điểm tâm, trước tiên ăn uống no đủ lại nói. Nhìn thấy trong trang viên binh lính đã không ra, Bành Bân từ trong túi đeo lưng lại lấy ra hành quân thực phẩm, cười nói, chúng ta còn có thể ở chỗ này trên 4, 5 tiếng, nếu như khi đó ngươi sóc nhỏ muốn vẫn là không có tới, hai anh em ta liền không thể đợi thêm. Đối với quân chính phủ phong cách hành sự cùng hiệu suất làm việc, Bành Bân tự nhiên là hiểu rất rõ, muốn điều động lửa đạn hoặc là máy bay trực thăng, không có thời gian mấy tiếng căn bản là không làm nổi. Năm đó phụ thân của Bành Bân đã từng bị quân đội chính phủ đổ ở một cái khe núi bên trong, vốn cho là chạy trời không khỏi nắng, nhưng để Bành Lão Đại không nghĩ tới chính là, khi, làm, màn đêm buông xuống sau khi, những binh sĩ kia ngoại trừ phái mấy người bảo vệ miệng núi, người còn lại lại ngủ nổi lên lớn rác, để phụ thân của Bành Bân dùng dây thường vượt qua phía sau núi đào tẩu. Vì lẽ đó tuy rằng đối mặt nhân số đông đảo quân đội chính phủ, nhưng Bành Bân chút nào đều không cảm giác được căng thẳng, những này liền độc tiêu đều đánh không lại quân đội muốn phải bắt được chính mình, chuyện này quả là chính là cái chuyện cười lớn. Hả? Phía dưới làm sao? Phương Dật chính muốn lúc nói chuyện, chợt nghe trong trang viên vang lên mấy tiếng súng hưởng, còn pha tạp vào mấy người tiếng quát tháo, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ ở gọi đánh chết hắn, sẽ không là ngươi tiểu ma vương trở về chứ? Bành Bân vểnh thai lên nghe xong một trận, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt, phải biết, sóc nhỏ tuy rằng rất thông linh tính, tức giận lên cũng rất hung tàn, nhưng dù sao chỉ là cái động vật nhỏ mà thôi, muốn thực sự là chúng vào một thương khẳng định là sẽ chết. Hẳn là ba Phương Dật cũng tương tự rất lo lắng, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, đại ca, ta đến đi xuống xem một chút, ngươi ở phía trên chờ ta ba. Tuy rằng trong trang viên có không ít binh sĩ, lại người người đeo thường, nhưng Phương Dật cũng không thế nào lo lắng, chỉ cần từ Bành Bân nói tới trong mật đạo lén lút bí mật về đi, hắn chắc chắn đánh những người kia một trở tay không kịp. Không được, ta cùng ngươi đồng thời xuống Bành Bân chính muốn lúc nói chuyện, cầm kính viễn vọng tay phải bỗng nhiên run lên một cái, trong miệng hô, đi ra. Ta thấy tiểu ma vương đi ra. Trong miệng nói chuyện, Bành Bân nhưng là đem đeo trên cổ kính viễn vọng cho thả xuống, hầu như cũng ngay lúc đó, tiếng súng lại hưởng lên, mấy cái đuổi theo ra trang viên binh lính nhất thời trong đầu đạn, một con ngã chổng vó trên mặt đất, mặt sau chen chúc mà ra người vội vã lui trở lại. Tiên sư nó, muốn chết Bành Bân trong miệng mắng một câu, trên mặt lộ ra lánh khốc vẻ mặt, hắc quyền chi vương tên không phải nói không, mạng người ở Bành Bân trong mắt thật sự không thể so chuyện vật trị bao nhiêu tiền. Là tiểu ma vương. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta lần này nhất định phải thật dễ thu dọn nó. Phương Dật con mắt tiêm, từ trong trang viên thoát ra cái kia một cái bóng bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, chỉ có điều sau một khắc tiểu ma vương tiến vào núi rừng bên trong sau khi, chính là Phương Dật cũng không cách nào bắt giữ nó hình bóng. Chít chít chi. Ngay khi Phương Dật ngoài miệng bất chấp thời điểm, một đạo kim sắc cái bóng đông nhiên từ bên dưới ngọn núi trên một cây đại thụ thoáng đi, trực tiếp khiêu ở Phương Dật trên cánh tay, thân thể đứng thẳng, lượng cái chân trước không ngừng khoa tay. Trong miệng còn phát sinh tiếng kêu chói tai. Người còn biết sợ sệt. Hôm qua chạy đi đâu rồi? Phương Dật tức giận hướng về phía tiểu tử trừng mắt lên, nhưng là khi hắn nhìn thấy tiểu ma vương trên móng vuốt máu tươi cùng tùm la tùm luôn bộ lông sau, âm thanh không khỏi thấp vài độ, rất hiển nhiên tiểu tử lần này bị sợ hãi đến không nhẹ. Chít chít tiểu ma vương không biết Phương Dật tại sao phát hỏa, dùng móng vuốt chỉ bên dưới ngọn núi, lại che ở con mắt của chính mình trên, lộ làm ra một bộ hoa nước vẻ mặt. Có vẻ như vừa nãy là nó bị người cho bắt nạt ta. Được rồi, nó lại không biết ngươi hôm qua phải đi, điều này cũng không trách nó nhìn tiểu ma vương dùng hai cái móng vuốt che khuất con mắt, cái kia xuẩn manh dáng vẻ, chính là Bành Bân cũng có chút không chịu được, tên tiểu tử này quả thực quá thông nhân tính. Được, ta cùng ngươi cũng chính là nói vô ích Phương Dật nắm tiểu ma vương cái cổ, nói rằng, mấy ngày nay không cho phép chạy loạn, theo sát ta, bằng không ta liền đem ngươi vứt ở đây không muốn. Chít chít. Tiểu ma vương liên tục đốt đầu nhỏ, móng vuốt nhỏ lung tung khoa tay, thông minh nó cũng phát hiện có chút không đúng, hôm qua người quen thuộc cũng đã không gặp, chính mình sau khi xuống núi, ở trong trang viên lại gặp phải nhiều như vậy kẻ đáng sợ. Bất quá tiểu ma vương cũng không chịu thiệt, trong xương có loại tàn ngược thiên tính nó, ở gặp phải một cái muốn bắt người của mình thời, dùng móng vuốt cắt ra người kia yết hầu, sau đó mọi người nổ súng không những không đánh tới nó, còn ngộ thương rồi một cái người mình. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Phương Dật bĩu môi. Trực tiếp đem tiểu ma vương nhét vào Bành Bân cái kia hành quân trong túi đeo lưng, cũng không biết vì sao, hắn lúc này lại mơ hồ tựa hồ có thể nghe rõ ràng tiểu ma vương âm thanh, này nhưng là trước đây xưa nay đều chưa từng có. Chẳng lẽ là mình trong lòng sáng rực, có tha tâm thông sao? Mãi đến tận Phương Dật đem tiểu ma vương nhét vào trong túi đeo lưng, mới đột nhiên phản ứng lại, chính mình lúc nào có thể nghe hiểu thú ngữ. Phương Dật, ngươi làm sao? Nhìn thấy Phương Dật sửng sốt nơi đó, Bành Bân vỗ một cái bờ vai của hắn. Không có chuyện gì, đại ca, chúng ta có phải là muốn chuẩn bị đi rồi? Phương Dật vội vã lắc lắc đầu, ở hắn nhìn thấy Bành Bân liên tục dính giết những binh sĩ kia thời điểm, trong lòng cái kia một tia hiểu ra đến cùng đái cho mình cái gì, Phương Dật hiện tại còn không là hiểu rất rõ, thế nhưng hắn biết, chính mình thần thức tựa hồ có một chút vi diệu thay đổi, chỉ có điều ở trong môi trường này, Phương Dật cũng không cách nào tra xem rốt cục là biến hóa như thế nào. Đợi được tên tiểu tử này, chúng ta còn không đi sao? Bành Bân liếc mắt nhìn bên dưới ngọn núi, nói rằng, chúng ta tiên tiến sơn, từ cái này sơn mạch có một con đường có thể thẳng tới Dã Nhân Sơn, đợi được Dã Nhân Sơn liền an toàn, quân đội chính phủ là không dám vào nhập đến chỗ đó. Tuy rằng bên dưới ngọn núi trang viên là Myanmar chính phủ cho Bành gia, thế nhưng Bành gia có thể ở Myanmar sừng sững mấy chục năm không ngã, lại há có thể không có để lại hậu chiêu, bọn họ đã sớm thăm dò được rồi từ trang viên chạy đi đường lui. Đồng thời ở dọc theo đường đi đều có lưu lại vật tư, chính là vì dự phòng trước mắt loại này cùng chính phủ trở mặt sau khi tình hình. Các huynh đệ tỉ muội, cầu vài tờ phiếu đề cử A. Chương 416, người so với người làm người ta tức chết. Đi thôi, đợi lát nữa máy bay trực thăng nếu như thật đến rồi, chúng ta liền không dễ như vậy rời khỏi. Bành Bân lúc này trong miệng chính nhai cái cây cỏ, phu một tiếng đem cây cỏ thổ sau khi đi ra ngoài, có chút kỳ quái nhìn Phương Dật, nói rằng, ta nói huynh đệ. Này đều lúc nào, ngươi làm sao còn có lấy khối này phá thạch đầu a? Liều mình không muốn tài sự tình chúng ta cũng không thể làm. Hôm qua thấy Phương Dật mang theo này khối thạch đầu, Bành Bân cũng không nói thêm gì, bởi vì quân chính phủ không nhất định có thể phát hiện bọn họ. Ở quân chính phủ lùi sau khi đi, Bành Bân có thể thong dong mang theo Phương Dật rời đi hải ẩn gọn, này thạch đầu mang theo cũng là mang theo. Nhưng giờ khắc này tình hình nhưng là có chút không giống, quân đội chính phủ người đã phát hiện chính mình, Bành Bân tin tưởng. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cái này có thể bắt được Bành gia nhân vật số 2 cơ hội, trừ phi chạy trốn tới Dã Nhân Sơn, bằng không e rằng rất khó thoát khỏi truy binh phía sau. Hiện tại ngoại trừ nhất định phải mang theo vật tư ở ngoài, còn lại tất cả mọi thứ đều là dư thừa, cho nên đối với Phương Dật còn mang theo khối này phá thạch đầu cử động, Bành Bân rất là không hiểu. Phải biết, từ nơi này tiến vào Dã Nhân Sơn không khó, thế nhưng ở tiến vào Dã Nhân Sơn sau khi, nơi đó đều sẽ là từng bước sắc cơ. Chính là Bành Bân cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể từ nơi nào đi ra ngoài, Phương Dật bên người mang theo dư thừa phụ trọng, hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý. Ngược lại cũng không lo lắng, đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi đối với Bành Bân vấn đề, Phương Dật cho không ra đáp án đến, hắn cũng không thể tự nói với mình vị này kết bái đại ca, khối này nguyên trong đá có một khối giá trị liên thành phỉ thúy đi. Ngươi không chịu được nữa kỉnh thời điểm đem ba lô cho ta, đại ca ta không như vậy suy yếu. Nhìn thấy Phương Dật kiên trì, Bành Bân cũng không nói gì thêm nữa, đem trước ngực thương bối đến phía sau, sau đó từ trong túi đeo lưng rút ra một cái khai sơn đao, mà bên dưới ngọn núi các binh sĩ cũng không có động tác gì, phỏng chừng là bị Bành Bân cho đánh sợ, đang đợi quân đội đến tiếp sau trợ giúp. Dựa theo Bành Bân ý tưởng, Phương Dật mang theo sắp tới hơn 200 cân phụ trọng, khẳng định là đi không nhanh cũng đi không xa. Vì lẽ đó mỗi đi hơn nửa canh giờ, Bành Bân đều là sẽ thả hoãn bước chân để Phương Dật nghỉ ngơi một chút, nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là cùng sau lưng hắn Phương Dật thậm chí ngay cả lớn không kịp thở trên một cái, ở nóng bức gầm ướt núi rừng bên trong, chỉ là cái chán hơi hơi xảy ra chút hãn mà thôi. Huynh đệ, ngươi thân thể này là làm sao luyện ra a? Nhìn thấy Phương Dật dáng vẻ, Bành Bân không nhịn được mở miệng hỏi, hắn trước đây luyện chính là ngoại gia công phu, đái có một ít khổ luyện pháp môn ở bên trong, một thân thể phách là nhất cường tráng, Bành Bân đã từng một thân một mình cùng truy sát hắn Thái Lan độc tiêu ở trong rừng rậm đỏ sức 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đem cái kia hơn 30 người độc tiêu đội ngũ đưa hết cho chém giết hầu như không còn. Thế nhưng hiện tại đi rồi hơn 2 giờ Bành Bân khắp toàn thân cũng đã bị mồ hôi cho ướt đẫm, cùng bên người Phương Dật so với, Bành Bân nhưng là bị đả kích, tại thân thể sự chịu đựng phương diện hắn lại còn không sánh được nhìn qua cũng không cường tráng Phương Dật. Đại ca, ta luyện chính là công phu nội gia, một cái chân khí đi khắp ở trong người, là tiêu hao không được bao nhiêu thể lực. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói rằng, chờ đại ca ngươi trăm ngày trúc cơ sau khi hoàn thành, liền có thể cảm nhận được công phu nội ra chỗ tốt rồi. Nói một cách khác, ngươi hiện tại một quyền biết đánh nhau ra 5 phần lực, thế nhưng luyện công phu nội ra, tương tự một quyền, ngươi có thể tiêu tốn càng thiếu khí lực, mà đánh ra vô cùng lực nói tới. Có câu nói luyện quyền không luyện công, đến giả công giả trảng, ngoại ra công phu cương mãnh có thừa nhưng nội kình không đủ, một quyền có thể đem người đánh căn cốt bẻ gãy, nhưng thường thường rất ít có thể đưa người vào chỗ chết, mà nội gia quyền nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lại có thể giết người trong vô hình, hai người một đôi so với tự nhiên là lập tức phân cao thấp. Huynh đệ, ta nếu có thể sớm nhận thức ngươi nên thật tốt. Ta nghe được Phương Dật, Bành Bân là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn vốn là mê võ nghệ như thế người, bằng không cũng sẽ không dựa vào trong nhà không chọn vẹn công pháp đem ngoại môn công phu cho luyện đến mức tận cùng. Hiện tại cũng không muộn, do ở ngoài trí bên trong, đại ca ngươi sau đó thành thì sẽ không á với trước đây những kia võ đạo tông sư. Đối với Bành Bân tập võ thiên phú cùng thân thể cường tráng, Phương Dật cũng là rất bội phục. Nếu như người khác ở trong người cựu nhanh bạo phát sau khi, ít nhất cũng phải nằm trên giường 2-3 tháng đến chậm rãi điều trị, nhưng Bành Bân chỉ là về nhà ở lại, sững sờ hơn 10 ngày, liền sinh long hoạt hổ lại chạy về đến rồi. Có thể so sánh được với Đồng Hải Xuyên cùng Lý Thư Văn những người kia sao? Bành Bân mở miệng hỏi tới, bọn họ Bành gia là thập kỷ 20 mới từ xuyên tỉnh chuyển tới Myanmar, làm trước đây xuyên tỉnh võ lâm thế gia, tự nhiên biết lúc đó ở quốc nội đại danh đỉnh đỉnh những tông sư kia cấp nhân vật. Đúng dịp, Đồng Hải Xuyên hậu nhân ta vừa vặn nhận thức, chờ sau này đi tới quốc nội, đại ca ngươi chỉ điểm hắn mấy chiêu. Nghe được Bành Bân, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, thần thương Lý Thư Văn hắn không quen biết, nhưng Tư Nguyên Kiệt nhưng là Đồng Hải Xuyên truyền nhân chính tông, tu vi của hắn cùng kinh nghiệm tuy rằng cũng không bằng Bành Bân, nhưng bắt quái trưởng chú ý lấy nhu thắng cường, đúng là vừa vặn có thể khắc chế Bành Bân ngoại môn công phu. Đương nhiên, loại này khắc chế cũng chỉ là đối lập, nếu như Bành Bân dùng tới giết người chiêu số, Tư Nguyên Kiệt sợ là liền ba chiêu đều không tiếp được, ngoại môn công phu luyện đến Bành Bân loại cảnh giới này, chính là nội gia quyền tông sư ở vật lộn sống mái bên trong, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Được, ta vẫn luôn muốn đi quốc nội tìm chút danh gia luận bàn dưới, có thể lao già không cho, có huynh đệ ngươi mang theo, liền không thể tốt hơn. Bành Bân trên mặt lộ ra nét mừng, năm đó gia tộc của bọn họ là bởi vì bị người trả thù, bị bức ép rời đi xuyên tỉnh đi xa Myanmar, đã nhiều năm như vậy. Bành Lão Đại cũng không biết kẻ thù còn có ở hay không, vì lẽ đó vẫn luôn nghiêm lệnh gia tộc con cháu không phải cùng quốc nội giới võ thuật có bất kỳ gặp nhau. Đại ca, chúng ta vẫn là trước tiên từ nơi này đi ra ngoài nói sau đi. Phương Dật cười ha ha, ra hiệu Bành Bân thêm mau một chút tiến trình, lúc này phía trước đã hoàn toàn không có đường, dựa cả vào Bành Bân dùng khai sơn đao khảm mở một ít dây leo mới có thể thông qua, bất quá cũng may trên người hai người còn có hôm qua tàn dư bao con nhộng nước thuốc mùi. Dọc theo đường đi những kia con muỗi xả nghị đúng là tránh ra thật xa hai người. Tiểu tử ngươi, thật là một quái vật. Nhìn thấy Phương Dật cóng lấy khổng lồ ba lô, trên mặt nhưng là một bộ dáng thoải mái, Bành Bân cũng là lắc đầu liên tục cười khổ, hắn được quá cực hạn sinh tồn huấn luyện, hoàn cảnh lúc ấy cùng này xê xích không nhiều, nhưng Bành Bân biểu hiện nhưng là so với Phương Dật phải kém xa. Chính mình quần áo nhẹ tiến lên còn không bằng Phương Dật, Bành Bân nhất thời thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, đi tới tốc độ lập tức tăng cao rất nhiều. Một khắc không ngừng mà ở núi rừng bên trong đi rồi hơn 4 giờ, Bành Bân tiếng thở dốc cũng biến thành rõ ràng có thể nghe. Đại ca, nghỉ ngơi sẽ đi. Phương Dật dùng thần thức có thể kiểm tra đến Bành Bân trong cơ thể khí huyết lưu động, hắn biết hiện tại hành quân cường độ, đã là bị thương sau khi Bành Bân có khả năng đạt đến cực hạn, lập tức thả chậm lại bước chân, đem Bành Bân cho gọi lại. Con bà nó, nếu như đặt ở trước đây, con đường như vậy ta có thể liền với đi 3 ngày. Bành Bân đối với mình hiện tại thân thể rất là không hài lòng. Cầm trong tay khai sơn đao bổ vào trên một cây đại thụ, gỡ xuống sau lưng thương, nói rằng, huynh đệ, ngươi chờ ta một hồi, ta đi đánh con mồi chúng ta buổi trưa nướng ăn. Hả? Đại ca, thanh âm này có chút không đúng. Phương Dật kéo lại Bành Bân, bởi vì lúc này lỗ tai hắn bên trong nghe được một loại hoang long âm thanh, như là từ trên trời chuyển tới. Cái nào có tiếng gì đó? Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, bọn họ lúc này đã đến sơn mạch nơi sâu xa, trên đỉnh đầu tất cả đều là gió thổi không lọt đại thụ che trời. Trong thai ngoại trừ trùng mình chim hót ở ngoài, không còn thanh âm nào khác. Hả? Là máy bay trực thăng, ta nói, này người này so với người khác thực sự là tức chết người. Nghiêng lỗ thai cẩn thận nghe xong khoảng chừng có lượng 3 phút, Bành Bân mới một mặt kinh hãi nhìn về phía Phương Dật. Hắn bình thường cảm giác mình nhĩ lực rất tốt, nhưng cùng Phương Dật này so sánh, chính mình ngày xưa rất đột xuất có chút, nhưng là không có như thế có thể hơn được Phương Dật. Sẽ bị bọn họ phát hiện sao? Phương Dật mở miệng hỏi. Hắn lớn như vậy chỉ là sau khi xuống núi ở trong TV từng thấy máy bay trực thăng, trên thực tế còn chưa từng thấy đây, đối với loại này khoa học kỹ thuật kết quả có thể nói là hoàn toàn không biết. Mới vừa vào sơn thời điểm có lẽ sẽ bị phát hiện, hiện đang muốn tìm đến chúng ta, cái kia cùng mỏ kim đáy biển cũng gần như. Bành Bân nhíu môi, nếu như đổi làm quân Mỹ mới nhất có chứa nhiệt thành như cảm ứng máy bay trực thăng, Bành Bân khẳng định không dám nói nếu như vậy, nhưng Myanmar quân chính phủ cái kia chỉ có mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang. đều là từ trước Xô Viết mua được giả cối hàng, sợ là cabin phía dưới mang theo đạn hỏa tiễn đều bị rỡ xuống. Vừa vặn, chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi. Có máy bay trực thăng đến, Bành Bân cũng chỉ có thể từ bỏ đi đánh chỉ con ngồi dự định, bắt chuyện Phương Giật ngồi xuống. Mấy phút sau khi, máy bay trực thăng tiếng nổ vang rền từ xa đến gần, từ hai người đỉnh đầu bay qua. Chương 417, Nguyên Thạch buôn lậu. Thiên sư nó, bám dai như địa ra hỏa. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, nhưng là trên đỉnh đầu xun xuê cảnh lá nhưng là che kín Bành Bân tầm mắt. Tương tự, giữa bầu trời không có nhiệt thành như cảm ứng máy bay trực thăng, cũng đừng nghĩ phát hiện trong rừng rậm Bành Bân cùng Phương Giật. Bọn họ loại này hành vi không khác nào chính là ở mò kim đáy biển. Chít chít chi. Tựa hồ đang trong túi đeo lưng ngủ vừa cảm giác tiểu ma vương, này hội rỗi ra đầu, hướng về phía Phương Giật kêu hai tiếng sau khi, cẩn thận từng ly từng tí một ra bên ngoài bò đi ra, nhìn thấy Phương Giật không phản đối, lúc này mới hưng phấn nhảy đến Phương Giật trên đầu vai. Đừng chạy loạn khắp nơi, theo sát chúng ta. Cùng một cái động vật tức giận như vậy không phẩm sự, Phương Giật đương nhiên sẽ không đi làm, này hội ở trong lòng hắn cũng sớm đã tha thứ tiểu tử. Tiểu ma vương vốn là núi rừng bên trong tinh linh, Phương Giật cũng không muốn hạn chế nó hoạt động. Hả? A hổ gọi điện thoại lại đây mới vừa ăn chút gì Bành Bân bỗng nhiên cảm giác trong túi đeo lưng chấn nhúc nhích một chút, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, mặt trên nhưng là cái mã số xa lạ, chuyển được sau khi mới biết là A hổ đánh tới. Có người phản bội, ta cùng Phương Giật hội đi dã nhân sơn con đường kia, người dẫn người từ bên ngoài tiến vào đi tiếp ứng dưới Bành Bân không có nhiều lời, nghe A hổ nói rồi mấy câu nói sau khi... Lại bàn giao hắn một vài vấn đề liền cắt đứt điện thoại di động. Là thiên hướng một người tên là A Quý người phản bội, phá vòng vây thời điểm chỉ có một mình hắn trúng đạn bị tóm. Bành Bân trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc tức giận, những này lính đánh thuê ở chiến trường nguyên vốn là bia đỡ đạn nhân vật, đối với thuê bọn họ người căn bản cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói, mà ở Bành gia còn có một nhánh chuyên môn thu dưỡng cô nhi quân đội, đó mới là Bành gia chân chính chiến sĩ. A Hổ ngày hôm qua làm sao không gọi điện thoại lại đây? Phương Giật có chút không hiểu hỏi, theo lý thuyết A Hổ lao ra khỏi vòng vây sau khi liền hẳn là gọi số điện thoại này, nhưng là bây giờ cách tối ngày hôm qua, đã qua dòng dã 30 tiếng. A Hổ bọn họ vẫn bị quân chính phủ truy ở phía sau, cũng là tiến vào Tùng Lâm sau khi mới bỏ rơi quân đội. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, bọn họ có chứa máy điện báo, nhưng cũng là không có điện thoại, này sẽ là mới từ trong rừng rậm đi ra, tìm một cái bành ra bí mật cứu viện điểm đánh ra gọi điện thoại tới. Vào lúc này điện thoại di động. Ở quốc nội đều vẫn chưa hoàn toàn phổ cập ra, liền chớ đừng nói chi là ở bần cùng Myanmar, trong chính phủ chỉ có bộ trưởng cấp nhân vật mới hội phân phối điện thoại di động. Hơn nữa coi như là có điện thoại di động, tình huống thông thường ở núi rừng bên trong cũng là không tiếp thu được tín hiệu, bởi vì toàn bộ Myanmar liền không mấy cái tin điện cơ trạm, Bành Bân trên tay này bộ điện thoại, là bỏ ra đồng tiền lớn từ nước ngoài mua được vệ tinh điện thoại, ở Bành gia chỉ có 3 người dùng như vậy điện thoại, Bành Bân chính là một người trong đó. Hổ ca không có sao chứ? Phương Giật quan tâm hỏi, cùng A Hổ ở chung gần như có hơn nửa tháng thời gian, Phương Giật rất tôn trọng câu nói này không nhiều, nhưng làm việc nhưng là rất chân thật lão đại ca, tối thiểu ở tham gia công bản trong khoảng thời gian này, bọn họ không có từng tao ngộ bất cứ chuyện gì. Hắn không có chuyện gì, không qua tay dưới người bẻ đi hai cái. Làm vì chính mình phụ tá đắc lực, Bành Bân đối với A Hổ vẫn là hiểu rất rõ, tiểu tử này quyền phu tuy rằng không bằng chính mình. Thế nhưng ở Tùng Lâm chiến bên trong nhưng là hiếm có địch thủ, quân chính phủ nếu như dám theo hắn tiến vào Tùng Lâm, cái kia có bao nhiêu người cũng không đủ tử. Đúng rồi, đại ca, ngươi cho Khải ca gọi điện thoại đi, liền nói chúng ta đã đến Bành gia, để hắn cùng lão sư không cần lo lắng. Phương Giật nghĩ đến đã rời đi Myanmar lão sư cùng Trần Khải, nói vậy này hội bọn họ hẳn là đều rất lo lắng cho mình. Được, ta cho A Khải nói một tiếng. Bành Bân gật gật đầu, hắn rõ ràng Phương Giật ý tứ. Nếu như cho bọn họ ăn ngay nói thật chính mình đang bị quân đội chính phủ truy sát, hiện tại thân ở cảng đảo hai vị kia còn không biết muốn sốt ruột thành hình dáng gì đây. Điện thoại chuyển được sau, Bành Bân trước tiên cùng Trần Khải hàn huyên vài câu, liền đem điện thoại di động cho Phương Giật. Trong điện thoại Phương Giật biết được lão sư đi tới Trịnh gia làm khách, này trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết lão sư là cái người từng trải, vẫn đúng là sợ trò chuyện thời điểm bị lão sư cho nghe ra cái gì không đúng đến. Trong điện thoại Trần Khải nói cho Phương Giật, hắn bán cho Trịnh gia phỉ thúy, đã trải qua 2 lần nghiệm hàng, Phương Giật có thể lựa chọn thu lấy ngàn vạn đô la Mỹ, cũng có thể lựa chọn đem này ngàn vạn hối đoái thành đô la Hồng Kông hoặc là nhân dân tệ, chỉ cần cho Trịnh thiếu cung một cái tài khoản, ở trong vòng 3 ngày khoản tiền sẽ đúng chỗ. Phương Giật suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem 5 triệu đô la Mỹ liền tồn tại cảng đảo trong ngân hàng, mặt khác 5 triệu nhưng là đổi thành nhân dân tệ, trực tiếp đánh vào hắn ở bên trong địa ngân hàng tài khoản bên trong. Chỉ có điều Phương Giật không có ở cảng đảo ngân hàng mở tài khoản, công việc lên còn cần thời gian nhất định. Cho tới Trần Khải nắm Phương Dật những kia vật liệu, giá cả khoảng chừng ở 5 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, trái phải, chỉ là Trần Khải hiện tại đã không có bao nhiêu vốn lưu động, vì lẽ đó số tiền kia hắn chỉ có thể trước tiên nợ Phương Dật, đợi được cửa hàng châu báu quay vòng lại đây sau khi, mới có thể thanh toán này bút khoản tiền. Huynh đệ, lần này đánh bạc ngươi kiếm lời 15 triệu đô la Mỹ. Chờ Phương Dật cúp điện thoại sau, một bên Bành Bân cũng nghe được thất thất bát bát, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, 15 triệu đô la Mỹ vậy cũng là giống như là hơn một ước nhân dân tệ, chính là đối với sớm đã đoạn tuyệt ma túy buôn bán Bành ra mà nói, cũng là một bút không nhỏ con số. Số may, kha kha số may mà thôi. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, lúc này hắn cũng rõ ràng sau khi xuống núi nghe nói qua một câu nói ý tứ, vậy thì là khi, làm, nhiều tiền sau đó, cũng chỉ là ngân hàng bên trong con số. Vì lẽ đó hiện tại Phương Dật, đối với này quá trăm triệu tiền tài căn bản cũng không có bất kỳ trực quan nhận thức, hắn thậm chí không biết hẳn là làm sao đi hoa số tiền kia, ở cùng Trần Khải cú điện thoại thời điểm, Phương Dật trên mặt không có hiện lộ ra chút nào hưng phấn dáng vẻ. Ta cũng chơi đùa phỉ thúy, làm sao sẽ không có ngươi vận may này a? Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi lườm một cái, sinh sống ở Myanmar người, hiếm có không chơi đùa nguyên thạch, bất quá Bành Bân đánh cược nguyên thạch, không phải là từ công bản trên mua đi ra. Dựa theo Myanmar chính phủ quy định, mỗi cái hầm khai thác đi ra phỉ thúy, là cần thống nhất ở công bản trên bán ra, này một điều quy định ra sân khấu, ở một mức độ rất lớn hạn chế phỉ thúy quáng chủ tự chủ cùng định giá quyền lợi, liền nguyên thạch buôn lậu, ở Myanmar cũng là một cái rất phổ cập sự tình. Toàn bộ Đông Nam Á khu vực, cũng có thể toán làm trước đây trà mã cổ đạo bên trong phạm vi, sớm nhất thời điểm, những kia đoàn ngựa thổ buôn chính là mối ăn lá trà. Thế nhưng đến cận đại, đại thể đoàn ngựa thổ đều là do buôn ma túy phần tử tạo thành, chuyên môn từ tam giác vàng khu vực thông qua những vùng rừng rậm kia khu không người, ra bên ngoài buôn ma túy, bất quá hiện tại lại nhiều một hạng đồ vật, vậy thì là buôn lậu nguyên thạch. Quốc nội nguyên thạch thương nhân, thường thường hội xin mời một đội hơn 10 người đoàn ngựa thổ, từ nguyên thạch sản khu khoáng địa dùng thấp hơn phỉ thúy công bản giá cả mua được nguyên thạch, sau đó thông qua một ít khu không người rừng rậm vận đến quốc nội bán ra, kinh Myanmar chính phủ thống kê, hàng năm buôn lậu đi ra ngoài nguyên thạch, muốn vượt xa công bản bán đi nguyên thạch số lượng. Rất nhiều người xem tới đây đều sẽ cảm giác rất kỳ quái, những phỉ thúy đó quáng chủ môn lại không nốc, nếu công bản trên nguyên thạch giá cả cao, bọn họ tại sao lại đồng ý đem chính mình sản xuất nguyên thạch bán cho buôn lậu xuống người đâu? Nếu gánh chịu nguy hiểm lại không kiếm tiền, còn không bằng tha đến phỉ thúy công bản đi tới bán ra đây. Sự thực cũng không phải bộ dáng này, khu mỏ quặng bán ra nguyên thạch giá cả tuy rằng muốn thấp một ít, nhưng hay là muốn cao hơn công bản thụ giới đi diệt trừ thuế phí giá cả. Hơn nữa chính phủ còn có thể căn cứ mỗi cái khoáng hàng năm thành giao nguyên thạch kim ngạch như quáng chủ môn thu lấy chi phí, tổng tính được, chính mình một mình bán ra nguyên thạch, đoạt được lợi nhuận muốn so với tham gia công bản bán ra nguyên thạch cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn, vì lẽ đó những quáng chủ kia môn trên căn bản chỉ có thể lấy ra một ít cắt ra phẩm chất cao phỉ thúy tham gia công bản, còn lại đại thể đều lén lút bán đi. Mà buôn lậu nguyên thạch thương nhân cũng có rất lớn lợi nhuận không gian, bọn họ từ khu mỏ quặng nơi sản xuất mua được nguyên thạch. Trên căn bản tất cả đều là không có trải qua bất kỳ cắt chém toàn đánh cược vật liệu, giá cả thấp không cần nộp thuế không nói, mở ra phẩm chất cao phỉ thúy tỷ lệ cũng rất lớn, chỉ cần trở về đến quốc nội, trên căn bản đều có thể vượt lên vài lần bán đi. Buôn lậu phỉ thúy nguyên thạch thương nhân, sợ nhất chính là Myanmar các lộ quân thiệt, bởi vì chỉ cần bị đụng với, kết cục trên căn bản cũng chỉ có một, vậy thì là liền người mang theo nguyên thạch đồng thời đều bị bắt cóc, sau đó hướng về quốc nội muốn tiền chuộc. Có lương tâm bọn cấp môn ở chịu đến tiền chuộc sau khi, thường thường sẽ đem người cho trả về, mà nghề nghiệp thao thủ thiếu một chút, cho dù chịu đến tiền chuộc, cũng sẽ làm ra giết con tin sự tình đến, mấy năm gần đây hầu như hàng năm đều có không tốt nguyên thạch thương nhân chết ở Myanmar. Bành gia tuy rằng ở Myanmar danh tiếng rất tốt, nhưng thủ hạ nuôi quân đội chi cũng là vô cùng lớn, vì lẽ đó Bành Bần cũng từng khách mời quá Sơn Đại Vương, bắt cóc quá mấy chi buôn lậu nguyên thạch đội ngũ, bất quá hắn thuộc về có lương tâm bọn cướp, mỗi lần thu được tiền đều sẽ đem người để cho chạy. Người có thể thả, nhưng buôn lậu nguyên thạch nhưng là muốn trừ đi, vì lẽ đó nhàn hạ kẻ nhạt thời điểm, Bành Bân cũng sẽ thiết trên mấy khối thạch đầu, nhưng vận may của hắn nhưng là không ra sao, kinh tay của hắn cũng cắt qua hơn 100 khối nguyên thạch, từng ra tốt nhất vật liệu cũng bất quá chính là băng loại phẩm chất. Chương 418, trong núi, thượng. Đại ca, sau đó ta nếu như muốn đi tư điểm nguyên thạch, ngươi cũng không thể kiếp ta a. Nghe Bành Bân nói tới những chuyện này, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Chính mình này đại ca hoạt còn rất là xuất tính, làm qua quyền vương từng làm thổ phỉ, thậm chí ngay cả bắt cóc sự tình cũng đã từng làm, không thể không nói, tuy rằng chỉ là một nước cách xa nhau, nhưng Myanmar sinh hoạt không thể nghi ngờ muốn so với quốc nội đặc sắc hơn nhiều. Ngươi muốn nguyên thạch còn dùng buôn lậu a? Ca ca ta trực tiếp nắm xe tải giúp ngươi ra bên ngoài vận. Bành Bân nghe vậy cũng là cười ha ha, buôn lậu nguyên thạch sự tình, đều là những kia thực lực nhỏ yếu người làm ra, như là Bành gia như vậy đại quân phiệt, trực tiếp phái ra quân đội hộ tống, trừ phi là muốn cùng Bành gia trở mặt, bằng không những kia địa phương vũ trang cũng là sẽ không ngăn tiện. Đại ca, các ngươi liền như thế không cho chính phủ mặt mũi. Phương Dật có chút buồn cười hỏi, đến Myanmar thời gian dài như vậy, hắn phát hiện chính phủ tồn tại cảm đúng là rất thấp, tựa hồ ngoại trừ ẩn gòn chu vi ở ngoài, những nơi còn lại đều không trở về bọn họ còn hạt. Bọn họ có dám tử, trước đây không đều là quân phiệt à. Bành Bân tức giận lầm bầm một câu, Myanmar chính phủ mặc dù bị xưng là quân chính phủ, cũng là bởi vì bọn họ là quân đội chính biến trên đài, đương nhiệm tổng thống trước đây chính là cái kia nhánh quân đội tổng tư lệnh, theo Bành Bân cũng là danh không chính luôn không thuận, so với bọn họ Bành gia cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không nói những cái khác, Bành gia hiện tại phòng quân đội thì có 5.000 người, này tất cả đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, nếu như đánh tới trượng đến, từ khống chế khu bất cứ lúc nào có thể lại kéo đến mấy vạn người đội ngũ, trong tay có súng, có quân đội, cái này cũng là Bành gia có thể ở Myanmar lớn thịnh không suy nguyên nhân chủ yếu. Ở Myanmar, không cần sợ chính phủ, nhưng dễ dàng tốt nhất không nên treo chọc độc phiến. Bành Bân sắc mặt đống nhiên trở nên tưởng thật rồi lên, mở miệng nói rằng, đặc biệt là tam giác vàng bên kia độc phiến. Nếu như cùng bọn họ phát sinh xung đột, tốt nhất toàn sát quang không muốn để lại người sống, bằng không chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Độc phiến so với chính phủ còn lợi hại hơn. Phương Dật ba quan nhất thời bị Bành Bân cho lật đổ. Phải biết, độc phiến bất luận ở trên thế giới cái nào một cái quốc gia, đều là người người gọi đánh nhân vật, coi như là bọn họ thế lực rất lớn, cũng không đến nỗi có thể cùng một quốc gia chính phủ chống đỡ được chứ. Chính phủ là cái dám gì? Bành Bân lại mở miệng mắng một câu, nói rằng, Lào Myanmar cùng Thái Lan đối với tam giác vàng vây quét nhiều lần, kết quả cuối cùng thế nào? Càng đánh tam giác vàng thế lực càng lớn, nếu không là quốc tế trên trợ giúp cùng áp lực, ngươi cho rằng Khôn Sa như vậy dễ dàng sẽ đầu hàng. Cùng chính phủ mua súng đạn cần tính toán tỉ mỉ không giống, độc phiến môn tiền tài đến thực sự là quá dễ dàng, bọn họ nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất máy bay trực thăng cùng vũ khí, thậm chí còn có địa đối với không đạn đạo, ở mấy lần vây quét bên trong. Tam giác vàng độc phiến quân đội đều là đem tam quốc liên quân đánh chính là quân lính tăng dã. Đại ca, các ngươi ăn qua bọn họ thiệt thòi chứ? Nhìn thấy Bành Bân tức giận bất bình dáng vẻ, Phương Dật trong lòng đoán được mấy phần. Cũng không thể nói được là chịu thiệt, đánh qua mấy trượng, mỗi người có thắng bại thôi. Bành Bân mở miệng nói rằng, lao ra nhà chúng ta từ tám mấy năm thời điểm liền bắt đầu cấm độc, bị tam giác vàng mấy người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, những năm này nếu không phải là bởi vì cùng độc phiến môn tranh đấu. Này Myanmar chính phủ còn không biết là ai làm tổng thống nghi. Cách đây mấy năm, Bành gia quản hạt khu vực cũng từng trồng quá cây thuốc phiện, bất quá phụ thân của Bành Bân rất nhanh sẽ ý thức được cây thuốc phiện nguy hại tính, liền đem cây thuốc phiện tất cả đều cho diệt trừ rơi mất, từ cái kia sau khi, Bành gia cùng lúc đó chính phủ quan hệ mới được chân chính giảm bớt. Thế nhưng Bành lão đại hành vi, nhưng là xúc động tam giác vàng buôn ma túy tập đoàn lợi ích, nguyên bản quan hệ không tệ bọn họ, lập tức liền thành kẻ thù, rất là đánh mấy chàng ngạnh trượng. Các có tổn thất sau khi đều thoái nhượng một bước, duy trì nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Bất quá ở mấy năm trước thời điểm, Myanmar chính phủ đối với Khôn Sa đưa ra đồng thời không hướng về nước ngoài dẫn độ điều kiện, liền tam giác vàng Khôn Sa hướng về chính phủ đầu hàng, khổng lồ tam giác vàng buôn ma túy căn cứ lập tức trở nên sụp đổ. Tuy rằng Khôn Sa đã tước vũ khí đầu hàng, thế nhưng Khôn Sa bộ hạ cũ kế tục chiếm lĩnh Myanmar bắc bộ từng người vì là chiến, mà không có Khôn Sa ràng buộc. Những kia tập đoàn lợi ích lại bắt đầu cùng Myanmar vũ trang thế lực phát sinh xung đột, trước đây không lâu Bành gia mới hòa Khôn Sa thủ hạ một vị tướng quân đánh một trượng. Bành Bân đối với buôn ma túy tập đoàn kiên kỵ, cũng không phải bởi vì bọn họ vũ khí tinh xảo đánh trận hung mãnh, mà là bởi vì buôn ma túy tập đoàn làm việc trắng trận không kiêng rẻ, thủ đoạn bạo lực, ám sát mưu sát dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, năm đó chính là phụ thân của Bành Bân có đến vài lần đều suýt chút nữa tử ở trên tay bọn họ. Được rồi, đi thôi. Chúng ta muốn vượt qua dã nhân sơn đi ra ngoài, e rằng ít nhất cần hơn 10 ngày đi hồi ức một phen chuyện cũ sau khi, Bành Bân đứng dậy, lúc này trên trời máy bay trực thăng sớm liền không biết bay đi nơi nào, núi rừng lập tức lại trở nên yên tĩnh lên. Đại ca, thân thể của ngươi không có sao chứ? Phương Dật có chút bận tâm Bành Bân trên người cựu nhanh, còn ở trong núi đi hơn 10 ngày, Phương Dật nhưng là căn bản là không để ở trong lòng, phải biết, trước mặt hắn hơn 10 năm đều là ở tại sâu trong núi lớn. Không có chuyện gì. Chỉ cần không động thủ, thông thường hành động ảnh hưởng không lớn. Bành Bân lắc lắc đầu, đang tu luyện ra một tia khí cảm sau khi, hắn giác đến thân thể của chính mình càng ngày càng tốt, chờ ra dã nhân sơn sợ là liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ma Vương, đi rồi. Phương Dật thổi tiếng huýt sáo, nguyên bản đang khi bọn họ đỉnh đầu trên một cây đại thụ chơi đùa tiểu ma vương, nhất thời nhảy đến Phương Dật trên bả vai. Hôm nay sáng sớm chuyện đã xảy ra, thực tại đem tiểu tử cũng cho sợ hãi đến không nhẹ. Myanmar rừng rậm, có rất nhiều nơi đều là xưa nay không người đến quá, nhân loại ở đây kẻ địch lớn nhất chính là xà trùng. Đi ở động lại dày đặc lá rụng trong rừng rậm, Bành Bân cho Phương Dật giảng giải núi rừng bên trong cần thiết phải chú ý sự tình, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng hội vung ra trong tay khai sơn đao, đem nào đó điều chặn ở mặt trước rắn độc chém thành lượng đoạn. Phương Dật nghe được rất chăm chú, hắn tuy rằng từ nhỏ cũng là ở núi rừng bên trong lớn lên, thế nhưng kim lăng trong núi lớn cũng không có nhiều như vậy sinh vật, ngay khi vừa nãy thời điểm, nhãn lực hơn người Phương Dật còn nhìn thấy ở cách bọn họ hơn 10 mét xa trên một cây đại thụ, ẩn nút một con cả người mọc đầy tiền tài hoa văn báo tử. Mà từ tiến vào sâu trong núi lớn sau khi, Phương Dật trong lòng trước sau đều có một loại như có như không cảm giác nguy hiểm. Hắn biết, đây chính là Bành Bân nói tới xà trùng, bởi vì ở khu rừng rậm rạp bên trong, ai cũng không biết người dưới một cước liệu sẽ có dâm đến một số kịch độc sinh vật trên người. Bởi sơn đạo khó đi, dọc theo đường đi lại không hữu đạo lộ, vì lẽ đó hai người tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh, dòng dã một ngày đi xuống, cũng chính là vượt qua mấy cái đỉnh núi. Bất quá bọn hắn cái tốc độ này nếu như đặt ở một ít thám hiểm đội trong mắt, chuyện này quả là chính là cùng bay gần đủ rồi. Được rồi, chúng ta buổi tối ở nơi này ba. Đi tới một chỗ đường dốc phía dưới, Bành Bân dùng dao bầu bổ ra cái kia đường dốc trên mọc ra dây leo, đưa tay đẩy một cái, khối này nhìn như trầm trọng lớn thạch đầu lại đi vào trong ao lõm vào, lộ ra đen nhánh một cái cửa động. Đại ca, ngươi làm sao ngươi biết nơi này có cái sơn động? Ngươi trước đây đã tới. Thấy cảnh này, Phương Dật không khỏi sửng sốt. Theo Bành Bân đi rồi dòng dã một ngày, Phương Dật phát hiện hắn cũng là muốn thường xuyên phán đoán phương hướng con đường, cũng không giống như là đi qua con đường này người. Ta chưa từng tới, nhưng người trong nhà đã tới. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, đây chính là ta nói với ngươi điểm tiếp viện, chờ bên trong chọc khí tản mất chúng ta liền có thể vào, bên trong có thịt đồ hộp cùng rượu, hai anh em chúng ta một hồi có thể uống điểm. Vì mở ra này điều đào mạng con đường, năm đó Bành ra nhưng là phát động rồi hơn 100 người đội ngũ. Nhưng cuối cùng đi ra dã nhân sơn, chỉ còn dư lại hơn 70 người, mặt khác hơn 30 người đều vĩnh viễn ở lại trong núi lớn này. Quá hơn nửa giờ, Bành Bân đợi được bên trong chọc khí tán đến gần như thời điểm, mới mang theo Phương Dật đi vào. Hang núi này không phải rất lớn, lấy Bành Bân cùng Phương Dật thân cao cần túi đầu không lưng mới có thể đi vào, độ dài càng có khoảng 7-8 mét, mặt đất không có cái gì tạp vật, nhưng cũng là tích đầy dày đặc cho bụi, hiển nhiên từ cửa động bị phong bế sau khi liền không còn có người từng tiến vào. Lấy ra hành quân đèn tin mở ra sau khi, trong sơn động nhất thời trở nên sáng ngời lên, Phương Dật nhìn thấy, ở sơn động nơi sâu xa nhất bày ra hai cái không phải rất lớn dương gỗ, ở trong đó nói vậy chính là thả Bành Bân nói tới đồ hộp cùng rượu. Nước Mỹ lao sinh sản đồ vật chất lượng chính là được, có thể thả đến mấy năm không nói, còn có các loại khẩu vị. Bành Bân rất bạo lực đem một cái dương gỗ mở ra, từ bên trong cầm một hộp đồ hộp ném cho Phương Dật, mà ở một cái dương khác bên trong. Nhưng là bày đặt một cái tiểu cấp cứu hòm cùng mấy bình rượu đế, Bành Bân đem cấp cứu hòm cùng rượu đế đều lấy ra. Ăn xong nghỉ sớm một chút, hôm nay không cần gác đêm, ngủ sớm dậy sớm. Chém giết quen rồi Bành Bân biết nghỉ ngơi tầm quan trọng, đặt mông ngồi dưới đất sau khi, tránh ra đồ hộp cùng rượu liền ăn uống lên, nhìn chính đang cho ăn tiểu ma vương Phương Dật cười nói, nhà ngươi này ma vương cũng thật là kỳ hoa, thậm chí ngay cả thịt đều ăn. Đại ca, sóc vốn là ăn tạp động vật có được hay không? Phương Dật lên một hộp thịt đồ hộp thả ở trên mặt đất, tiểu ma vương không có chút nào khách khí liền bắt đầu ăn, con mắt còn trực nhìn chằm chằm Phương Dật rượu trong tay, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh chít chít tiếng kêu, hiển nhiên là ở hướng về Phương Dật thảo uống rượu, dáng dấp kia chọc cho Bành Bân cười ha ha. Cầu A. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến. N xem. Chương 419, trong núi, Trung. Phương Dật dưỡng này con tiểu ma vương, hiển nhiên là sóc bên trong dị chủng, mới thời gian mấy tháng cặp kia hàm răng liền có thể gặm đoạn dây sắt, một đôi móng vuốt nhỏ càng là vô cùng sắc bén, hơn nữa tính tình cũng không muốn phổ thông sóc như vậy nhát gan, ở chịu đến uy hiếp thời điểm, thường thường động trước nhất tay chính là nó, liền Bành Bân cũng thiếu chút nữa ở nó tay thượng cật tan quy. Chít chít nhìn thấy Phương Dật không cho mình uống rượu, tiểu ma vương tức giận hướng về phía Bành Bân kêu vài tiếng. Ai? Ngươi hướng ta gọi làm gì? Đến, ta đến cho ăn ngươi chút rượu. Bành Bân cười hướng về tiểu ma vương đồ hộp trong hộp rót một điểm rượu đế, chưa kịp Phương Dật ngăn cản, tiểu tử liền ngay cả liếm đái lay cho uống sạch rơi mất, bất quá trong nháy mắt nó đen nhanh kia một đôi mắt to, liền trở nên mê ly lên. Cân nhắc đến ở trong núi hội bị thương nhân tố, dấu ở này điểm tiếp viện diệu đế, nhưng là số ghi cực cao, thậm chí có thể cho rằng cồn đến thanh tẩy vết thương, cùng mấy ngày trước tiểu ma vương uống cái kia cây mơ chế riêng cho rượu trái cây nhưng bất đồng, tuy rằng chỉ uống một điểm, tiểu ma vương nhưng cũng là lập tức liền say ngất ngây. Ai, tiểu lượng này làm sao lui bước ra? Nhìn tiểu ma vương dựa vào hai cái chân sau đứng thẳng, loạn choa loạn choạng như là đánh túy quyền giống như vậy, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, tên tiểu tử này ngoại trừ không biết nói chuyện ở ngoài, ngược lại thật sự là như là cái năm, sáu tuổi hài tử, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Đại ca, rượu này số ghi, nhưng là 65 độ A nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, đừng nói ma vương như thế cái tiểu bất điểm, chính là hắn uống vào này 65 độ rượu mạnh, cũng cảm giác ngược bụng một trận hừng hực. Ha ha, uống say cũng được, tỉnh làm ầm ĩ ngươi A. Bành Bân nghe vậy bắt đầu cười lớn, nói rằng, uống xong nắm chặt ngủ đi, ngày mai chúng ta đi sớm một chút, tận lực có thể chạy tới dưới một cái điểm tiếp viện đi. Tuy rằng trên người đái một chút phòng con muỗi rắn độc dược, thế nhưng Myanmar trong rừng rậm độc vật rất nhiều, càng có trên thế giới to lớn nhất sâm nghiêm, vật này tuy rằng thuộc về xà khoa, nhưng hình thể quá mức to lớn, Bành Bân mang theo xà dược đối với nó phòng bị hiệu quả cũng không phải rất tốt. Được, ăn xong liền nghỉ ngơi. Phương Dật gật gật đầu, đương nhiên, hắn nghỉ ngơi hay là dùng đả tọa đến thay thế, đến Phương Dật hiện tại loại tu vi này, chính là mỗi ngày thông qua tu luyện đến tăng cường trong cơ thể chân nguyên, coi là thật nguyên chất phát tới trình độ nhất định sau khi, sẽ bởi vì lượng biến mà sản sinh biến chất, do đó tăng cường tu vi. Bất quá Phương Dật hiện tại đã là luyện khí hóa thần tu vi, muốn thăng cấp luyện thần phản hư cảnh giới, ngoại trừ chân nguyên ở ngoài, hắn còn cần thần thức tu luyện, chỉ có thần thức cùng chân nguyên đồng thời phát sinh lột xác, mới có hy vọng đạt đến luyện thần phản hư tu vi. Ở đạo gia trong lịch sử, có thể thăng cấp đến cảnh giới này người, không có chỗ nào mà không phải là bị truyền vì là lục địa thần tiên đại năng chi sĩ. Phương Dật nguyên bản đối với làm sao thăng cấp luyện thần phản hư cảnh giới không biết chút nào, nhưng ngày hôm trước trong lòng tỉnh ngộ, nhưng là để ngưỡng cửa này buông lòng một tia. Ngày hôm trước tỉnh ngộ để Phương Dật rõ ràng, người tu đạo nhất định phải thủ vững bản tâm, cũng chính là tinh thần trên tu luyện, chỉ có như thế mới có thể báo nguyên thủ nhất bao hàm dưỡng thần một chút, vì là luyện thần phản hư dưỡng thần xuất khiếu với trong hư không cảnh giới đặt xuống cơ sở vững chắc. Bất quá tất cả những thứ này đều là Phương Dật chính mình thể ngộ, bởi vì ở bất kỳ trong đạo gia điện tịch, đối với này đều không có ghi chép tỉ mỉ, muốn đột phá cái này quan ải, chỉ có thể Phương Dật chính mình đi nỗ lực cùng tìm tòi, ở hắn tiến lên trên đường cũng không cùng hành chi người. Phương Dật, ta cũng đã nếm thử cả đêm đả tọa, nhưng này tâm, đều là tĩnh không tới. Nguyên vốn đã nằm vật xuống nghỉ ngơi Bành Bân, nhìn thấy Phương Dật động tác sau khi, không nhịn được cũng ngồi dậy đến, hắn đến Phương Dật chuyển nội ra tâm pháp, ngoại trừ chạm cọc ở ngoài, cũng là có đả tọa phương pháp hô hấp thổ nạp. Chỉ là Bành Bân đang luyện tập cọc công thời điểm thuận buồm xuôi gió, thế nhưng đang ngồi trên nhưng chẳng phải như ý, muốn vận hành một cái tiểu chu thiên thường thường cần thành đêm thời gian, ngày thứ hai sau khi thức dậy khó tránh khỏi tinh thần hề vải suy sụp, điều này làm cho hắn một lần hoài nghi mình có hay không thích hợp trong tu luyện nhà tâm pháp. Đại ca, ta từ 3-5 tuổi thời điểm liền bắt đầu đả tọa tu luyện, trong núi mê hoặc lại ít, cho nên mới có thể rất nhanh nhập tĩnh, nhưng ngươi cùng ta không giống, ngươi là trước tiên vào đời sau xuất thế, này độ khó tự nhiên phải lớn hơn nhiều. Truyền cho Bành Bân tâm pháp là Phương Dật lần thứ nhất làm người sư sự tình, là lấy nghe được Bành Bân sau, Phương Dật suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, giọt nước mưa xuyên thạch, không phải một ngày công lao, đại ca ngươi đang ngồi thời điểm nhiều đọc đạo kinh, kiên trì bền bỉ xuống đều là có thể thể hội ra đả tọa ý cảnh, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết đả tọa chỗ tốt rồi. Phương Dật đả tọa một đêm, có thể để cho chính mình không ngủ không ngất chừng mấy ngày, coi như là thân thể ở cực kỳ hề vải tình huống dưới, chỉ cần có thể đả tọa một hai canh giờ, cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Đối với hắn mà nói, đả tọa lại như là tiến vào sâu nhất tầng giấc ngủ, với nghỉ ngơi cùng tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Được, chờ ra khỏi núi, ta nhất định bình tĩnh lại tâm tình đọc đạo kinh. Bành Bân gật gật đầu, nhưng là lại nằm vật xuống ngủ rơi xuống, ở trong núi lớn này có thể nói là từng bước nguy cơ. Hắn có thể không dám ở vào thời điểm này để cho mình tinh thần hề hoài, như vậy rất dễ dàng có chuyện. Đối với Phương Dật tới nói, đả tọa mấy tiếng quá khứ thời gian, lại như là một cái hô hấp bình thường ngắn ngủi, cái này cũng là cổ đại luyện khí người thường thường nói tới trong nháy mắt vung lên, tu đạo không năm tháng, thời gian đối với người tu đạo mà nói, đúng là trôi qua rất nhanh. Đến sáng sớm 5 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, Phương Dật tâm thần hơi động đã tỉnh lại, hắn phát hiện tiểu ma vương không biết lúc nào cũng tỉnh rồi, chỉ có điều cái kia đôi mắt to còn có vẻ hơi mơ hồ, bò lên tiểu thân thể vẫn là loạn tròa loạn trọng. Đi ra ngoài thấu khẩu khí. Phương Dật đem tiểu ma vương nhấc lên đặt ở trên vai của mình, hang núi này tuy rằng có thông đi ra ngoài thông khí khổng, nhưng bởi không cách nào lưu thông, không khí vẫn là có vẻ rất vần đủ, ở trong này ở một đêm, Phương Dật cũng cảm giác có chút bực mình. Hơn nữa Phương Dật mỗi sáng sớm thể dục buổi sáng là ắt không thể thiếu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận hành chính là chân nguyên trong cơ thể, nhưng đối với xương cốt nhưng là muốn chịu đựng nhất định gánh nặng, vì lẽ đó thể dục buổi sáng kéo thân, đối với thân thể xương cốt cũng là có rất lớn có ích. Phương Dật, ngươi tỉnh rồi. Bành Bân ngủ rất cảnh giác, Phương Dật động tác tuy rằng không lớn, nhưng vẫn để cho hắn tỉnh lại, hơn nữa Bành Bân tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy bên người thương. Đi ra ngoài thấu khẩu khí, Phương Dật cười chạm lên, bất quá ở sơn động độ cao không đủ, hắn chỉ có thể khom lưng bán không người. Là rất ước đến hoảng, chờ chạm xong cọc chúng ta liền chạy đi đi. Bành Bân từ túi ngủ bên trong chui ra, đi tới cửa động sờ soạng mấy lần, đem cái kia khối lớn thạch đầu cho đẩy ra, ở phía dưới tảng đá có một đạo thạch tạo, bên trong bày đặc bi, vì lẽ đó cửa đá nhìn như trầm trọng, trên thực tế nhưng rất dễ dàng thúc đẩy. Hả? Không đúng, đại ca. Lui về phía sau ngay khi Bành Bân đẩy ra thạch tàu trong nháy mắt đó, Phương Dật đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm truyền đến, vội vã mở miệng quát lên. Bành Bân phản ứng cũng là cực nhanh, đồng thời hắn cũng có cùng Phương Dật tương đồng cảm giác, bên này mới vừa đẩy ra cửa đá, liền một cái thiết bản kiểu về phía sau ngã xuống, đồng thời một tay nhấc lên súng tự động, nòng súng đối diện chuẩn cửa động phương hướng. Cùng Phương Dật hai người phản ứng đồng dạng cấp tốc, lại còn có Phương Dật bả vai tiểu ma vương, nguyên bản say mắt lơ là tiểu tử. Lúc này khắp toàn thân tóc gãy toàn bộ nổ lên, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, thân thể tựa như tia chớp, dĩ nhiên quay về cửa động xông ra ngoài. Mở ra cái khác thương Phương Dật một cái không nắm lấy tiểu ma vương, chỉ có thể trùng Bành Bân hô một tiếng, đồng thời hơi nhúng chân, hai tay trên đất vỗ một cái, thân thể theo sát tiểu ma vương, từ Bành Bân trên người ra bên ngoài chạy trốn. Miêu ô. Một tiếng tự miêu không phải miêu tiếng kêu, từ cửa động truyền ra ngoài, khi, làm, Phương Dật đứng ở bên ngoài sơn động sau khi. Kinh dị phát hiện, một con cả người mọc ra màu vàng da lông, so với báo tử hơi nhỏ hơn một chút động vật, chính trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng còn phát sinh thê lương tiếng kêu. Ma vương, ngươi ở đâu? Phương Dật phát hiện trước tiên hắn một bước lao ra tiểu ma vương, đã không gặp cái bóng, vội va hướng về bốn phía nhìn lại, khi nhìn thấy tiểu tử nằm nhoài cửa động nơi một cái trên cây to sau khi, Phương Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Mèo rừng. Theo Phương Dật lao ra Bành Bân, nhìn thấy trên đất cái kia động vật sau khi, không khỏi hít vào một hơi, trong tay nòng súng đi xuống đè thấp một chút, ầm một phát đạn bắn ở cái kia động vật chắn nơi, trên đất co giật mấy lần sau khi, con kia mèo rừng không có động tĩnh nữa. Biết đã giải trừ nguy hiểm, tiểu ma vương từ trên cây thoán trở lại Phương Dật bả vai, hai con ngày hôm qua bị Phương Dật rửa sạch sẽ móng vuốt nhỏ trên lại dính đầy vết máu, không ngừng vung vẩy móng vuốt nhỏ, tựa hồ đang cho Phương Dật giảng chuyện vừa rồi. "Hả? Người không sao chứ?" Nhìn thấy tiểu ma vương một cái chân trước trên có một chỗ vết thương, Phương Dật không khỏi nắm lấy nó vung lên móng vuốt, cẩn thận nhìn một chút sau khi mới yên lòng, cái kia vết thương không lớn, chỉ là phá điểm bì, như là bị cái kia động vật móng vuốt cho sượt một thoáng. Đợt, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử A. Chương 420, trong núi, hạ. Chít chít. Tiểu ma vương liếm liếm vết thương của chính mình, vung vẩy móng vuốt nhỏ hướng về phía Phương Dật khoa tay một trận, dáng dấp kia có vẻ hơi sợ hãi, cũng có vẻ có chút đắc ý, Phương Dật thật không biết chính mình từ một cái sóc trên mặt lại còn có thể nhìn ra được nhiều như vậy vẻ mặt đến. Không có chuyện gì là tốt rồi, lần sau gặp phải chuyện như vậy, không muốn hướng về trước lại xông tới. Phương Dật ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, hắn tuy rằng chưa từng thấy trên đất đã chết đi loại kia động vật, nhưng chỉ bằng cái kia động vật chủy thủ bình thường móng vuốt cùng hàm răng, hiển nhiên không phải ngồi không người lương thiện, tiểu ma vương như vậy tí tẹo lớn thân thể, cùng đối phương căn bản là không ở một đẳng cấp trên. Phương Dật, đem ngươi này tiểu ma vương, đưa cho ta khỏe không? Ta nắm một con ấu hổ cùng ngươi đổi làm sao? Bành Bân bỗng nhiên tiến đến Phương Dật bên người, mở miệng nói rằng, ngươi tên tiểu tử này thực sự là quá lợi hại, dĩ nhiên có thể đem mèo rừng con mắt cho luôn cũng đi, ở trong rừng rậm, này muốn so với chó săn cái gì đều tốt dùng có thêm A. Bành Bân thương pháp phi thường chuẩn, hắn vừa nãy nhát thương kia là từ này con mèo rừng lớn mi tâm ở giữa bắn vào đi, nhưng là khi, làm, Bành Bân kiểm tra thi thể thời điểm. Nhưng là phát hiện mèo rừng hai con mắt tất cả đều ra bên ngoài thấm huyết, hiển nhiên là ở tiếng súng trước liền không nhìn thấy. Tiểu ma vương thông nhân tính điểm này, Bành Bân còn có thể hiểu được, nhưng lại còn có như thế cường sức chiến đấu, liền để Bành Bân thật sự động tâm, đã như thế một cái tiểu tử ở trong rừng rậm, không khác nào bên người có thêm tên sát thủ A. Bành Bân chỉ thật thích tiểu ma vương, bắt đầu nói chính là để Phương Dật đưa, thoại vừa ra khỏi miệng suy nghĩ ra không đúng đến rồi, bọn họ coi như là huynh đệ. Cũng không thể cưỡng bức như thế thông nhân tính tiểu ma vương A, liền Bành Bân lại đổi giọng muốn cùng Phương Dật trao đổi. Cho tới ấu hổ, Bành Bân trong nhà thì có hai con, đó là bởi vì hắn cha già then chốt không được, cần mới mẻ hổ cốt làm thuốc, liền Bành Bân trong nhà bình thường liền dưỡng có con cọp, vào tháng trước vừa vặn rơi xuống hai con tiểu cọp con. Chít chít chi. Phương Dật còn không đáp lời, tiểu ma vương trước hết hướng về phía Bành Bân rít gào lên, vậy còn không lau khô ráo huyết móng vuốt nhỏ vung dậy, nếu không là Phương Dật chảo khẩn, e rằng nó lập tức liền muốn vồ tới cho trên Bành Bân một móng vuốt. Phương Dật trong lòng cười trộm, trên mặt nhưng là nghiêm trang nói, đại ca, này có thể không trách ta, là ma vương không muốn cùng ngươi à. Con bà nó, ta ở núi rừng bên trong lớn như vậy, làm sao liền chưa từng gặp qua như vậy con vật nhỏ đây. Bành Bân có chút chưa từ bỏ ý định, một mặt cười lấy lòng đối với tiểu ma vương nói rằng, ngươi nếu như theo ta, mỗi ngày thịt cá tùy tiện ăn, nha, không đúng, sơn chân tùy tiện ăn, ta mỗi ngày chuẩn bị cho ngươi mới mẻ nhất tùng tử thế nào. Lần này tiểu ma vương thẳng thắn liền phản ứng đều không phản ứng Bành Bân, trực tiếp liền đem đầu xoay đến một bên, xem Bành Bân là cười khổ không thôi, hắn biết mình cùng tiểu ma vương sợ là không cái gì duyên phận. Đại ca, này mèo rừng chính là báo xạ ly chứ. Nhìn trên đất cái kia cả người mọc đầy hoàng hôi đường nét thi thể động vật, Phương Dật mở miệng hỏi. Phương Dật chưa từng thấy loại sinh vật này, biết nó gọi báo xạ ly, là bởi vì Phương Dật trước đây ở trên núi săn giết quá không ít động vật, có rất nhiều cũng không biết tên. Sau đó sau khi xuống núi Phương Dật liền mua bản động vật đồ sách, bên trong báo xạ lì hình ảnh cùng nó tựa hồ có hơi giống nhau. Không phải, đồ chơi này ở chúng ta nơi này, bị kêu là hổ con, cũng cứ gọi là mèo rừng. Bành Bân chi thức diện rất uyên bác, báo xạ lì bình thường sinh sống ở giá lạnh địa phương, Myanmar là nhiệt đới rừng mưa, loại này mèo rừng hình thể muốn so với báo xạ lì lớn, hơn nữa vô cùng hung tàn, bình thường báo tử đều không đấu lại nó, bằng vào chúng ta đều cho rằng nó là con cọp biến chủng. Sắc thực muốn so với báo xạ lì lớn Phương Dật gật gật đầu, trên đất này con mèo rừng nhìn qua cùng báo tử cũng không xê xích bao nhiêu, nếu không là mọc ra ngốc vị ngắn nhĩ, e rằng Phương Dật cũng sẽ cho rằng đây là một con hoa báo. Vật này ở núi rừng bên trong ngoại trừ sợ con cọp cùng xâm nhiêm, hầu như không có thiên địch, không nghĩ tới dĩ nhiên cắm ở con vật nhỏ này trên tay. Bành Bân con mắt vừa nhìn về phía tiểu ma vương, trong mắt tràn đầy kinh diễm vẻ mặt. Mèo rừng bởi hình thể so với con cọp vì lẽ đó nó nhanh nhẹn cũng là con cọp không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu không là tiểu ma vương cái kia một móng vuốt luống cuống con mắt của nó, Bành Bân coi như nắm thương đi ra, sợ là cũng không cách nào bắt lấy mèo rừng cái bóng. Đại ca, đồ chơi này thịt có được hay không ăn a? Ăn mấy ngày hành quân lương khô, Phương Dật trong miệng vô vị vô cùng, con mắt không khỏi chăm chú vào mèo rừng trên người, lại nói trước đây Phương Dật chính là dựa vào những này con ngồi sinh hoạt. Trong bụng cũng không biết điền bao nhiêu thỏ rừng gà rừng con tê tê loại hình động vật nhỏ. Có chút cay cay, bất quá phối hợp một thứ ăn, mùi vị đó liền tuyệt. Bành Bân tuổi tác so với Phương Dật lớn, sinh sống ở trong rừng rậm thời gian cũng so với Phương Dật lớn. Hơn nữa Myanmar tùng lâm động vật tính đa dạng muốn vượt xa Phương Dật sinh hoạt phương sơn, vì lẽ đó bản về ăn đến, Bành Bân tự nhiên so với Phương Dật có kinh nghiệm nhiều lắm. Hả? Đại ca, phối cái gì ăn? Cái nấm vẫn là dược liệu. Phương Dật ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi, hắn nhớ tới hôm qua lên núi thời điểm, ở sườn núi nơi liền lớn có thể ăn cái nấm, ngoài ra còn có một ít ngũ độc tiên khuẩn, cũng có thể nhập món ăn. Cái nấm không được, kha kha, năm đó ta đi quốc nội Quế tỉnh thời điểm, học được một món ăn, gọi là long hổ đấu. Bành Bân khà khà cười, nói rằng, này hổ có thể dùng thật sự con cọp thịt, cũng có thể dùng miêu để thay thế, mèo rừng xen vào giữa hai người, mùi vị vẫn là rất tốt, huynh đệ. Ngươi biết cái kia long dùng chính là cái gì không? Trên đời nào có long A? Phương Dật nghe vậy bĩu môi, nói rằng, là xà chứ. Thịt rắn tính lương, phối này mèo rừng thịt đúng là vừa vặn, đại ca ngươi đợi lát nữa, ta đi bắt điều xà đến, chúng ta ăn xong lại chạy đi. Mặc kệ là rét căm căm đông bắc vẫn là nóng bức Myanmar, sơn trong rừng nhiều nhất động vật, nhất định là xà. Phương Dật đứng ở hang động này hướng về trong rừng phủi một chút, liền nhìn thấy vài điều treo ở trên cây xà, thân thể kia hiện uốn lượn phản cong. Cái này cũng là xà loại bình thường tối thường dùng động tác, bởi vì như vậy thuận tiện chúng nó bất cứ lúc nào có thể bắn ra đi bắt giữ con mồi. Đáng tiếc, xâm nhiêm chỉ có dã nhân sơn mới có, trời nóng như vậy, này mèo rừng thịt sợ là không chờ được đến một ngày liền sú Bành Bân cũng nhìn thấy trong rừng xà, lập tức nói rằng, đi bắt chỉ đánh cược tính lớn một chút, thịt rắn muốn nhận ăn lên mới có mùi vị. Bành Bân biết Phương Dật từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chảo xà chuyện như vậy căn bản cũng không cần bàn giao, vì lẽ đó cũng rất yên tâm. Bàn giao Phương Dật một tiếng sau khi, Bành Bân tự mình cầm thanh đao đi cho mèo rừng lột ra đi tới. Ma Vương, ngươi ở bực này ta. Phương Dật chỉ sơn động, ra hiệu tiểu Ma Vương tiến đi, nhưng là tiểu tử làm sao cũng không muốn, liều mạng vung vẩy móng vuốt nhỏ, nhìn thấy Phương Dật còn không đồng ý, thân thể đổi liền từ Phương Dật trên bả vai vọt ra ngoài. Ai, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị cắn. Phương Dật đầu tiên là cả kinh, vội vã theo chạy ra ngoài, bất quá ở trong rừng núi, Phương Dật động tác coi như nhanh hơn nữa, cũng không sánh được ở trong rừng nhảy lên tiểu ma vương. Chờ Phương Dật đuổi vào đến trong rừng thời điểm, tiểu tử đã cùng trên một cây đại thụ rắn độc đối lập lên. Này con rắn độc chiều cao ước chừng khoảng 1m50, thân thể thô nhất địa phương cùng Phương Dật thủ đoạn gần như độ lớn, cả người mọc ra màu vàng sẫm đường nét, chỉ xem cái kia hình tam giác đầu rắn, liền biết đồ chơi này kịch độc cực kỳ, không phải cái dễ đối phó nhân vật. Ma vương, hạ xuống. Phương Dật ở vọt vào cánh rừng thời điểm, thuận lợi bẻ đi một cái cành cây, không giống nhau, không chờ tiểu ma vương đáp lại, hắn vung tay phải lên, trong tay cành cây nhanh như tia chớp chọn ở cái kia rắn độc bụng, đưa nó từ trên cây chọn rơi xuống. Không đợi rắn độc rơi xuống đất, Phương Dật tay trái dĩ nhiên là nắm lấy xà đuôi, sẽ ở đó rắn độc quay đầu lại muốn cắn Phương Dật thời điểm, chỉ thấy Phương Dật tay trái chấn động run lên, cái kia căng thẳng thân rắn, nhất thời khô tàn xuống, như là không còn xương bình thường sủi lơ ở Phương Dật trên tay. Chít chít chi. Nhìn thấy Phương Dật ra tay, tiểu ma vương tựa hồ rất không cao hứng, nó mấy ngày nay đều ở trong rừng pha trộn, nguyên bản hẳn là sóc thiên địch xà loại, tiểu ma vương đã vồ chết không ít, là lấy nó cũng không sợ rắn độc. Được rồi, biết ngươi lợi hại, đi thôi, quay đầu lại đại ca làm long hổ đấu, để ngươi ăn nhiều một điểm. Phương Dật hướng về phía tiểu ma vương vỗ tay cái độ, mang theo cái kia cả người xương cốt đã toàn đứt rời rắn độc hướng về cánh rừng bên ngoài đi đến. Phương Dật tuy rằng không quen biết đây là cái gì xà, nhưng hắn biết con rắn này độc tính tuyệt đối có thể thỏa mãn Bành Bân yêu cầu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến N xem. Chương 421, Long Hổ Đấu. Phương Dật đi rất nhanh, trước sau cũng bất quá liền lượng 3 phút, Bành Bân này ra mèo rừng cũng là lột một nửa, nhìn thấy Phương Dật trở về, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong tay hắn xà, kinh ngạc nói, Mai Rùa Hoa. Này xà cũng không phải nhiều thấy a. Mai Rùa Hoa, đây là cái gì xà? Phương Dật văn ngôn sửng sốt một chút, bất quá quan sát tỉ mỉ một thoáng trong tay xà. Phương Dật phát hiện này thân rắn trên hoa văn sắc thực khá giống mai rùa trên hoa văn, tên ngã, cũng coi như là chuẩn xác. Chính là rắn cạp nong một loại, độc tính cùng nhãn kính vương xà gần như, là thứ tốt. Bành Bân cười ha ha, ngón tay mũi đao đông nhiên ở thân rắn trên tìm một thoáng, dùng tay một chen, một viên chim cút trứng to nhỏ xà đảm rơi vào trên tay của hắn. Huynh đệ, thanh tâm minh mục đích, ngươi ăn đi. Bành Bân tiện tay đem xà đảm hướng về Phương Dật ném đi, xà độc tính càng lớn xà đảm hiệu quả cũng là càng tốt. Hơn nữa muốn toàn bộ nuốt xuống, bằng không túi mật vừa vỡ, mùi vị đó sợ là ai đều không thể nuốt xuống. Chít chít ai biết Bành Bân xà đảm mới vừa ném ra tay, một đạo kim sắc cái bóng liền trốn ra, một cái đem xà đảm điêu ở trong bụng, rơi vào Phương Dật trên bả vai sau, hướng về phía Bành Bân đắc ý gọi lên. Ngươi cũng biết đây là thứ tốt, cũng không sợ chống. Bành Bân nhìn tiểu ma vương một chút, không nhịn được lại than thở lên, như vậy thông linh động vật, dĩ nhiên không muốn theo chính mình, điều này làm cho Bành Bân có rất lớn cảm giác bị thất bại. Phương Dật, này ra mèo rừng không sai, mùa đông che kín đầu gối có thể phòng chống then chốt bệnh, ngươi giữ đi. Bành Bân giải phẫu mèo rừng động tác rất nhanh, cũng chính là 7-8 phút, con kia chết đi mèo rừng bị hắn đem bỉ cho bái đi. Bành Bân này hội có chút hối hận nổ súng, bởi vì mèo rừng cái chán cái kia lô đạn, đem chỉnh trương bị hoàn chỉnh tính làm hỏng rơi mất. Được, Kim Lăng mùa đông không khí ấm, khá là âm hàn, này bị vừa vặn cho lão sư đái đi. Phương Dật cũng không khách khí, đem ra mèo rừng cho nắm ở trong tay. Ta qua bên kia cọ rửa dưới thịt, ngươi trước tiên cầm này ra, quay đầu lại ta giúp ngươi tiêu chế cái này điểm tiếp viện khoảng cách nguồn nước không xa, mang theo cái kia đấm máu mèo rừng. Bành Bân đi phía trái vừa đi đi, ở tại bọn hắn bên trái 20 mét địa phương, thì có một cái thành trên đỉnh ngọn núi lưu lại dòng suối nhỏ. Đại ca, ta khác sẽ không, này tiêu chế ra ta còn có thể không hội sao. Phương Dật văn ngôn không khỏi nở nụ cười, hắn ở trong núi lúc sinh sống, mùa hè bình thường đều là ăn mặc đạo bảo, thế nhưng đến mùa đông. Phương Dật y phục trên người liền đều là da sói làm thành, động thủ tiêu phanh lại vật da lông, đây là Phương Dật 7-8 tuổi thời liền học được. Chờ Bành Bân đi tẩy miêu thịt công phu, Phương Dật đem tấm kia da mèo rừng bày ra ở một khối bằng phẳng trên nham thạch, lấy ra Bành Bân mở đường dùng này thành khai sơn đao, dùng độn sống dao một mặt ở da trên quất lên. Trầm trọng khai sơn đao ở Phương Dật trên tay như là không có gì giống như vậy, theo Phương Dật thủ đoạn chuyển động, sống dao đem ra hết thảy mang theo dầu mỡ địa phương từng cái thanh lý sạch sẽ. Nhưng cũng là không chút nào thường tới cọng lông dễ, cái kia thủ pháp dường như bảo đinh mổ bò, nhìn qua lại khiến người ta có loại vui thai vui mắt cảm giác. Phương Dật một miếng ra tử chỉnh lý xong, Bành Bân vẫn chưa về, lập tức Phương Dật mang theo ra cũng đi tới dòng suối nhỏ bên, đem chỉnh trương ra ngâm ở trong nước, nói với Bành Bân, đại ca, chúng ta ngay khi này nước một bên mở hỏa đi, này ra còn cần phao một lúc. Được, nếu như gặp phải không có mắt, chúng ta đồng thời cho thu thập. Bành Bân Văn Ngôn gật gật đầu, theo lý thuyết nguồn nước ở vào lúc sáng sớm, thường thường là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì rất nhiều quen thuộc sáng sớm uống nước động vật đều sẽ tìm tới nơi này, trong này không thiếu con cọp một loại manh thú. Bất quá Phương Dật cùng Bành Bân người tài cao gan lớn, ngoại trừ những kia khó lòng phòng bị độc trùng ở ngoài, hai người bọn họ đối với loại cỡ lớn ăn thịt động vật đúng là đều không e ngại, coi như không cần súng trong tay chi, hai người đều rảnh rỗi tay đánh chết lão hổ thực lực. Điểm tiếp viện bên trong có một cái cương hoa, vật này không phải tiếp tế phẩm, phỏng chừng là trước đây dò đường người lưu lại, trước mắt nhưng là có tác dụng, tìm mấy khối thạch đầu giá cái đài, Phương Dật lượm chút cảnh khô xe nhẹ chạy đường quen dẫn lên hỏa, chặt thành từng khối mèo rừng thịt cùng thịt rắn thả vào. Rót bán hoa nước, Phương Dật lại đến trong rừng thải một chút có thể sử dụng khuẩn cô đặt ở trong nồi, mà Bành Bân nhưng là tìm vài loại Phương Dật không quen biết thảo dược, đợi được trong nồi nước mở ra sau khi, nhất thời một luồng hương vị xông vào mũi. Dầu muối tương thô những thứ đồ này, ở Bành Bân cái kia túi đeo lưng lớn bên trong đều có, thả lên một điểm đồ gia vị, cái kia hương vị càng nồng nặc, không riêng là Phương Dật thèm ăn nhỏ dãi, liền ngay cả tiểu ma vương cũng ở cương hoa bên cạnh nhảy tưng, nếu không là Phương Dật ngăn, sợ là nó đều có thể nhảy đến trong nồi đi tới. Đến, lão đệ, nếm thử này long hổ đấu vị đạo thế nào? Dùng ngày hôm qua ăn còn lại không đồ hộp hộp, Bành Bân cho Phương Dật múc một chén canh, nói rằng, trước uống canh, uống xong thang ăn nữa thịt. Ta phỏng chừng như thế một toa còn chưa đủ hai anh em chúng ta ăn nhi. Đừng nóng nội, có ngươi nhìn thấy tiểu ma vương hướng về phía chính mình nhẹ răng, Bành Bân vội vã cũng cho nó xếp vào một đồ hộp hộp thang thả ở trên mặt đất, tiểu tử cũng không sợ nóng, trực tiếp hay dùng đầu lưỡi liếm lên. Hương, tiên, thật mùi vị. Một cái thang vào bụng sau khi, Phương Dật đầu lưỡi nhất thời cảm nhận được khuẩn cô cái kia cỗ tiên vị, hơn nữa long hổ mùi thịt, hình thành một loại rất kỳ lạ mùi vị, để Phương Dật nhũ đầu mở ra, không nhịn được liên thanh khét lên. Này thịt mùi vị càng tốt hơn. Bành Bân cười ha ha, đem cái kia nồi sắt từ hỏa đầu trên hạ xuống đặt ở hắn cùng Phương Dật trung gian, nói rằng, chúng ta cũng đừng để ý nhiều như vậy, trước tiên đem thang uống cạn, sau đó trực tiếp ra tay chảo thịt tan đi. Bành Bân đao pháp cũng không thể so Phương Dật kém bao nhiêu, cái kia một toàn bộ mèo rừng bị hắn đem xương toàn bộ đều cho dịch rơi mất, cùng thịt rắn hôn cùng nhau có tới hơn 20 cân, này thang ngược lại là không có bao nhiêu, cũng là chỉ đủ mỗi người một bát nhiều một chút. Ồ, miêu thịt không phải chua sao? Này này vẫn là miêu thịt sao? Phương Dật đưa tay bắt được một khối miêu thịt nhét vào trong miệng, vừa mới nhai, nghiền ngẫm, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh dị, hai ba ngụm đem khối này miêu thịt nuốt vào trong bụng sau khi, lại là bắt được một đại khối bỏ vào trong miệng. Từ nhỏ ở trong núi lớn lên Phương Dật ăn qua một lần mèo hoang, bất quá cái kia miêu thịt vừa chua lại mang theo một cỗ thiên vị, vì lẽ đó Phương Dật từ cái kia sau khi liền cũng lại chưa từng ăn, nhưng giờ khắc này vào miệng. Lối vào miêu thịt cùng trước đây ăn lần kia hoàn toàn khác nhau, vị chua cùng thiên vị toàn cũng không thấy. Thịt rắn là lương tính, đem miêu thịt hỏa táo khí cho tổng hợp, vì lẽ đó ngươi ăn không ra vị chua đến. Bành Bân Văn Ngôn nở nụ cười, quanh năm sinh sống ở núi rừng bên trong, cân nhắc làm sao ăn món ăn dân dã, đó là hắn ngoại trừ luyện võ ở ngoài yêu thích nhất, nhìn thấy Phương Dật ăn không còn biết trời đâu đất đâu, Bành Bân trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Huynh đệ, thật không tiện, ca ca ta mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra. Đặc biệt có thể ăn ở một toa long hổ đấu bị ăn liền thang đều không còn lại một giọt sau khi, Bành Bân vô vô cái bụng, một mặt thật không tiện. Một đại toa long hổ đấu, tiểu ma vương chỉ ăn rất ít một điểm, Phương Dật ăn khoảng chừng 1/3, mà còn lại 2/3, thì lại đều là bị Bành Bân ăn cái bụng. Ở tu tập nội gia tâm pháp sau khi, nguyên bản hệ tiêu hóa liền vô cùng tốt Bành Bân, hiện tại triệt để đã biến thành cái lớn vị vương. Phương Dật bọn họ vận khí không tệ, hay là khoảng cách dã nhân sơn còn có một đoạn sơn đạo nguyên nhân. Bọn họ hai đứa ngồi ở bên dòng suối dòng dã ăn hơn nửa canh giờ, cũng không có một con động vật quá tới quấy rầy, này ngược lại là để Bành Bân có hơi thất vọng. Đại ca, ngươi đây là trăm ngày trúc cơ gây nên, quay đầu lại ta cho ngươi tìm điểm hoàng kỳ, đương quy loại hình dược bổ một chút, đối với thân thể ngươi khôi phục mới có lợi. Nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Đối với Bành Bân sức ăn, Phương Dật tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hiện tại đang đứng ở trăm ngày trúc cơ giai đoạn Bành Bân. Hầu như ở đồ ăn một thoáng đỗ liền bị phân giải thành năng lượng bổ sung đến trong thân thể, coi như là ăn nhiều hơn nữa đều sẽ không cảm giác no, Phương Dật cũng là từ giai đoạn này tới được. Phương Dật, trăm ngày trúc cơ thật sự muốn 100 ngày sao? Bành Bân có chút không hiểu hỏi, Mi An Ma súng Phật, nếu như giảng điểm Phật lý Bành Bân còn biết điểm, nhưng nói tới đạo gia lý luận, Bành Bân đó là mơ mơ màng màng. Không nhất định, nếu như đại ca ngươi không ẩn tật cửu hoạn, khoảng chừng thời gian 2 tháng là có thể, bất quá hiện tại ít nhất cũng cần 3 tháng. Phương Dật năm đó 100 ngày trúc cơ, trên thực tế chỉ dùng không tới 50 ngày thời gian, ở đoạn thời gian đó bên trong, lão đạo sĩ hầu như đem Phương Sơn Chu Vi hết thể có thể tăng trưởng khí huyết dược liệu đều cho hắn hái tới, Phương Dật hầu như không gặp phải ngưỡng cửa liền quá giai đoạn này. 3 tháng cũng không dài. Bành Bân không đáng kể khoát tay háo một cái, đứng lên nói rằng, đi thôi, chúng ta tranh thủ ngày kia liền tiến vào dã nhân sơn, nơi nào mới là chân chính vùng đất tử vong, hai anh em chúng ta đều phải lên tinh thần đi. Những thứ đồ này đây. Phương Dật chỉ trên đất trước kia cương loa, trong lòng rất có điểm không muốn, bởi vì không mang theo cái tên này thập, bọn họ sau này mấy ngày nay sợ là liền khẩu nước nóng đều uống không tới. Mang tới, con bà nó, nếu có thể gặp phải lớn miêu cùng xâm nhiêm, chúng ta còn có thể ăn bữa ngon à. Bành Bân mang theo nồi sắt ở suối nước bên trong trùng tắm một cái, hắn mang theo hành quân thực phẩm tuy rằng đầy đủ hai người ăn hơn nửa tháng, nhưng vật kia mùi vị nơi nào có trong ngọn núi món ăn dân dã ăn ngon, đặc biệt là chớp mắt này ăn Bành Bân chân khí trong cơ thể khuấy động, hắn cảm giác thương thế của chính mình tựa hồ cũng được rồi mấy phần. Phương Dật tự nhiên cũng là nghiêng về mang theo nồi sắt, lập tức đem ra từ suối nước bên trong vơ vét đi ra, bởi ra muốn cần hong khô mới có thể kế tục tiêu chế. Phương Dật thẳng thắn đem ra lượng cái chân trước bộ phận thắt ở ba lô trên, ra đi thời điểm trực tiếp bối ở phía sau. Thứ hai rồi, các anh em, cầu phiếu đề cử. Cầu lên bảng A. Chương 422, hàng không vùng cấm. Phương Dật cùng Bành Bân lên đều rất sớm, gian vật thời gian dài như vậy, cũng chính là sáng sớm hơn 7 giờ chung, ở núi rừng bên trong bởi vì buổi tối chênh lệch nhiệt độ hình thành sương mù vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, phải đợi thái dương toàn sau khi đi ra, những sương mù này mới hội tiêu tan ở trong không khí. Bối thật hành trang, Phương Dật cùng Bành Bân lại đi trong núi sâu đi đến, mà Tiểu Ma Vương nhưng là bị Phương Dật đặt ở trong túi đeo lưng, sáng sớm lập một công tiểu tử trên người bị thương nhẹ, Phương Dật lần này rất nghiêm khắc cấm chỉ nó chạy đến yêu cầu. Càng đi núi lớn nơi sâu xa đi, tùng lâm liền trở nên càng ngày càng rậm rạp, rất nhiều lúc tiến vào một cái cánh rừng sau khi, đến nửa ngày đều không thấy được một tia ánh sáng mặt trời. Bất quá không ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến không có nghĩa là liền không nóng, trong rừng bình quân nhiệt độ cũng có 25-26 độ dáng vẻ, khắp nơi đều đầy dây một luồng mục nát mùi vị ẩm mốc, mặt đất kia trên dày đặc lá khô bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy động vật hải cốt. Thiên sư nó, bám dai như địa A. Đi tới vào buổi trưa thời điểm, Bành Bân cùng Phương Dật lại nghe được đỉnh đầu nơi truyền đến máy bay trực thăng âm thanh, bọn họ tuy nhưng đã đi ra 2 ngày, nhưng điểm ấy lộ trình đối với máy bay trực thăng tới nói thật sự không phải rất xa, ôm tìm vận may ý nghĩ, máy bay trực thăng lại ở tại bọn hắn tiến lên trên đường xoay quanh. Đại ca, có muốn hay không đem bọn họ cho đánh xuống? Phương Dật ngẩng đầu liếc mắt một cái cao tới 20-30 mét đại thụ, nếu như hắn bỏ đến thụ đẩy lên, dựa vào cành lá hiểm hộ, cũng thật là có thể công kích được cái kia chiếc máy bay trực thăng. Người trên. Hay là thôi đi. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi lắc lắc đầu, Phương Dật thân thủ là không sai, nhưng thương pháp này thực sự là không ra sao, nếu như mình không có bị thương, đúng là có thể đi tới thử một chút, ở tùng lâm trên cây đi máy bay. Bành Bân trước đây đã từng làm được quá. Đại ca, ngươi là sợ chúng ta bại lộ mục tiêu. Bọn họ đuổi tới hoặc là dùng bom đối phó chúng ta. Phương Dật thật là có điểm nóng lòng muốn thử, hắn đối với thương pháp của chính mình vẫn có mấy phần tự tin, lại nói mấy ngày nay hắn không có chuyện gì đều sẽ nổ vài phát súng, 100 mét trong vòng mục tiêu Phương Dật không nói là bách phát bách trúng, đại thể đều vẫn có thể bắn trúng. Ngã, cũng không phải sợ cái này, bọn họ biết chúng ta ở đây. Cũng không dám phái người tiến vào tùng lâm. Bành Bân xem thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn bị nghề nghiệp che kín bầu trời, ở hắn cho rằng, quân chính phủ người ngoại trừ làm chút buồn nôn sự tình, cái khác cái gì đều không biết. Bành Bân rất rõ ràng, cho dù nổ súng bắn không trúng máy bay trực thăng, trên phi cơ trực thăng diện những người kia cũng không dám hạ xuống đuổi bắt bọn họ. Myanmar rừng rậm nguyên thủy đối với những kia không có trải qua chuyên môn huấn luyện người tới nói, lại như là ma quỷ mở ra miệng rộng, nuốt chửng có can đảm tiến vào người. Mà quân chính phủ những người kia nếu là có tùng lầm tác chiến năng lực, sợ là sớm đã đem tam giác vàng cho đánh xuống, cũng sẽ không để cho Khôn Sa ở nơi đó lớn mạnh mấy chục năm, hầu như hình thành một cái quốc bên trong quốc gia. Cho tới dùng bom hoặc là nhiên thiêu đạn đến công kích Phương Dật bọn họ, cái kia càng là lời nói vô căn cứ, máy bay trực thăng trên không trung căn bản là không cách nào quan sát được mặt đất tình hình, trừ phi bọn họ có thể sử dụng uy lực to lớn quy mô lớn tính sát thương vũ khí, bằng không lấy Phương Dật cùng Bành Bân tốc độ, căn bản là sẽ không bị bọn họ cho nhìn chằm chằm. Dùng nhiên thiêu đạn phương pháp cũng không thể làm, bởi vì Myanmar rừng rậm là nhiệt đới rừng rậm, núi rừng bên trong hơi ẩm rất lớn, không khí độ ẩm quanh năm đều ở 90% trở lên, sớm bên trong muộn hầu như đều có một cái thời đoạn ở mưa xuống, cùng đông bắc rét căm căm thường thường phát sinh hỏa hoạn địa phương không giống, bọn họ chính là muốn phóng hỏa thiêu sơn cũng là không làm nổi. Cho nên muốn bắt được Bành Bân cùng Phương Dật, Myanmar quân đội duy độc chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là phái ra tinh nhuệ nhất bộ đội cắn vào hai người bọn họ, đến một hồi Tùng Lâm truy đuổi chiến, dùng bọn họ tiếp tế ưu thế đem Bành Bân bức cho đến tuyệt lộ. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể, lại không nói Myanmar có hay không như vậy bộ đội tinh nhuệ, coi như là có, muốn đối phó từ nhỏ đã ở núi rừng bên trong lớn lên Bành Bân, vậy cũng là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường, ở không thích hợp đại bộ đội tiến vào trong rừng rậm, mặc kệ đến bao nhiêu người, kết cục đều là một cái tử tự. Này cũng tương tự là tam giác vàng sinh tồn chi đạo, mà Nam Mỹ một ít chùm buồn thuốc phiện môn, cũng đều yêu thích mang theo một đám tử vũ trang phần tử trốn ở trong rừng mưa, hoàn cảnh nơi đây tuy rằng rất tác liệt, nhưng cường đại như nước Mỹ, cũng nắm những này độc tiêu không có một chút nào biện pháp, chớ đừng nói chi là nuôi một đám quân không chính quy Myanmar chính phủ. Chờ ta thương được rồi, nhất định sẽ cho bọn khốn kiếp kia điểm lợi hại nếm thử. Bành Bân biết Myanmar chính phủ đến hiện tại còn không từ bỏ truy sát ý nghĩ của chính mình, bởi vì phụ thân hắn hiện tại tuổi tác lớn, ở Bành Gia mang binh đánh giặc người chính là Bành Bân, nếu như có thể diệt trừ Bành Bân, hiện tại Bành Gia sẽ như là con cọp không có răng, lại cũng không đủ sợ hãi. Chỉ cần Bành Bân xảy ra chuyện, cũng không cần Myanmar chính phủ ra tay, Myanmar các nơi những đại đại đó tiểu tiểu vũ trang, đều sẽ làm ra bỏ đá xuống giếng sự tình đến, hơn nữa cùng Bành Gia không đội trời chung độc kiêu môn. Đến thời điểm Bành Gia chính là muốn chỉ lo thân mình đều rất khó. Đại ca, đến thời điểm ta đến giúp ngươi. Tuy nhưng đã ở trong thành thị sinh hoạt, thế nhưng Phương Dật rất hưởng thụ loại này ở Tùng Lâm qua lại cảm giác, hắn phảng phất lại trở về Kim Lăng trong núi giống như vậy, không bị ràng buộc, không cần suy nghĩ ở trong thành phố làm việc chuẩn tác, cũng không cần kiêng kỵ cái gọi là pháp luật. Được, đến thời điểm huynh đệ chúng ta liên thủ, nháo hắn cái long trời lở đất. Bành Bân Văn Ngôn bắt đầu cười lớn, tay phải khai sơn đao tùy ý vung lên. Một cái từ trên cây đi xuống ló đầu rắn độc nhất thời cắt thành hai đoạn rơi xuống ở trên mặt đất. Đối với người thường mà nói từng bước nguy cơ Tùng Lâm, ở Bành Bân cùng Phương Dật trong mắt, cũng là chỉ là phải chú ý điểm đột phát nguy hiểm mà thôi. Đi rồi sau một ngày, hai người chạy tới thứ hai điểm tiếp viện, nơi này đồng dạng là một cái thiên nhiên hang động đổi thành, bên trong đặt đồ ăn dược phẩm còn có súng ống cùng viên đạn. Bất quá Phương Dật cùng Bành Bân hiện tại chỉ cần đồ ăn cùng xua đuổi xà trùng dược phẩm, cũng không thiếu viên đạn. Phương Dật dọc theo con đường này phụ trọng chủ yếu cũng là bởi vì cái kia hơn 2.000 phát viên đạn, bởi Myanmar chính phủ không có phái người đuổi vào Tùng Lâm, bọn họ ngoại trừ ở trong núi tỉnh cờ thả mấy thương ở ngoài, không còn những khắc viên đạn tiêu hao. Ở cái này điểm tiếp viện bên trong, Bành Bân đem tất cả dược liệu tất cả đều mang tới, bởi vì ở tiến vào dã nhân sơn sau khi, giống như vậy điểm tiếp viện muốn 2 ngày mới có một cái, mà ở trong rừng rậm sợ nhất chính là bị rắn cắn, các loại rắn độc huyết thanh kháng thể là nhất định phải mang theo. Buổi tối ăn vẫn cứ là thịt rắn, ở trong núi lớn này hầu như tùy ý đều có thể nhìn thấy rắn độc, bởi đuổi một ngày đường hai người tiêu hao đều rất lớn, sẽ không có cố ý đi săn giết những khác động vật. Bành Bân cho Phương Dật làm một toa thịt rắn canh, đúng là để Phương Dật cũng ăn say sưa ngon lành. Buổi tối lúc ngủ, nhìn thấy Phương Dật lại là khoanh chân ngồi dưới đất, Bành Bân cũng không nhịn được học Phương Dật đánh ngồi dậy đến, hắn hiện tại xem như là biết rồi, Phương Dật có thể có tu vi như thế, đó là hơn 10 năm như một ngày tiếp tục kiên trì. Phương Dật ở võ đạo trả giá không hẳn liền so với mình muốn thiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đem ngày hôm qua còn lại thịt canh ăn đi, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm liền bắt đầu chạy đi. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, ở tiến vào sâu trong núi lớn sau khi, Bành Bân vệ tinh điện thoại cũng không cách nào tiếp nghe cùng đánh ra, hiện tại hai người ngoại trừ y theo Bành Bân trên tay địa đồ cùng địa bàn sau khi, cùng ngoại giới đã hoàn toàn mất đi liên hệ. May là ở vào núi thời điểm, Phương Dật phân biệt cho tên béo cùng Bách Sơ Hạ còn có lao sư bọn họ đều nói chuyện điện thoại, bằng không liên tục mất đi liên hệ hơn 10 ngày, Phương Dật không biết quan tâm chính mình những người kia hội gấp thành ra sao. Ở tiến vào núi lớn ngày thứ tư buổi tối, Bành Bân cùng Phương Dật rốt cục đi tới dã nhân sơn ngoại vi, bọn họ cần đi ngang qua dã nhân sơn một phần, mới có thể đi đến Bành gia địa bàn vị trí. Ở tiến vào dã nhân sơn trước, Bành Bân quyết định lại nghỉ ngơi một buổi tối. Phía trước đã xem như là nhấp nhô khó đi con đường, ở Bành Bân nói đến, nhưng là muốn so với dã nhân sơn tạm biệt không biết bao nhiêu lần, tối thiểu trong rừng dã thú cùng rắn độc không có nhiều như vậy, trọng yếu hơn chính là, dã nhân sơn khí độc khí, thường thường hội giết người trong vô hình. Ở tiến vào dã nhân sơn trước cái này điểm tiếp viện bên trong, thả có 4 cái phòng độc mặt nạ, đây là vì để ngừa có người xông vào khí độc khí bên trong chuẩn bị, bởi vì dã nhân sơn khí độc đi tới vô hình khó lòng phòng bị, đừng nói là người, chính là sinh sống ở này trong núi dã thú, có rất nhiều đều hóa thành trướng khí bên trong un tùm bạch cốt. Buổi tối thức ăn rất phong phú, ở chạy đi thời điểm Bành Bân bắt được một con tê tê, mặt khác còn đánh 2 con gà rừng, lột ra đi cọng lông sau khi, cho Phương Dật làm một bữa tiệc lớn, liên đối tiểu ma vương, đều ăn miệng đầy là dầu dư vị vô cùng. Ở Myanmar trong núi lớn, hầu như có thể ăn được quốc nội hết thảy bị bảo vệ hoang dại động vật, dựa theo Bành Bân lời giải thích, chờ bọn hắn tiến vào dã nhân sơn sau khi, ở bên ngoài không thông thường gấu đen cùng với con cọp đều sẽ nhiều lên, còn có cái kia cực kỳ nguy hiểm xâm nhiễm, đều có thể biến thành bọn họ trong miệng mỹ vị. Đại ca, ngày hôm nay tại sao không có nhìn thấy máy bay trực thăng? Sau khi ăn xong, Phương Dật mở miệng hướng về Bành Bân hỏi, này mỗi ngày đều có máy bay trực thăng đi theo, hôm nay một không có tới, Phương Dật còn có chút không quen đây. Lập tức tiến vào dã nhân sơn, bọn họ không dám tới. Bành Bân văn ngôn nở nụ cười, nói rằng, dã nhân trong núi cùng chu vi vùng núi, có loại rất kỳ quái từ trường, hết thể điện tử sản phẩm ở đây đều không thể sử dụng, trước đây đã từng có máy bay trực thăng đi vào, toàn bộ đều truy hủy diệt rồi. Hóa ra là có chuyện như vậy a. Nghe được Bành Bân giải thích, Phương Dật chợt nhớ tới hắn quãng thời gian trước nghiên cứu cận đại sử thời điểm, từng ở lão sư nơi đó xem qua một đoạn có liên quan với điển miễn đường tiếp tế hồi ức lục, thật giống liền nói đến máy bay bay qua dã nhân trên núi không thường thường rơi tan sự tình, mà nơi này cũng được gọi là đường hàng không tử vong vùng cấm. Thứ hai, cầu phiếu đề cử a, các anh em tiện tay đầu vài tờ đi. Chương 423, tiến vào dã nhân sơn trước chuẩn bị. Đả tọa mấy tiếng, Phương Dật một ngày mệt nhọc dĩ nhiên diệt hết, từ điểm tiếp viện sơn động đi ra, trong bầu trời đêm ngôi sao vẫn không có tàn đi, tuy rằng thân ở hiểm địa, thế nhưng đứng ở chỗ này giữa sườn núi trên, nhìn bị sương mù bao phủ quần sơn, Phương Dật trong lòng vẫn là một mảnh an bình. Pháp lữ tài địa tuy rằng xếp hạng vị cuối cùng, nhưng cũng là không thể thiếu, ngày sau có thể đi khắp quần sơn đại xuyên, tìm một động thiên phúc địa đến ẩn cư. Cảm thụ phần này yên tĩnh, Phương Dật suýt chút nữa lại có độn ra hồng trần ý nghĩ đến rồi. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, Phương Dật cùng người thường không giống, hắn là có đạo tâm, coi như là ở hồng trần rèn luyện trăm năm, chung quy hội trở về đến tu đạo trên đường đến. Bất quá này cũng không có nghĩa là Phương Dật sẽ đem với thế gian, bởi vì hồng trần luyện tâm là cần toàn thân tâm tập trung vào đi vào mới được, đối với bằng hữu tình bạn, đối với Bách Sơ Hạ cái kia mông lung sơ sinh ái tình, không một không cho Phương Dật được trưởng thành, đối với thiên địa đại đạo lý giải cũng là càng sâu hơn. Phương Dật, ngươi lại dậy sớm như thế. Phía sau truyền đến Bành Bân âm thanh, hơi hoạt động hạ thân thể, Bành Bân khắp toàn thân xương cốt tuôn ra một trận vang lên giòn giã thanh. Đại ca, có thể đem ngoại môn công phu luyện đến ngươi trình độ như thế này người, từ cổ chí kim sợ là cũng không có mấy cái. Mặc dù nói ngoại môn công phu luyện đến cực hạn, vẫn là không cách nào làm được như nội gia quyền như vậy hại người trong vô hình, nhưng bình thường nội gia quyền tông sư, tuyệt đối không phải là đối thủ của Bành Bân, như là Tư Nguyên Kiệt như vậy miễn cưỡng tìm thấy ám kình ngưỡng cửa người. Sợ là ở Bành Bân trên tay liền ba chiêu đều không qua được. Phương Dật tin tưởng, chính mình vị đại ca này là sinh sai rồi niên đại, hắn nếu như sinh ở cổ đại, vậy tuyệt đối là thuộc về Điển Vi Lữ Bố này một đẳng cấp tuyệt thế danh tướng, vũ khí lạnh chém giết, Phương Dật tự hỏi cũng không phải là đối thủ của Bành Bân. Hiện đại xã hội này, luyện công phu người đều không hơn nhiều, tiểu tể tử môn cả ngày chỉ biết chơi thương. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ, con trai của hắn năm nay 6 tuổi. Bành Bân vốn định dạy hắn đánh quyền, nhưng lão bà nhưng là chết sống không cho, một đám bán đại tiểu tử cả ngày ở nhà thao túng đại nhân xuống ống, quãng thời gian trước còn ra quá thứ cấp cò sự tình, sợ đến người trong nhà cũng không dám tùy tiện khẩu súng thả ở trong phòng. Công phu luyện đến mức tận cùng, bình thường thương cũng chưa chắc liền biết đánh nhau trúng tuyển. Phương Dật trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, như là hắn hiện tại loại tu vi này dĩ nhiên có thể không nghe thấy tiên tri, tuy rằng thân thể không ngăn được viên đạn, thế nhưng là có thể sớm làm ra dự phán. Chỉ cần Phương Dật động tác có thể nhanh quá đối phương chụp có súng động tác, cái kia hoàn toàn là có thể né tránh ra đến. Cái này ngược lại cũng đúng, bất quá nếu như súng tự động bắn phá, vẫn là rất khó tách ra. Bành Bân văn ngôn gật gật đầu, ba, nam gạo bên trong cầm một cây súng lục, Bành Bân căn bản là không sẽ quan tâm, thế nhưng ở Myanmar này vị trí, đâu đâu cũng có từ biên cảnh hoặc là trước Xô Viết lưu tới được cả súng tự động, vì lẽ đó đang đối mặt quân chính phủ thời điểm, Bành Bân cũng đến hướng về trong rừng rậm trốn. Súng ống không phải là loài người tiến hóa hẳn là đi lộ. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn tuy rằng chưa từng đi học, nhưng tri thức phương diện cũng không so với bình thường sinh viên đại học kém. Hạ Sơn tùy tùng Tôn Liên đạt học tập trong đoạn thời gian này, Phương Dật liền vẫn ở phân tích nhân loại này mấy ngàn năm qua tiến hóa biến thiên. Càng sớm hơn một ít vượn người Phương Dật tự nhiên là sẽ không đi nghiên cứu, hắn là từ nhân loại sinh ra văn minh bắt đầu, dậy sớm nhân loại tuổi thọ rất ngắn, chỉ có 30, 40 năm, nhưng theo nhân loại từ từ tiến hóa. Tuổi thọ bắt đầu tăng trưởng, khí lực từ từ lớn lên, đầu óc cũng thuận theo trở nên linh hoạt lên. Ở này ở giữa, không thiếu có một ít thân thể hoặc là trí lực vượt xa người thường trí giả xuất hiện, bọn họ vì nhân loại tiến hóa phát triển làm ra rất lớn cống hiến, như là cổ đại nhà quân sự cùng với nhà tư tưởng, đều bị Phương Dật quy về hàng ngũ này bên trong người. Mà như là đạo gia điển tịch ghi chép một ít thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, Phương Dật không cách nào chứng minh xác thực từng tồn tại, nhưng cũng không có ai có thể chứng minh bọn họ chưa từng xuất hiện, có câu nói không có lửa làm sao có khói, Phương Dật tin tưởng cổ đại nhân loại đang tu luyện tới trình độ nhất định sau khi xác thực nắm giữ người thường khó có thể cùng năng lực. Điểm này ở Phương Dật trên người là có thể được nghiệm chứng. Hắn đến hiện tại đều không nói được chính mình từ trong óc chiếm được cái kia năng lực là từ đâu mà đến, nhưng Phương Dật xác thực có thể thông qua loại năng lực này đến khống chế vật thể thời gian gia tốc hoặc là rút lui, này phóng tới thường trong mắt người, cái gì không phải là thần tiên bình thường thủ đoạn đây. Phương Dật tin tưởng, người thân thể có vô cùng tiềm lực, lại như là người não vực khai phá vẫn còn không đủ 10%, đối với mình biển ý thức không hề nhận thức, theo thân thể tiến hóa, hội có càng nhiều năng lực hiện hiện ra. Đây là nhân loại mình lựa chọn con đường. Đi sai lệch cũng không lời nói. Bành Bân cười khổ nói, coi như là nhân loại biết cường thân kiện thể có thể để cho bọn họ cá thể trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ phát triển súng ống khoa học kỹ thuật, dù sao đây là một cái đường tắt, đặc biệt là ở trong chiến tranh, hiện đại khoa học kỹ thuật sức mạnh thực sự là quá to lớn, lớn đến để bất kỳ quốc gia nào đều không thể từ chối. Phương Dật, ngươi nhìn ta một chút nơi này vết tích, là thương thương lưu lại. Bành Bân nói chuyện kéo dài trước ngực mình quần áo. Ở hắn trái tim hơi hơi đi xuống một điểm vị trí, có một cái móng tay vết sẹo lớn nhỏ, nhìn qua không thế nào bắt mắt, nếu như Bành Bân không nói, Phương Dật còn tưởng rằng là cái bớt. Vị trí này rất nguy hiểm a, Phương Dật cẩn thận kiểm tra một hồi cái kia vết thương, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, thương này thương lên trên nữa một điểm, e rằng Bành Bân hiện tại liền không có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với bản thân. Đâu chỉ là nguy hiểm, suýt chút nữa không muốn mạng của ta, Bành Bân cười khổ một tiếng, cho Phương Dật nói hắn này một đoạn cố sự. Bành Bân từ 5 tuổi thời điểm bắt đầu tập võ, 18 tuổi xuất đạo đả hắc quyền, hắn dòng dã khổ luyện 13 năm, mới ở hắc quyền giới chiếm được một vị trí, ở cái kia trong mấy năm, Bành Bân xác thực cho là mình rất mạnh, ngang dọc Đông Nam Á quyền đàn hắn hầu như chưa từng gặp qua đối thủ. Nhưng ngay khi Bành Bân 25 tuổi thời điểm, bởi vì lợi ích nguyên nhân hắn từng tao ngộ một lần ám sát, suýt chút nữa không có chết, mà nổ súng bắn hắn hung thủ, nhưng chỉ là cái lần thứ 2 mỏ thương đầu đường tên côn đồ các ké. Hắn thậm chí không hiểu được toàn tự động vũ khí cùng bán tự động vũ khí trong lúc đó khác nhau. Một cái luyện 20 năm quyền vũ giả, không địch lại một cái chỉ có thể kéo cò súng tên côn đồ các ké, nói đến cái này cũng là một loại bi ai. Từ lần kia sau khi, Bành Bân tuy rằng không hề từ bỏ luyện võ, nhưng cũng bắt đầu tiếp thu vũ khí hiện đại, thực tế tàn khốc ép buộc hắn đang thay đổi. Đại ca, sau đó sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, chờ ngươi trăm ngày trúc cơ sau khi, hội đối với nguy hiểm có loại dự phán tính phản ứng. Tối thiểu như loại này ám sát, là không cách nào xúc phạm tới ngươi. Nghe được Bành Bân giảng tố sự tình sau, Phương Dật cũng là cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, bất quá Phương Dật tin tưởng, lấy Bành Bân từ vào sinh ra từ bên trong chiếm được kinh nghiệm lại theo hắn tu vi sâu sắc thêm, rất nhanh sẽ có thể đạt đến không nghe thấy tiên tri cảnh giới. Theo Phương Dật, khi đó Bành Bân, muốn so với hiện tại đáng sợ vô số lần. Ngươi hiện tại thì có phản ứng như thế này sao? Bành Bân đối với loại cảnh giới này rất là hiếu kỳ. Kỳ thực hắn hiện tại cũng có đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực, chỉ là không có Phương Dật nói như vậy thần kỳ thôi. Phương Dật không hề trả lời Bành Bân, mà là cười nói, hôm nay tiến vào dã nhân sơn, ta ở mặt trước mở đường, đại ca ngươi ở phía sau cho ta chỉ lộ, làm sao? Bành Bân văn ngôn do dự một chút, mở miệng nói rằng, được, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như bị xà cho cắn vậy thì phiền phức, mặt khác chúng ta khả năng muốn nhiều chút đường đi, đến thời điểm ta để ngươi đỉnh ngươi liền muốn dừng lại. Bành Bân ở trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ xà tập tính, ở núi rừng bên trong hành lúc đi rất ít hội chạm tới rắn độc lãnh địa, hắn là sợ Phương Dật đừng một cước dâm đến rắn độc trên người, như vậy cho dù không chủ động công kích người xà, cũng sẽ quay đầu lại cắn một cái. Mặt khác một điểm chính là, dã nhân trong núi khí độc là tùy cơ phát sinh, hôm nay ở cánh rừng cây này bên trong, ngày mai sẽ có thể bởi vì gió thổi chờ nhân tố, dù đang đến mặt khác một vùng. Như vậy sẽ cho dựa theo địa đồ tiến lên Bành Bân cùng Phương Dật mang đến rất nhiều khó khăn, bọn họ cần phải tùy thời sửa lại tiến lên phương hướng. Đại ca, yên tâm đi, ta ở trong núi sinh hoạt thời gian có thể không nhất định so với ngươi ngắn. Phương Dật cười ha ha, lấy ra mấy cái thịt đồ hộp ném cho Bành Bân, vật này không tốt mang theo, mỗi đến một cái điểm tiếp viện thời điểm, hắn cùng Bành Bân đều là trước hết đem những đồ ăn này cho tiêu hao hết. Đái 20 băng đạn liền được rồi, cái khác viên đạn đều ở lại chỗ này. Ăn xong điểm tâm sau khi, Bành Bân bắt đầu kiểm kê nổi lên vật tư, vì có thể thuận lợi xuyên qua dã nhân sơn, có một ít không cần thiết phụ trọng cũng có thể lưu lại. Hôm qua trước khi ngủ Bành Bân liền ép khắp 20 băng đạn viên đạn, hắn cùng Phương Dật trước ngực viên đạn đái có thể cắt xuyên 6 cái băng đạn, còn lại 4 cái rất dễ dàng liền có thể thả ở trên người trang phục sặc sỡ trong túi tiền, hơn nữa chút nào đều sẽ không ảnh hưởng đến động tác của bọn họ. Cái kia túi đeo lưng lớn bên trong đồ vật, ngoại trừ dược phẩm toàn bộ bảo lưu ở ngoài, như là kính viễn vọng một loại vật tất cả đều bị Bành Bân cho lưu lại, chồng chất sau khi thức dậy, nguyên bản cao bằng nửa người ba lô lập tức trở nên bỏ túi lên. Chương 424, tạ tàn. Ta nói huynh đệ, muốn đem ngươi ném tới châu Phi đi, ngươi toàn bộ liền một tạ tàn A. Cùng sau lưng Phương Dật tiến lên Bành Bân, trên người chỉ mang theo mấy cái băng đạn cùng một cái súng tự động, đi rất là ung dung thích ý. Nhưng Bành Bân trái lại ở mặt trước mở đường Phương Dật, nhưng càng là như ở đi bộ nhàn nhã giống như vậy, nguy hiểm tùng lâm lại như là Phương Dật nhà hậu hoa viên, tiến lên ở trong đó có vẻ là như vậy thành thạo điêu luyện. Mặc kệ là trên mặt đất vẫn là trên cây xà trùng, chỉ cần có làm ra tính chất công kích động tác, hầu như vẫn không có thể chờ chúng nó nhào lên. Bành Bân liền nhìn thấy ánh đao lóe lên, những kia rắn độc nhất thời thân thủ lượng đoạn, không có một cái có thể đối với chúng nó tạo thành uy hiếp. Bành Bân hiện tại thậm chí hoài nghi, nếu như không phải tự mình theo, Phương Dật có hay không có thể như tạ tản như vậy ở trên cây du lai đăng khứ. Nếu nói như vậy, Phương Dật đi tới tốc độ khẳng định so với hiện tại còn nhanh hơn rất nhiều. Đại ca, tạ tản là cái gì a? Phương Dật không rõ quay đầu lại hỏi một câu, nhưng trên tay khai sơn đao nhưng như là dài ra con mắt giống như vậy, đem một cái từ tà đâm bên trong thoán tới được rắn độc lăng không chém thành vài đoạn. Đặc biệt là này con rắn độc đầu rắn, bị Phương Dật dùng sống dao chấn động, rất xa đập đánh ra ngoài, phải biết. Đánh rắn không chết phản được hại câu nói này, cũng không phải tùy tiện nói một chút, có rất nhiều bộ xà nhân cũng là bởi vì không rất cẩn thận, bị chém xuống đầu rắn cắn bị thương do đó đánh mất tính mạng. Là cái bị viên hầu nuôi lớn người, châu Phi vua của rừng rậm. Bành Bân thuận miệng cho Phương Dật giải thích, đồng thời hắn cũng ở chăm chú quan sát Phương Dật động tác, trải qua này non nửa ngày quan sát, Bành Bân phát hiện Phương Dật thật sự không phải dùng mắt thường ở coi quanh người nguy hiểm, mà xác thực là dựa vào một loại bản năng để hắn ở lẩn tránh cùng tiêu trừ nguy cơ. Bị viên hầu nuôi lớn. Vậy hắn còn có thể thích ứng cuộc sống của con người sao? Nghe được Bành Bân, Phương Dật trong lòng không khỏi sinh ra một loại đồng mệnh tương liên tâm tình đến. Hắn cũng là từ nhỏ bị vứt bỏ ở trong núi đạo quan trước cửa. Nếu như không phải sư phụ nuôi nấng chính mình, nói không chắc cũng sẽ bị hầu tử cho mang đi đây. Phương Dật liền đã từng thấy có một con chết rồi con non mẫu hầu, bi thống bên dưới lại trộm lợn rừng nhãi con đi nuôi nấng, đồng thời lại như là heo rừng nhỏ mẫu thân như thế che chở nó. Bầy vượn bên trong chỉ cần có hầu tử muốn đối với heo rừng nhỏ bất lợi, mẫu hầu sẽ xông lên cùng liều mạng, loại kia biểu hiện hầu như cùng nhân loại không khác. Đại ca, chờ sau này nếu là có cơ hội, ngươi mang ta gặp gỡ người này. Nghe Bành Bân vừa nói như thế, Phương Dật thực sự là nổi lên mấy phần hứng thú. Thấy, gặp gỡ tạ tản, cái kia, vậy cũng là điện ảnh nhân vật ở bên trong. Cùng sau lưng Phương Dật Bành Bân lảo đảo một cái, suýt chút nữa không té lăn trên đất. Lại nói hắn đối với tạ tàn nhận thức đều là từ nhỏ hòa giải điện ảnh trên chiếm được, làm sao biết trên thực tế có hay không người này, hơn nữa coi như là có, vậy cũng là cái này đầu thế kỷ sự tình, hiện tại sợ sớm đã hóa thành bạch cốt không biết chôn ở nơi nào. Hóa ra là điện ảnh A, cái kia coi như xong đi. Phương Dật Văn ngôn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hắn đời này lần thứ nhất xem phim là sau khi xuống núi cùng tên béo còn có tam pháo cùng đi, lúc đó Phương Dật cho rằng trong phim ảnh diễn sự tình đều là thật sự đây. Nhưng không ao ước cái kia toàn bộ đều là người khác bịa đặt đi ra, bởi vì chuyện này Phương Dật bị tên béo nở nụ cười chừng mấy ngày. Tạ tản ta là cho ngươi không tìm được, thế nhưng ở Bành gia phụ cận trong thôn trại, có nhân gia bên trong trẻ con đã từng bị trong ngọn núi bầy vượn trộm tới quá, nuôi 5, 6 năm mới bị tìm tới, đứa bé kia tử hành vi cùng hầu tử hầu như giống nhau như lúc, bây giờ trở lại trong thôn hơn 10 năm cũng không đem hắn một ít tập tính cho sửa đổi đến. Phương Dật gặp mẫu hầu chào chư tể. Mà Bành Bân nhưng là thấy tận mắt bầy vượn nuôi nấng trẻ con kia bị bắt được bầy vượn bên trong trẻ con đang bị cứu sau khi trở về, đã là 5, 6 tuổi lớn hơn, thế nhưng hắn cất bước động tác cùng sinh hoạt tập tính, hoàn toàn cũng cùng giống như con khỉ, nếu không là cha mẹ hắn nhìn ra khẩn, nói không chắc cái kia hầu hài liền chạy về đến rừng rậm đi tới. Ta lại không làm nghiên cứu khoa học, thấy người như vậy làm gì? Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật vội vã khoát tay háo một cái, hắn vị trí muốn gặp tạ tạn. Là bởi vì Bành Bân đem nói khoác rất lợi hại, vì lẽ đó Phương Dật theo bản năng liền cho rằng ở tạ tạn trên người, có lẽ có ít có thể cùng mình chung đồ vật tồn tại. Theo ngươi, muốn gặp thời điểm cho ta nói một tiếng là được. Bành Bân thuận miệng liền đồng ý, nhìn xuống bản đồ trong tay, lên tinh thần đến cho Phương Dật chỉ nổi lên lộ. Dã nhân Sơn ở Myanmar, lại xưng người địa phương gọi là Ma Quỷ Sơn, coi như là kinh nghiệm lại phong phú hộ săn bắn cũng không dám tiến vào dã nhân Sơn nơi sâu xa nhất. Bên trong ngoại trừ có các loại manh thu ở ngoài, nhất làm cho đầu người đau chính là ở tiến vào dã nhân sơn sau khi, này liên miên trùng điệp núi lớn rất dễ dàng liền sẽ cho người đi nhầm phương hướng. Rất nhiều người sau khi đi vào lại như là quỷ đánh tường bình thường ở một cái trong rừng loanh quanh, không biết có bao nhiêu mang theo các loại ý đồ tiến vào dã nhân sơn người, cuối cùng rơi vào cái liền hài cốt cũng không tìm tới kết cục. Vì lẽ đó Phương Dật nhìn như rất dễ dàng, vừa đi vừa vẫn cùng Bành Bân nói chuyện, nhưng trên thực tế Phương Dật đã đem chính mình thần thức hoàn toàn lan ra, chu vi chỉ cần có một điểm không đúng địa phương, Phương Dật liền có thể trước tiên làm ra phản ứng. Ở dã nhân trong ngọn núi đi rồi hơn nửa ngày, Phương Dật phát hiện, tuy rằng chỉ là cách một cái không phải rất dài sơn mạch, nhưng tiến vào dã nhân sơn sau khi, chu vi cảnh sắc cùng núi rừng bên trong dã thú, đều cùng khu vực bên ngoài có sự bất đồng rất lớn. Dã nhân sơn tùng lâm càng thêm rậm rạp, sơn càng thêm gồ ghề khó đi, coi như Phương Dật không ngừng dùng khai sơn đao chém vào chặn đường dây leo, trên người hắn hôm qua mới đổi một bộ tính chất rất tốt trang phục sặc sỡ cũng là trở nên rách rách dưới dưới, cái kia có chứa móc câu đâm cây mây, chính là này nước mỹ sản trang phục sặc sỡ cũng không được bao lớn tác dụng. Mà tùng lâm cùng sơn động vật cũng rõ ràng tăng hơn nhiều, Phương Dật có đến vài lần đều nhìn thấy ở cách bọn họ 20, 30 mét trên cây to, nằm phục báo tử hoặc là mèo rừng một loại sinh vật, nếu không là Bành Bân trên người tỏa ra cái kia trùng thiên sắc khí, e rằng những dã thú kia sớm liền không nhịn được xông lên. Lại như là hiện tại Phương Dật bọn họ thân ở khe núi bên trong, ở Phương Dật bọn họ đến trước mấy phút, một cái bầy sói chính đang khe núi chỗ chúng nơi dòng suối bên trong uống nước, tựa hồ trong núi đồ ăn rất sung túc, cái này nắm giữ 7, 8 con thành niên lang bầy sói ở phát hiện Phương Dật cùng Bành Bân sau khi, cũng không có tiến lên công kích hai người, mà là chậm rãi lui trở về rừng rậm nơi sâu xa. Đem ấm nước đều rót đầy, chúng ta hôm nay khẳng định cản không khi đến một cái điểm tụ tập, chuẩn bị thêm một ít nước là không sai. Nhìn thấy bầy sói rút đi, Bành Bân đem trên người hai cái ấm nước cũng đều lấy xuống, bọn họ đã ròng rã đi rồi 7, 8 tiếng, Phương Dật cũng còn tốt, Bành Bân sớm đã đem nước cho uống cạn, này hội cổ họng chính bốc khói đây. Được, bất quá đại ca, ngươi kiên nhẫn một chút, này nước vẫn là buổi tối thiêu qua sau ngươi lại uống. Phương Dật đưa tay nắm quá Bành Bân cái kia hai cái ấm nước, tuy rằng có động vật ở đây uống nước, nói rõ nguồn nước là mau mau, nhưng Phương Dật vẫn là không dám để cho Bành Bân uống nước lã. Năm đó quân viễn trinh xuyên qua dã nhân sơn thời điểm, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở bởi vì nước uống mà tạo thành truyền nhiễm tính các loại bệnh tật trên. Ta biết, Phương Dật, ngươi cẩn thận một chút loại này hạn con địa. Bành Bân gật gật đầu, tiện tay từ trên cổ thu hạ xuống một cái lớn bằng ngón cái con địa, đồ chơi này ở trong rừng rậm cũng là không kém hơn rắn độc sát thủ. Bởi vì loại này con địa đang hút huyết đồng thời, hội hướng về trong thân thể tiêm vào một chủng loại tự với gây tê trí huyễn tề vật thể, rất nhiều người trong lúc vô tình sẽ đạo, coi như trên người mọc đầy con địa cũng sẽ không cảm giác đau đớn, cuối cùng toàn thân máu tươi bị quen thuộc chết vào trong ảo giác. Không có chuyện gì, vật này hấp không tới ta huyết. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn ở thăng cấp luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, đối với thân thể khống chế có thể đạt đến tỉ mỉ trình độ, những này con địa một khi tiếp xúc được Phương Dật da rẻ, Phương Dật lập tức sẽ sinh ra cảm ứng, da rẻ co rút lại trong lúc đó sẽ đem con địa cho bắn ra đi. Chi? Chít chít. Bành Bân nắm bắt con kia con địa đang muốn giẫm chết thời điểm, tiểu ma vương bỗng nhiên từ Phương Dật phía sau trong túi đeo lưng trộn ra, một cái đem con địa cho nuốt vào cái bụng, nếu không là Bành Bân ngón tay xúc nhanh, sợ là cũng phải bị tiểu tử cho cắn một cái. Ngươi! Ngươi làm sao cái gì đều ăn a, con kia con địa hút chính mình huyết, sau đó lại bị tiểu ma vương ăn thịt. Bành Bân này trong lòng không khỏi cảm giác là lạ, hắn có loại gián tiếp bị tiểu ma vương cho cắn một cái cảm giác. Chương 425, ong gấu đại chiến. Tên tiểu tử này hiện tại càng ngày càng thích ăn thịt. Phương Dật nắm bắt tiểu ma vương cái cổ đem nó xách tới trước ngực, so với chính mình mới vừa nhặt được nó thời điểm, tiểu ma vương thân thể đã là lớn hơn vài quyển, khắp toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng, một cái xóa tung tùng đuôi to kiểu ở phía sau, nhìn qua rất là đáng yêu. Nhưng loại này mỹ lệ bề ngoài, nhưng là rất có lừa dối tính, tối thiểu bên cạnh Bành Bân liền biết, tên tiểu tử này dài đến mặc dù là một bộ người hiền lành răng rớp, trên thực tế hung tàn cực kỳ, liền Bành Bân cũng không dám để nó móng vuốt chạm được thân thể của chính mình. Chít chít ăn một con địa sau khi, tiểu ma vương hướng về phía Phương Dật rít gào vài tiếng, móng vuốt nhỏ hướng về tùng lâm nơi chỉ. Đừng hòng mơ tới, chúng ta lập tức liền muốn đi rồi, trừ phi ngươi muốn lưu lại nơi này núi rừng bên trong. Phương Dật rõ ràng tiểu ma vương ý tứ. Nó đây là muốn chạy vào trong rừng cây đi chơi sái, tiểu tử càng dài càng lớn, cũng càng ngày càng yêu thích hướng về núi rừng bên trong chui. Chi? Nghe được Phương Dật, tiểu tử dùng tay che mặt, mênh mông khiêu trở lại Phương Dật trong túi đeo lưng. Nó tuy rằng ở trước mặt người ngoài dã tính khó tuần, nhưng đối với Phương Dật nhưng là cực kỳ không muốn xa rời, lại như là hài tử đối xử cha mẹ giống như vậy, dù như thế nào đều không sẽ rời đi. Đi thôi, đại ca, chúng ta buổi tối muốn tìm một chỗ địa phương thích hợp nghỉ ngơi. Đơn giản nghỉ ngơi sau khi, Phương Dật đứng lên thể, hắn trở lại núi rừng lại như là về đến nhà giống như vậy. Hoàn cảnh của nơi này tuy rằng rất ác liệt, nhưng Phương Dật tâm tình nhưng là rất tốt, cũng chính là hắn cùng Bành Bân, nếu như đổi hai người lại đây, sợ là sớm đã bị này khủng bố Tùng Lâm bức cho điên mất rồi. Đi, chúng ta không thể ở trong rừng rậm qua đêm, tốt nhất có thể tìm tới cái sơn động. Bành Bân gật gật đầu, buổi tối núi rừng, muốn so với ban ngày nguy hiểm vô số lần, bởi vì rất nhiều ăn thịt động vật đều là buổi tối tiến hành săn bắn, mà ban ngày có vẻ hơi dại ra gián độc, buổi tối nhưng là sẽ chủ động công kích bất kỳ sinh vật. Dẫm dày đặc mục nát cành lá, Phương Dật không ngừng vung vẩy khai sơn đao chặt đứt tiến lên trên đường dây leo, nói đến từ khi vào núi sau khi cũng đã không có lộ, hắn cùng Bành Bân là dựa theo địa bản cùng địa đồ phương hướng tiến lên, vẫn cứ chính mình chuyến ra một con đường đến. Hả? Phương Dật, làm sao? Khoảng cách Phương Dật gần như 2 mét Bành Bân, đột nhiên nhìn thấy Phương Dật dừng bước, vội vã mở miệng hỏi. Đại ca, làm sao? Là giết chết vẫn là đi vòng qua? Phương Dật hơi nghiêng người sang. Bành Bân nhất thời nhìn thấy ở cách bọn họ hơn 10 mét địa phương xa, có một con cao hơn 2 mét gấu đen, chính hướng về trên một cây đại thụ bò. Ở Phương Dật phát hiện nó đồng thời, con kia gấu đen cũng phát hiện hai người. Bất quá gấu đen kia tựa hồ chính đang làm chuyện gì, chỉ là quẳng một cái liếc mắt Phương Dật cùng Bành Bân, cũng không có từ trên cây nhảy xuống, vẫn còn tiếp tục trèo lên trên, cái kia ngốc thân thể vào đúng lúc này có vẻ vô cùng linh hoạt. Hùng trường đúng là ăn rất ngon, chỉ là trên tay chúng ta không vật liệu. Thiêu không ra loại kia mùi vị đến a. Nhìn thấy con kia gấu đen, Bành Bân không nhịn được liếm môi một cái, đôn nát hùng trưởng không thể nghi ngờ là nhân gian mỹ vị, nhưng chỉ là trưng đôn liền cần mấy ngày thời gian, bọn họ vừa đến không thời gian này, thứ hai trên tay cũng không có phanh điều hùng trưởng gia vị. Hơn nữa bây giờ thiên khí nóng bức, nếu là không có tủ lạnh chứa đựng, này hùng trưởng phóng tới ngày mai nhất định sẽ mục nát đi, vì lẽ đó tuy rằng hoàn toàn chắc chắn giết chết này con hắc hỏm, nhưng Bành Bân sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Quyết định không đi treo chọc nó. Hả? Nó đang làm gì? Bành Bân chợt thấy, ở gấu đen kia bên người, tựa hồ có không ít ong vò vẽ, điều này làm cho hắn đột nhiên cả kinh, vội vã kéo một cái Phương Dật, nói rằng, lui về phía sau, nhanh lên một chút lui về phía sau, tên khốn kiếp này ở chọc tổ ong vò vẽ. Đối mặt này con hình thể khổng lồ gấu đen, Bành Bân cũng không sợ, thế nhưng khi hắn phát hiện gấu đen ở chọc tổ ong vò vẽ thời điểm, Bành Bân sắc mặt nhưng là thay đổi. Bởi vì biết rõ ong vỏ vẽ tập tính hắn biết, ở sao huyệt gặp phải nguy hiểm thời điểm, phát điên ong vỏ vẽ hội không khác biệt đi công kích bất kỳ chúng nó có khả năng nhìn thấy sinh vật. Bành Bân đã từng tận mắt đến một đám ong vỏ vẽ công kích một con ngộ đụng phải trúc có tổ ong vỏ vẽ đại thụ lợn rừng, con kia nặng đến 7-800 cân thành niên lợn rừng, vẹn vẹn ở ong vỏ vẽ vòng thứ 2 công kích dưới, liền cả người co giật ngã trên mặt đất, bị thô thịt tháo nó cũng không cách nào ngăn cản được ong vỏ vẽ vi trầm độc tính. Đi, đi nhanh một chút. Lúc này Phương Dật cũng phát hiện ở chính mình quanh người vẫn như cũ có không ít ong vỏ vẽ, lập tức vội vã quay lại thân, cùng sau lưng Bành Bân liền trốn đi, vẫn chạy ra hơn 20 mét, cái kia vài con theo sát không nghỉ ong vỏ vẽ mới bay trở lại. Đi, lên cây nhìn, chúng ta cho nó đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Thoát ly nguy hiểm Bành Bân hướng về trên một cây đại thụ bò tới, lại nói hùng trưởng ăn không được, nếu như có thể làm một điểm mật ong cũng là không sai, ở này núi rừng bên trong tổ ong bên trong mật ong. Thường thường đều là đẳng cấp cao nhất, ở bên ngoài rất khó gặp được. Chú ý này không sai, Phương Dật cười hì hì, 2-3 lần liền bò lên trên một gốc cây cao hơn 10 mét trên cây, từ nơi này có thể thấy rõ ràng mấy chục mét ở ngoài con kia gấu đen cùng ong vỏ vẽ môn cử động. Ong vỏ vẽ tổ ong là xây ở cách xa mặt đất cao 7-8 mét một cây đại thụ trên cành cây, hiện tại gấu đen đã bò đến cao 6 mét vị trí, tổ ong vỏ vẽ môn cũng ý thức được nguy hiểm đến, cũng đã điên cuồng lên, vây quanh gấu đen không ngừng chết. Đem chính mình vị châm bên trong độc tính tất cả đều bắn ra ngoài. Nhưng gấu đen bên ngoài thân bộ lông phi thường hậu, ong vỏ vẽ vị châm căn bản là đâm không tới trong bắp thịt của nó, gấu đen chỉ cần thỉnh thoảng đẩy ra bay ở trên mặt ong vỏ vẽ là có thể, kỳ thực muốn không phải vì bảo vệ mặt, này con gấu đen sớm đã đem cái kia có tới hơn một thước to nhỏ tổ ong vỏ vẽ đánh tới trên đất đi tới. Đây chính là thiên địch a. Nhìn ong vỏ vẽ cùng gấu đen đại chiến, Vành Bân là một mặt hưng phấn. Rất nhiều người đều cho rằng con cọp sư tử mới là vua bách thú, nhưng trên thực tế ở nhiệt đới trong rừng rậm, có quá nhiều con cọp cũng không dám trêu chọc sinh vật, ngựa này phong chính là một người trong đó. Tuy rằng chỉ ong vỏ vẽ thực lực cũng không mạnh, như là quạ đen chim khách con nhện thằn lằn thậm chí con kiến đều sẽ lấy chúng nó làm thức ăn, thế nhưng khi, làm, ong vỏ vẽ số lượng nhiều lên, liền ngay cả con cọp báo tử cũng phải nghe tiếng mà chạy, có rất ít động vật có thể uy hiếp đến chúng nó xào huyệt. Mà gấu đen, nhưng là này cực nhỏ có thể uy hiếp đến ong vỏ vẽ động vật một trong, nó cái kia dày đặc da lông chính là thiên nhiên phòng ngự tầng, ong vỏ vẽ lợi hại đến đâu độc tính cũng không cách nào đâm vào đến gấu đen trong cơ thể, tình cơ bị vài con ong vỏ vẽ đâm trúng bộ mặt, lấy gấu đen cái kia nặng đến nghìn cân thân thể, cũng vẹn vẹn là hội cảm giác có chút dương thống thôi. Ai, lập tức đến, lập tức liền có thể. Phương Dật cũng là xem vô cùng phấn khởi, hắn khi còn bé cũng đã từng làm chọc tổ ong vỏ vẽ sự tình, hơn nữa bị truy trốn đến dòng suối bên trong mới tránh đi, chỉ có điều sinh trưởng ở phương trong ngọn núi được kêu là ong mật, cùng nơi này có tới to bằng ngón tay ong vỏ vẽ không giống, độc tính cũng không phải rất mãnh liệt. Phương Dật thanh âm chưa dứt, chỉ thấy đầu kia bỏ đến chạc nơi gấu đen, mạnh mẽ một cái tắt vô vào tổ ong vỏ vẽ trên, cái kia to bằng cái thất tổ ong vỏ vẽ, ầm một tiếng từ trên cây đi rơi xuống. Vô số ong vỏ vẽ từ bên trong bay ra, như là một tầng dày đặc hắc vân, tất cả đều nhào tới gấu đen trên người. Chỉ có điều cái kia mọi người cũng không chút nào để ý, che chở mặt bò rơi xuống đại thụ, dùng hùng trưởng ở tổ ong vỏ vẽ trên lung tung vô mấy lần, đem to lớn tổ ong vỏ vẽ đập chia 5 x 7, gấu đen nhân cơ hội ôm lấy một khối tổ ong quay đầu chạy liền, vô số ong vỏ vẽ truy ở phía sau nó. Cơ hội tốt, đại ca, ngươi chờ ta một chút. Nhìn thấy gấu đen chạy phương hướng vừa vặn cùng chỗ ở mình đại thụ ngược lại, Phương Dật con mắt không khỏi lượn lên, cởi xuống trên người ba lô, cùng Bành Bân hỏi thăm một chút sau khi, trực tiếp liền từ cao hơn 10 mét trên cây nhảy xuống. Ai, Phương Dật, ngươi đừng vội. Ai nhìn thấy Phương Dật động tác, Bành Bân không nhịn được sợ hết hồn, lại không nói những kia ong vỏ vẽ còn có thật nhiều đều vây quanh tổ ong, chính là này hơn 10 mét độ cao nhảy xuống, làm không cẩn thận cũng sẽ ném tới. Chỉ có điều Bành Bân mới vừa gọi lên tiếng, liền nhìn thấy giữa không trung Phương Dật đột nhiên làm ra một cái khom lưng khuất chân động tác. Tiếp theo hai chân đột nhiên ở trên cây to giẫm một cái, kinh lực chi lớn, để này khỏa đường kinh có tới 1 mét độ lớn đại thụ đều khoảng chừng trái phải lay động lên. Mà đạp ra này một cước Phương Dật, thân hình lại như là mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài, 20, 30 mét khoảng cách chợt lóe lên, thoáng qua trong lúc đó liền đến bị một đám ong vỏ vẽ vây quanh tổ ong nơi. Mắt sắc Bành Bân phát hiện, ở Phương Dật thân hình bên cạnh, còn có một đạo màu vàng cái bóng, thế đi thậm chí so với Phương Dật còn phải nhanh hơn một ít, Bành Bân biết Tiểu Ma Vương không biết lúc nào lại từ trong túi đeo lưng trốn ra, cũng gia nhập vào trận này náo nhiệt bên trong. Đợt, cầu vẽ tháng phiếu đề cử A. Chương 426, chim sẻ ở đằng sau. Vô lượng tiên tôn, ngươi tiểu tử này đến xem náo nhiệt gì. Bành Bân nhìn thấy Tiểu Ma Vương, Phương Dật tự nhiên cũng nhìn thấy, bởi vì tên tiểu tử này tốc độ lại so với hắn còn nhanh hơn. Ở Phương Dật hai chân rơi xuống đất thời điểm, tiểu tử thân hình đã lẻn đến cái kia một đám ong vỏ vẽ bên trong. Phương Dật trong lòng không khỏi sốt sáng. Phương Dật biết Tiểu Ma Vương là cái khác loại, nhưng ong vỏ vẽ độc tính nhưng là rất mạnh, liền Tiểu Ma Vương cái kia thể trạng, chết trên lượng châm liền đủ nó được. Dưới tình thế cấp bách, Phương Dật chân phải trên đất dùng sức một trận, cả người chân khí gồ lên, cũng nhảy vào đến đám kia vây quanh tổ ong vỏ vẽ bên trong. "Đều cút ngay cho ta." Phương Dật hai tay đột nhiên vung lên, giữa không trung như thổi qua một trận lốc xoáy giống như vậy, những kia dừng lại trên không trung ong vỏ vẽ lại như là viên đạn bình thường bị bắn ra ngoài, hơn mấy trăm ngàn chỉ ong vỏ vẽ, lại bị Phương Dật quét đi sạch sành sanh. Đào cái gì đây? Còn không mau đi. Phương Dật túi đầu vừa nhìn, vừa nãy gấu đen cũng chỉ có điều lấy đi tổ ong một phần nhỏ, còn lại cái kia mấy khối đều rất lớn, Tiểu Ma Vương thân thể đã tiến vào cái kia to lớn tổ ong bên trong, chỉ lộ ra một cái lông xù đuôi ở bên ngoài. Phương Dật biết, chính mình vừa nãy triển lộ ra cái kia một tay, chỉ có thể tạm thời đem ong vỏ vẽ cho xua đuổi mở, nhưng cũng không đủ để chí mạng, đợi được truy sát gấu đen ong vỏ vẽ trở về, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, bởi vì Phương Dật hiện tại còn không cách nào làm được thời gian dài chân khí bên ngoài. Con bà nó, trả lại. Nhìn thấy lại có người xông vào đến chính mình lãnh địa bên trong, vừa nãy những kia bị Phương Dật chấn động đầu góc choáng váng thậm chí rơi xuống đất ong vỏ vẽ, lại dồn dập hướng về Phương Dật vọt tới, bức Phương Dật không thể không đưa chúng nó cho lần thứ hai rung ra đi. Vụ. Ong ong. Đương nhiên Phương Dật nghe được trong thai truyền đến một trận ong ong âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt không khỏi thay đổi, ở khoảng cách hắn 30, 40 mét địa phương xa, một đám ong vỏ vẽ che kín bầu trời giống như bay tới, nhưng là vừa nãy truy sát gấu đen ong vỏ vẽ được phong sau báo động trước, hiện tại tất cả đều trở về. Đi, đừng tiếp tục nét mực. Phương Dật không biết Tiểu Ma Vương đang làm gì, nhưng mắt tình hình trước mắt hiển nhiên không cách nào chờ đợi thêm nữa, Phương Dật từ phía sau rút ra khai sơn đao, tay phải đột nhiên hướng phía dưới một chém. Đem Tiểu Ma Vương chui vào cái kia một khối tổ ong cho khảm thành hai nửa, sau đó tay phải giương lên, đem cái kia khai sơn đao cho ném ra ngoài, ôm tổ hồng xoay người liền chạy. Mẹ kiếp, doa ta một hồi. Nguyên bản đang ngồi ở trên cây xem cuộc vui Bành Bân, đang nhìn đến Phương Dật múa đao ném ra thời điểm, nụ cười trên mặt vẫn không có thu lại lên, không ngờ một đạo hàn quang liền đến trước mặt, cái kia khai sơn đao gần nửa đều xen vào đến thân cây bên trong, lưu ở bên ngoài cái kia giống như vậy, còn đang không ngừng chấn động. Này chính xác, cũng thật là lợi hại Bành Bân liếm dưới môi, hắn thậm chí có thể cảm giác được tiếng tim đập của mình, bởi vì đao này nếu như quay về hắn đến, Bành Bân cũng không biết chính mình có nắm chắc hay không đem cho đón lấy. Huynh đệ, phong khẩn xả hô a. Quay đầu lại hướng về tổ ong nơi nhìn lại, này vừa nhìn Bành Bân tâm nhất thời lại điếu lên, ở trên cây hắn nhìn ra rõ ràng nhất, cái kia tới rồi ong vỏ vẽ quần hầu như đem phía dưới tất cả đều cho bao phủ lại, tối om om như là đóa mây đen bình thường. Đến rồi. Phương Dật trong miệng đáp ứng một tiếng, hai tay đem cái kia trùng ước 40, 50 cân tổ ong cho ôm lên, xoay người liền hướng Bành Bân vị trí đại thụ chạy, động tác của hắn rất nhanh, không đợi những kia ong vỏ vẽ trở về. Phương Dật đã chạy đi ra ngoài hơn 10 mét. Hả? Làm sao đuổi theo? Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn, cả người nhưng là bị sợ hết hồn, bởi vì trở lại những kia ong vỏ vẽ chịu vốn là không đi quan tâm chính mình tổ ong, mà là quay về Phương Dật liền vọt tới, cái kia ong long âm thanh vang vọng ở Phương Dật trong tai. Được, vậy chúng ta liền đi vòng vèo đi. Đi tới Bành Bân vị trí cây đại thụ kia dưới thời điểm, Phương Dật cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục ra bên ngoài phóng đi, lấy hắn đối với ong vỏ vẽ hiểu rõ. Bọn họ nhận vây quanh tổ ong nhiệm vụ, coi như là truy chính mình cũng đuổi không kịp chỗ rất xa. Ồ, không đúng vậy. Khi, làm, Phương Dật mang theo cái kia một đám tối om om ong vỏ vẽ ở trong rừng xoay chuyển vài quyển sau khi, hắn phát hiện ong vỏ vẽ số lượng cũng không có giảm bớt, mà là trở nên càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Phương Dật nhất thời có chút nóng lòng, ở chạy trốn đồng thời, hướng về trên tay ôm tổ ong nhìn lại. Tiểu Ma Vương, ngươi làm sao đem phong sau cho móc ra? Khi, làm, Phương Dật nhìn rõ ràng đem đầu khoan ra trên móng vuốt cầm lấy cái đồ vật tiểu ma vương, con mắt nhất thời trừng trực, bởi vì tên tiểu tử này dĩ nhiên đem phong sau cho bắt được đi ra. Có thể trở thành là khổng lồ như vậy tổ ong chủ nhân, cái này chỉ phong sau cũng có chút không bình thường, cái đầu đủ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con, chỉ có điều quanh năm ở tổ ong bên trong ở lại, nó đối với ánh sáng tựa hồ không thế nào yêu thích, từ tổ ong bên trong sau khi đi ra, liền không ngừng chấn động cánh muốn né ra. Bất quá mặc cho phong sau làm sao dãy rủa, nàng đều không thể tránh được tiểu ma vương móng vuốt, hơn nữa phong sau cánh đã thoái hóa, căn bản là không chịu trách nhiệm nổi nàng cái kia hình thể, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong miệng phát sinh phong sau độc nhất tiếng kêu, làm cho nàng những công binh kia các con dân đến cứu giúp tử. Phương Dật, là phong sau sự tình, nhanh lên một chút để tiểu ma vương đem nó giết chết, bằng không các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ong vỏ vẽ đuổi theo. Có câu nói đảng tổ giả mê người bên ngoài rõ ràng. Ngồi ở trên cây Bành Bân xem cẩn thận, ở hắn nhìn thấy tiểu ma vương ở thao túng phong sau chơi thời điểm, nhất thời liền biết xảy ra chuyện gì, bởi vì chỉ có phong sau mới có thể chỉ huy được này lít nha lít nhít ong vỏ vẽ đại quân. Bành Bân từng ở Thái Lan một cái công viên trong bãi đậu xe gặp ong vỏ vẽ công kích nhân loại, khi, làm, cái kia chọc vào tổ ong vỏ vẽ đồng thời bắt được phong sau người trốn vào ô tô bên trong sau khi, hàng vạn con ong thợ dĩ nhiên đem ô tô vây rồi dòng dã hơn 3 giờ. Cái kia đầu đều sắp thủng thành Phật tổ mụ nhọt đầu. Nhanh lên một chút vồ chết cái kia phong sau, bằng không các ngươi hiểu được chạy đây biết rõ ong vỏ vẽ tập tính. Bành Bân ở trên cây hô một tiếng. Ở đàn ong bên trong, phong sau tuyệt đối là cao cấp nhất lớn buột, bởi vì chỉ có nó mới nắm giữ tân sinh ong vỏ vẽ năng lực, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ phiền phức tâm tình công tác, sản xuất ra mật ong đúng là đại thể đều tiến vào cái kia ong chúa trong bụng. Đối với này quần ong vỏ vẽ nói đơn giản kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần đem phong sau giết chết, không chiếm được chỉ thị đàn ong sẽ hoảng loạn lên, hơn nữa sẽ không đang tiếp tục đối với mục tiêu triển khai công kích, chúng nó hội ngay đầu tiên một lần nữa để cử ra một cái phong sau, quá cả ngày hôn ăn sống chứng cuộc sống hạnh phúc. Ma vương, giết chết nó, hoặc là ném xuống nó. Phương Dật lúc này cũng phản ứng lại, phong sau khẳng định cùng phía sau ong vỏ vẽ có một loại nào đó không vì hắn biết liên hệ, không giết chết này còn phỉ đô đô phong sau, e rằng những này ong vỏ vẽ có thể theo hắn đuổi theo ra dã nhân sơn đi. Chít chít. Nghe được Phương Dật sau, nguyên bản dùng móng vuốt đè lại phong sau đang chơi đùa tiểu ma vương, không có do dự chút nào, móng vuốt dùng sức đi xuống nhấn một cái, đã bắt mặc vào, đâm qua, con kia phong sau thân thể, nguyên bản chính đang liều mạng dãy rủa phong sau, nhất thời liền yên tĩnh lại. Mà giết chết phong sau tiểu ma vương, lúc này lại là đem miệng xẹt tới, tựa hồ đang hấp cho phép phong sau trong cơ thể chất lỏng, Phương Dật giờ khắc này cũng không lo nổi phản ứng tiểu ma vương, thân thể ở trong rừng rậm bay vọt, một vòng lại một vòng mang theo đàn ong vòng quanh loan loan. Bất quá Phương Dật cũng phát hiện, theo phong sau tử vong, cùng sau lưng tự mình ong vỏ vẽ cũng càng ngày càng ít, chờ hắn lao ra mảnh này tùng lâm, nguyên bản thưa thất vài con ong vỏ vẽ cũng quả đoán quay đầu bay trở lại, ở không cảm ứng được phong sau khí tức sau khi, tổ ong hiển nhiên liền trở nên càng trọng yếu hơn. Đem tràn đầy mật ong mùi vị tổ ong giấu ở một khối lớn thạch đầu mặt sau, Phương Dật lén lút bí mật về đến trong rừng rậm, hướng về phía trên cây bành bân hỏi thăm một chút. Bành bân hiểu ý gật gật đầu, rút ra trước mặt khai sơn đao, cầm ba lô lặng yên không một tiếng động từ trên cây tuột xuống, vào lúc này nhưng là không tiện phát ra âm thanh đi kích thích những kia nằm ở phát điên trạng thái đàn ong. Phương Dật, chúng ta này có tính hay không là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau a? Hai người ra cánh rừng, Bành bân vỗ Phương Dật vai ha ha bắt đầu cười lớn. Nếu không là vừa nãy gấu đen đem cái kia tổ ong từ trên cây cho đập xuống đến, bọn họ muốn lấy được này nửa khối tổ ong vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đại ca, ngươi nếu như phát thiện tâm, chúng ta lại cho chúng nó đưa trở về à, bất quá cái kia phong sau đã là chết rồi. Phương Dật cũng là nở nụ cười, vừa nãy ôm mật ong thời điểm, miệng mũi bên trong tràn đầy mật ong hương vị, vừa nghe liền biết này mật ong đẳng cấp rất cao. Đưa trở về, môn đều không có, tiểu tử ngươi vừa nãy như vậy tàn nhẫn. Cái kia một đao nhưng là đem hơn một nửa tổ ong đều cho chặt bỏ đến rồi. Bành bân một mặt ý cười nói rằng, huynh đệ, này hoang dại ong vỏ vẽ mật ong cùng tổ ong đều có thể vào dược, chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể trị liệu trong cơ thể các loại bệnh tật, xem ra thương thế của ta cũng có thể khôi phục nhanh một chút. Kỳ thực hôm nay coi như là không có gấu đen kia lên trước diễn này vừa ra, bành bân cũng là biết đánh này tổ ong chủ ý, phải biết, như vậy to lớn tổ ong ít nhất cũng phải tồn tại mấy chục năm. Ngoại trừ ở dã nhân này trong núi, bên ngoài căn bản là không thấy được. Hừm, này mật ong cùng tổ ong thật là tốt đồ vật. Phương Dật Văn Ngôn gật gật đầu, hắn khi còn bé có thể không uống ít mật ong, bất quá cái kia đều là lao đạo sĩ đi cho hắn thải, có lúc cũng sẽ từ nuôi ong nhân thủ trên đổi lấy, không nói những cái khác, mật ong đối với then chốt tính bệnh tật quả thật có rất tốt liệu hiệu. Cái kia tổ ong ngươi tàng đi đâu rồi? Bành bân vội vội vàng vàng hỏi, cái này tổ ong so với nuôi ong người thùng nuôi ong còn muốn lớn hơn không ít. Bên trong ít nhất có thể gầy ra đến 10, 20 cân mật ong đến, lần này hắn cùng Phương Dật đều xem như là có lộc ăn. Ngay khi cái kia khối thạch đầu mặt sau, dựa vào, chuyện gì thế này? Phương Dật tiện tay hướng về phía trước chỉ tay, bất quá theo ngón tay của chính mình nhìn lại, Phương Dật không khỏi sửng sốt, bởi vì ngay khi ngón tay hắn địa phương, một cái khổng lồ thân hình chính lung lay lúc lắc lắc lư quá khứ, đối với cách đó không xa Phương Dật cùng Bành Bân liền không để ý tí nào. Tiên sư nó, đây rốt cuộc ai là bọ ngựa? Ai lại là chim sẻ a? Nhìn thấy gấu đen cái kia ngốc thân thể, đang chuẩn bị xoay người lại đào thạch đầu mặt sau tổ ong, Bành Bân nhất thời không bình tĩnh, trực tiếp liền kéo vang lên súng trong tay xuyên. Chương 427, cả người là bảo. Gào gừ. Động vật cảm giác, từ trước đến giờ cũng là muốn so với nhân loại nhạy bén, cảm nhận được bên người sắc cơ, con kia gấu đen cũng không lo lắng lại đi đào tổ ong, mà là thẳng người lên, quay về Phương Dật cùng Bành Bân rít gào lên. Cao hơn 2 mét thân thể cùng trong miệng lộ ra dữ tợn hàm răng, lá gan nhỏ hơn một chút người, sợ là ở trước mặt nó liền đứng cũng không vững. Thiên sư nó, vốn là muốn buông tha ngươi, là chính ngươi muốn chết. Bành Bân cùng Phương Dật hai cái, một người giết người vô số hắc quyền chi vương, một cái là từ nhỏ ở trong núi lấy động vật làm thức ăn dã đạo nhân, đừng nói trong tay còn có súng ống, coi như là tay không, hai người cũng không sẽ sợ trước mặt này con gấu đen. Đại ca, ta còn chưa từng ăn hùng trưởng đây. Phương Dật khô cằn nói một câu, hắn sinh hoạt phương sơn tới gần thành thị, nhưng là không có gấu đen loại này sinh vật. Hơn nữa trước mặt này con gấu đen, cùng mình ở hình ảnh trên nhìn thấy những kia đáng yêu hùng bảo bảo hoàn toàn khác nhau, cái kia lanh khốc tới cực điểm ánh mắt cùng rít gào thời hung ác, để Phương Dật không tìm được một kia buông tha lý do của hắn, lại nói coi như không có vật liệu làm được hùng trưởng ăn không ngon, cái kia dù sao cũng là hùng trưởng A. Gào. Gào gừ. Nhìn thấy trước mặt hai cái đáng ghét người không có lui lại, nguyên bản liền tính khí táo bạo gấu đen cũng không nhịn được nữa, mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, nguyên bản đứng thẳng chi trên đột nhiên đập lên mặt đất, khoảng cách nó hơn 20 mét xa Phương Dật cùng Bành Bân đều có thể cảm thấy mặt đất rung động. Vóc dáng kêu to hưởng thì ngon a. Cầm ngang thương Bành Bân chút nào đều không phản đối, ở hắn không có bị thương thời điểm, đã từng chuyên môn ở trong rừng rậm huấn luyện cùng manh thu chém giết sở kỳ hữu, chết ở trên tay hắn gấu đen cùng con cọp vô số kể. Hơn nữa Bành Bân nào sẽ tất cả đều là tay không chém giết. Tựa hồ cảm giác được Bành Bân đối với mình miệt thị, gấu đen ở chân trước rơi xuống đất đồng thời, chi sau liền đột nhiên phát lực trốn ra, tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng cùng vừa nãy đi lại thời ngốc so với, nhưng là biến đến mức dị thường linh xào lên. Đây là chính ngươi muốn chết. Bành Bân dung đột nhiên trở nên lánh khóc lên, sẽ ở đó gấu đen nhảy lên đến chuẩn bị chống đỡ địa trong nháy mắt, Bành Bân tay phải cầm ngang nòng súng đột nhiên vung một cái, súng chát chúa thanh nhất thời hưởng lên. Gào gừ. Theo tiếng súng thanh, gấu đen trong miệng đống nhiên phát sinh một tiếng nặng nề ai gào, nhưng trùng kích cực lớn lực để thân thể của nó vẫn là hướng về phía Phương Dật cùng Bành Bân nhảy lên. Chỉ có điều Phương Dật phát hiện, thân ở giữa không trung này con gấu đen đã hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế. Vành. Một tiếng vang thật lớn, gấu đen cái kia thân thể cao lớn tầng tầng nện ở Phương Dật trước, thân thể không ngừng trên đất co giật, nhưng làm sao đều không thể đứng dậy. Thẳng đến lúc này Phương Dật mới nhìn thấy, này con gấu đen một con mắt đã kinh biến đến mức huyết nhục bắt đầu mơ hồ, hóa ra Bành Bân cái kia nhìn như tiện tay vẩy đi ra một thương, nhưng là từ gấu đen trong đôi mắt bắn vào đầu của nó, trực tiếp liền đem này con nặng đến nghìn cân gấu đen trùng khu thần kinh làm hỏng rơi mất. Đại ca, lợi hại. Phương Dật hướng về phía Bành Bân giơ ngón tay cái lên, xem con gấu đen này ra dày thịt béo dáng vẻ, nếu để cho Phương Dật trên, coi như cầm đem khai sơn đao, Phương Dật trong thời gian ngắn vẫn đúng là giết không chết hắn, mà đặt ở Bành Bân trên tay, chỉ là một phát đạn sự tình. Đáng thương nhất vẫn là phải tính này con gấu đen, á nhiệt đối gấu đen hình thể bình thường đều không phải rất lớn, này con gấu đen có thể lớn như vậy cũng là hiếm thấy, nó không biết ở dã nhân này trong núi Sương Vương Sương Bá bao lâu, nhưng gặp phải Bành Bân sau khi, rất khổ rồi liền bị một phát đạn giết chết. Nếu không là ta thương không được, rồi cùng nó xuất trên một dao. Bành Bân bĩu môi, chiều cao của hắn cũng sắp tới 2 mét, hơn nữa sức mạnh không chắc so với này gấu đen tiểu. Trước đây săn giết gấu đen cùng con cọp loại này manh thu thời điểm, Bành Bân đều là tay không đưa chúng nó cho đánh chết đi. Đại ca, ngươi cũng thật là đủ cầm thú không biết vì sao. Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên cầm thú cái từ này, cùng gấu đen so với đấu vật, hay là chỉ có cái từ này mới có thể hình dung Bành Bân biến thái. Ha ha, Phương Dật. Ngươi có biết hay không, ta ban đầu đánh quyền thời điểm, bí danh liền cứ gọi làm dã thú. Bành Bân văn ngôn bắt đầu cười lớn, ở Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn trên, để tên Bành Bân không hẳn có bao nhiêu người nhận thức, nhưng muốn nói lên dã thú, e rằng hết thể tiếp xúc qua hắc quyền thi đấu người đều biết, nhân vì là cái tước hiệu này, chính là thắng lợi đại danh tử. Đại ca, cái tước hiệu này rất là chuẩn xác. Nghe được Bành Bân, Phương Dật cũng là ha ha bắt đầu cười lớn, chính mình vị đại ca này đúng là có thú vị. Lại cho hắn tự mình nổi lên một cái tước hiệu như vậy. Bất quá Phương Dật căn bản liền không biết, dã thú cái ngoại hiệu này không phải là Bành Bân chính mình lên, mà là dưới đài những kia dân cờ bạc môn đưa cho Bành Bân. Hơn nữa ngoại trừ ở Bành Bân đánh quyền thời điểm người khác dám gọi cái tước hiệu này, bình thường ở Bành Bân trước mặt nhắc tới danh tự này, vậy cũng muốn trước tiên cân nhắc một thoáng cổ của chính mình có đủ hay không ngạnh. Ở quyền trên đài, chỉ có như là dã thú mới có thể tiếp tục sống sót nghĩ đến chính mình trước đây trải qua, Bành Bân thu lại nụ cười. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Phải biết, chợ đêm quyền tái cùng chính quy nghề nghiệp quyền tái nhưng là hoàn toàn khác nhau, cùng với nói là quyền tái, chẳng bằng nói là không quy tắc đánh lộn, bởi vì ở chợ đêm quyền trên đài, cũng không chỉ hạn chế quyền thủ môn dùng nắm đấm, mà là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần ngươi có thể thắng, coi như là dùng hàm răng cắn đứt đối thủ yết hầu, cái kia khán giả đều là hội mua món nợ. Chợ đêm quyền tái tỷ lệ tử vong cực cao, 10 trang quyền tái hạ xuống, thường thường có 7-8 chàng đều sẽ có quyền tay tử vong, ở cái này lồng sắt bên trong, chỉ có xác định ngươi đối thủ nuốt xuống cuối cùng một hơi, quyền tay mới có thể đi hoan hô thắng lợi. Bởi vì ở chợ đêm quyền trong lịch sử, thật là có chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi quyền tay, cuối cùng nhào tới dùng hàm răng cắn đứt cổ của đối thủ, vì là cái kia một hồi quyền tái đến rồi cái đồng quy vu tận kết cục. Vì lẽ đó ở đà hắc thị quyền cái kia trong mấy năm, Bành Bân tính cách cũng là bị mài giũa cứng cỏi cực kỳ, tính cách một lần cũng là vô cùng tàn bạo. Ở hắn mới vừa hội bành ra đoạn thời gian đó bên trong, cả người sát khí phân tán, thậm chí ngay cả hắn người chí thân cũng không dám tới gần thân thể của hắn. Cũng chính là nhi tử sinh ra sau khi, Bành Bân tính cách mới chậm rãi trở nên ôn hòa một điểm. Đương nhiên, này ôn hòa cũng là tùy theo từng người, ở đối mặt kẻ địch thời điểm, Bành Bân vẫn như cũng là chợ đêm quyền bên trong người kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật quyền vương. Đại ca, nhiều luyện một chút ta truyền cho ngươi nội gia tâm pháp, hội làm cho lòng người bình tĩnh. Phương Dật có thể thấy Bành Bân tâm tình hạ, lập tức chuyển tới thạch đầu mặt sau, đem khối này tổ ong ôm đi ra, nói rằng, tổ ong ta hội thao túng ăn, nhưng con chó này hùng ta liền không xong rồi, đại ca ngươi xem làm sao bây giờ, là chỉ chém đứt 4 con hùng trường đây, vẫn là lột ra ăn thịt. Huynh đệ, ngươi xem như là hỏi đối với người. Phương Dật đem Bành Bân từ trong hồi ức cho kéo ra ngoài, nhìn trên đất gấu đen, nói rằng, ngươi có biết hay không, này hùng nhưng là cả người là bảo, hùng trưởng chúng ta muốn. Thịt chúng ta cũng phải ăn, mặt khác này hùng bì là thứ tốt, chúng ta cũng phải mang về. Đem hùng bì cho mang về. Phương Dật văn ngôn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình nhiều hỏi một câu thoại, dĩ nhiên lại cho mình gia tăng rồi không nhỏ phụ trọng, không khỏi cười khổ một tiếng, nói rằng, được rồi, vật này cuốn lên đến sẽ không có bao lớn, ta mang theo là tốt rồi. Món đồ này tuy rằng không như hổ bỉ có thể trị phong thấp đau đớn, nhưng cũng là muốn so với da hổ đáng giá hơn nhiều. Bành Bân ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ gấu đen cái kia bóng loáng da lông, mở miệng nói rằng, anh quốc bà Lao kia môn, cho hộ vệ của nàng đội dùng mũ, chính là hùng bì làm thành, một cái mũ ngươi biết muốn bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Đúng rồi, đại ca, ngươi nói trước đi nói cái kia anh quốc Lao nương môn là ai vậy? Phương Dật hạ sơn mới bao lâu, hắn liền chuyện trong nước đều còn không chỉnh rõ ràng đây, nơi nào có tâm tình đi quan tâm anh quốc Lao nương môn à? Tiểu tử ngươi, một điểm hài hước cảm đều không có. Bành Bân Văn ngôn trừng Phương Dật một chút, không vui nói, anh quốc Lao nương môn tự nhiên chính là anh quốc nữ vương, ở nước Anh, ngoại trừ nàng ở ngoài ai còn có thể có đội hộ vệ đây, nói cho ngươi anh nữ vương đội hộ vệ dùng hùng bì mũ, tất cả đều là dùng hùng bì chế tác, ngươi đừng xem này con hùng khổ người rất lớn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể làm ra một cái mũ đến. Bành Bân trước đây săn giết gấu đen, thường thường chỉ cần hùng trưởng cùng hùng đảm, hắn đối với hùng bì hứng thú không phải rất lớn, bởi vì ở hắn nơi đó có lựa chọn tốt hơn. Vậy thì là gia hổ. Bất quá thường thường đi bành gia thu lấy sản vật núi rừng người nói cho Bành Bân, hùng bì giá cả so với gia hổ còn cao hơn thời điểm, Bành Bân mới biết, hóa ra bị hắn ném không ít hùng bì, vận chuyển đến Anh quốc sau khi, một tấm lại có thể bán được 4, 5 vạn bảng Anh, tương đương thành nhân dân tệ chính là 50, 60 vạn. Đợt, vẽ tháng phiếu đề cử, đại gia nhiều bỏ phiếu A. Chương 428, Thiên ngoại thiên thạch. Hôm nay không đi rồi. Bành Bân đặt mông ngồi ở gấu đen bên cạnh, mở miệng nói rằng, có này quần bạo động long vỏ vẽ ở, chung quanh đây sẽ không có cái gì dã thú lại đây, ta quay đầu lại đi tìm một chút nguồn nước, chúng ta liền ở ngay đây qua đêm. Tổ ong bị phá hỏng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ ong độc bay ra, chung quanh đây dã thú sớm đã bị sợ hãi đến chạy mất dép, liền ngay cả những kia rắn độc cũng không muốn tới gần, hiện tại những kia ong độc trở lại xào huyệt bên trong, nơi này xác thực là chỗ an toàn nhất. Đại ca, chúng ta vẫn là cách xa một chút ba. Phương Dật nhìn một chút thạch đầu mặt sau tổ ong, nói rằng, những kia ong vỏ vẽ mũi nhưng là rất nhạy bén, dùng không được bao lớn hội chúng nó nhất định có thể đi tìm đến, ta có thể không trêu chọc nổi những người này. Phương Dật không rõ ràng lắm ong vỏ vẽ lan truyền tin tức phương thức, thế nhưng hắn biết, mặc kệ là cái kia một loại ong mật, đối với tổ ong mùi vị đều là có rất đặc thù cảm ứng, hiện tại những kia ong vỏ vẽ hẳn là còn rơi vào trong hỗn loạn, một khi điều chỉnh xong, chúng nó nhất định sẽ tuần mùi vị tới được. Bởi chỗ này cự cách rừng cây bên trong tổ ong gần quá, hầu như tùy ý cũng có thể nhìn thấy không trung bay lượn ong vỏ vẽ, thậm chí có vài con đã chui vào đến Phương Dật cướp đến cái kia hơn một nửa cái tổ ong bên trong, tin tưởng không tốn thời gian dài, tụ tập tới được ong vỏ vẽ sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng là, chúng ta kế tục đi về phía trước, tìm tới nguồn nước lại dừng lại. Bành Bân Văn luôn gật gật đầu, nói rằng, này gấu đen liền giao cho ngươi, đem bị cắt sau khi chúng ta liền đi. Giải phẫu trước mặt này con nặng đến trên nặng ngàn cân gấu đen, nhưng là một cái việc chân tay, nếu như Bành Bân không có bị Phương Dật gợi ra cựu nhanh thời điểm, chuyện này căn bản là không tính là cái sự, bất quá hiện tại Bành Bân nhưng là có chút lực có thua, hơn nửa ngày Tùng Lâm hành quân đã để hắn cảm giác thấy hơi hề bại. Dùng này khai sơn đao không thế nào thuận tiện a. Săn bắn lột ra, đối với Phương Dật đến nói không có bất kỳ độ khó, này gấu đen nhìn qua thể trạng khổng lồ, nhưng cũng không khó xử lý. Chỉ là Phương Dật trên tay khai sơn đao dùng để chém người mở đường vẫn được, nhưng dùng cho giải phẫu nhưng là có chút quá to lớn, lưỡi dao cũng không đủ sắc bén. Tiểu tử ngươi, có phải là coi trọng đại ca ta cây đao này? Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, cởi xuống treo ở bên hông một cái khá giống là chùy thủ đao nhỏ, ném cho Phương Dật, nói rằng, đao này đưa cho ngươi, bất quá ngươi đừng làm mất đi à, đồ chơi này tuy rằng không mắc, nhưng cũng là rất khó đính làm. Đại ca, ngươi đao này tên gì à? Phương Dật tiếp nhận này thanh đao nhỏ, bắt đầu cười hắc hắc, hôm kia Bành Bân giải phẫu con kia mèo rừng thời điểm, Phương Dật thấy hắn dùng qua cây đao này tuy rằng chỉ có dài hơn 10cm ngắn, nhưng cũng là vô cùng sắc bén, trước mắt nghe Bành Bân vừa nói như thế, thật giống lai lịch còn không tiểu. Không tên, ta đính chế trò chơi. Bành Bân lớn như vậy khí phóng khoáng người, giờ khác này lại có chút không muốn, liếc mắt nhìn Phương Dật trong tay đao nhỏ, nói rằng, đây là ta ở nước Mỹ thẳng tiến giả công ty đính chế đao. Tổng cộng bỏ ra thời gian 5 năm mới năm đến tay, này còn chưa tới đến cho nó cùng mệnh danh nhi. 5 năm. Chỉ có ngần ấy đồ vật muốn hoa ngũ năm đánh chế. Phương Dật Văn ngôn sừng sốt, liền vội vàng nói, đại ca, quân tử không đoạt người được, đao này ta trước hết dùng hết liền trả lại ngươi. Mỹ quốc công ty chế tạo, tiêu tốn thời gian 5 năm, từ Bành Bân để lộ ra đến hai điểm này tin tức bên trong, Phương Dật tự nhiên có thể thấy, cây đao này tử sợ là đắt vô cùng, hắn đúng là thật không tiện hướng về Bành Bân đòi hỏi. Ngươi là huynh đệ ta, vật này ngươi cầm dùng cùng ở trong tay ta không giống nhau à? Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, đại ca cũng không đưa lễ vật gì đã cho ngươi, cây đao này coi như là ca ca đưa cho ngươi, ngươi đừng từ chối nữa. Được, đại ca, vậy ta liền không khách khí. Phương Dật cũng là tính tình hào hiệp người, thêm vào hắn đối ngoại vật cũng không phải là rất coi trọng, ở thường trong mắt người quý trọng cực kỳ bùa chú pháp khí Phương Dật cũng là nói đưa sẽ đưa, nếu Bành Bân nói như thế, Phương Dật cũng không có khách khí nữa. Đại ca, quay đầu lại ta cũng đưa ngươi đồ tốt. Phương Dật ký được bản thân xem qua một bộ tiểu thuyết võ hiệp, bên trong nói người Mông Cổ kết bái huynh đệ nhất định phải tặng nhau lễ vật, trước mắt đại ca đưa cho mình một cây đao, nhưng Phương Dật nghĩ tới nghĩ lui sau khi, chính mình tựa hồ không cái gì có thể đem ra được vật ta. Phương Dật chính mình chế tác được những pháp khí kia, tuy rằng có thể được cho là không sai lễ vật, nhưng Bành Bân bản thân liền là miễn cưỡng tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới đại cao thủ, thêm vào hắn giết người không toán, một thân khí huyết sát khí rất nặng, su cắt tị hung đùa chú đối với hắn tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Con mắt nhìn về phía bên người ba lô, Phương Dật con mắt bỗng nhiên sáng ngời, cái kia trong bao nhưng là còn bày đặt một khối cực phẩm nguyên thạch đây. Nếu như có thể dùng khối này nguyên trong đá phỉ thúy chế tắc thành pháp khí, cái kia vốn là không cách nào dùng tiền đến cân nhắc. Được, ngươi phải cho đại ca. Liền tiếp theo Bành Bân cười ha ha, chỉ vào đầu kia gấu đen nói rằng, mau mau làm việc đi, cầm đồ vật chúng ta đi tìm nguồn nước. Nửa giờ, khẳng định làm tốt Phương Dật cười đốn rơi xuống thân thể, đưa tay đem cái kia đao nhỏ chưa hề biết là cái gì ra chế thành trong vỏ đao rút ra, nhìn kỹ, nhưng là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Ngày đó Bành Bân đang giải phẫu mèo rừng thời điểm, Phương Dật không làm sao chú ý đao trong tay của hắn cụ, vì lẽ đó hiện tại mới phát hiện, cây tiểu đao này lại toàn thân tối tăm, mặt trên cũng không biết độ chính là làm bằng vật liệu gì, nhìn qua không có chút đáng chú ý nào. Đao này thích hợp nhất ám sát mỏ tiếu thời điểm dùng, ở ban đêm sẽ không phản quang. Tựa hồ nhìn ra Phương Dật nghi hoặc, Bành Bân giải thích cho hắn, cây đao này tử chủ thể là một khối thiên thạch, sau đó lại lẫn lộn lượng lớn quý kim loại nặng, bắt được cây đao này sau khi ta đã từng làm thí nghiệm. Dùng hơn 100 cân chùy sắt đánh cây đao này lưỡi dao gió, ngươi đoán làm sao? Tự nhiên là chùy sắt bị cắt ra, dao bình yên vô sự. Xem đao trong tay tử, Phương Dật có dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Bành Bân còn có như thế tính trẻ con một mặt, phải biết, cây đao này hiện tại ngay khi trên tay mình, kết quả làm sao còn cần phải đi đoán sao? Không sai, cái kia chùy sắt đập xuống sau khi, trực tiếp liền bị dao cho đốn ra một cái rãnh, nhưng dao một chút việc đều không có. Bành Bân dương tự đắc nói rằng, đại ca, ngươi nói này thiên thạch, là thứ đồ gì a? Phương Dật vừa đem gấu đen bụng dùng dao cho cắt ra, vừa kế tục truy hỏi, cây tiểu đao này thực sự là quá sắc bén, Phương Dật trên tay đều không làm sao cảm giác dùng sức, cái kia dày đặc hùng bì liền bị cắt ra. Thiên thạch là trên trời rơi xuống khoáng vật, năm đó ta trong lúc vô tình ở trong núi thấy nhặt được. Bành Bân mở miệng nói rằng, Phương Dật ngươi là không biết này tổn thiết cứng rắn đến trình độ nào, ta ngoại trừ không có tác dụng laser cắt chém ở ngoài, hết thảy phương pháp đều đã vận dụng. Nhưng này tổn thiết nhưng là đánh giám không có, vì lẽ đó ta cảm thấy nó có thể làm cây truy thủ. Thiên ngoại kỳ vật. Phương Dật trong miệng bước lên một cái danh từ, hắn từng ở đạo gia điển tịch trên ghi chép quá thiên thạch tài liệu tương quan, bất quá đối với loại này hoàn toàn có thể dùng khoa học để giải thích khoáng vật, ở trong đạo gia điển tịch nhưng là bị gọi là thiên ngoại kỳ vật. Cái gì thiên ngoại kỳ vật, chính là trong vũ trụ phá nát một ít thiên thạch thôi. Bành Bân cười lắc lắc đầu, nói rằng, rơi xuống trên địa cầu thiên thạch vẫn là rất nhiều. Chỉ có điều thể tích cũng không lớn, hơn nữa đại thể đều rơi vào trong núi, ta có cái bằng hữu yêu thích thu gom vật này, bằng không ta cũng không biết thiên thạch là thứ đồ gì. Hả? Này sao có thể có chuyện đó? Đang giải phẫu hùng bì Phương Dật, đồng nhiên sửng sốt, bởi vì ngay khi vừa nãy, Phương Dật thử nghiệm hướng về trong tay đao nhỏ bên trong truyền vào một tia chân khí, nhưng là kinh ngạc phát hiện, cây tiểu đao này mũi nhọn, đột nhiên hiện ra một vệt màu trắng phong mang, trực tiếp liền đem gấu đen xương sườn cho chặt đứt. Suýt chút nữa không có thương tổn được lưng trên da. Vật này dĩ nhiên có thể truyền chân khí trong cơ thể. Phương Dật hỏi ra câu nói kia sau khi, đại não cảm giác thấy hơi hỗn loạn, chân khí của hắn ngoại trừ có thể đi vào đến đồ cổ văn ngoạn bên trong ở ngoài, còn chưa từng có xuất hiện ứng dụng đang công kích trên tính năng, thế nhưng trước mắt cây tiểu đao này, nhưng là có thể để cho chân khí của chính mình bên ngoài, hình thành như là đao cương bình thường cương khí. Cái gì làm sao có khả năng? Bành Bân thuận miệng hỏi, hắn vừa cùng Phương Dật trò chuyện, vừa chính đang thanh lý cái kia hơn một nửa cái tổ họng, căn bản là không chú ý Phương Dật bên kia, cũng may mà này hội bọn họ vị trí tinh lực trùng thiên, bằng không riêng là này tổ họng mùi vị, chỉ sợ cũng phải đem quần phong cho treo chọc lại đây. Không cái gì, ta là cảm thấy cây đao này cũng quá sắc bén một chút. Phương Dật không có nói cho Bành Bân hắn có thể thông qua cây đao này từ bên ngoài ra cương khí, dù sao Phương Dật chân khí trong cơ thể cùng người thường có chút không giống nhau, người khác luyện võ tu đạo, chân khí chính là chân khí, nhưng là không có Phương Dật có thể dùng chân khí giao cho đồ vật lấy lịch sử 5 tháng thần thông. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến. N xem. Chương 429, ánh đao. Đại ca, nơi nào còn có thể tìm tới loại này thiên thạch? Phương Dật Đình hạ thủ đầu công tác, xoay người nhìn về phía Bành Bân. Nhà ta còn có vài khối A. Nhìn Phương Dật một mặt dáng dấp nghiêm túc, Bành Bân có chút không giải thích được nói, thiên thạch tuy rằng không phải rất thông thường, nhưng cũng có thể tìm được. Có mấy người chuyên môn yêu thích thu gom món đồ này, chỉ cần có tiền, hẳn là có thể mua được không ít. Bành Bân đối với thiên thạch cũng không có hứng thú quá lớn, sở dĩ nắm khối này thiên thạch đi đánh chế cây tiểu đao này, nhưng là bởi vì này thiên thạch mật độ cực cao, hắn dùng rất nhiều biện pháp cũng không cách nào đem phân giải ra, cũng không biết nước Mỹ cái kia nhà công ty là đánh như thế nào chế ra. Đại ca, những kia thiên thạch cũng đều cùng khối này như thế sao? Nghe được Bành Bân, Phương Dật con mắt nhất thời lượng lên. Như Phương Dật như vậy từ người luyện võ, đối với vũ khí lạnh hứng thú không thể nghi ngờ muốn xa lớn hơn nhiều so với vũ khí hiện đại, nếu như có thể có đầy đủ thiên thạch, Phương Dật muốn cho mình đánh chế một cây đoản kiếm, bởi vì hắn không phải rất yêu thích dùng đao. Không giống nhau, mỗi một khối thiên thạch đều là không giống nhau. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, thiên thạch kỳ thực chính là ở ngoài không trung thiên thạch, có chút là kim loại, có chút nhưng là thạch đầu, giống như vậy thiên thạch, ta cũng là từng đụng phải như thế một khối. Hả? Hóa ra là như vậy. Phương Dật văn ngôn có chút thất vọng, xem đến nguyện vọng của chính mình là không cách nào thực hiện. Huynh đệ, làm sao? Ngươi nếu như cần loại này thiên thạch, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm dưới. Bành Bân có chút không rõ nhìn Phương Dật, khối này thiên thạch tuy rằng rất quý giá, đồng thời bỏ ra Bành Bân hơn 20 vạn đô la Mỹ mới đánh chế ra như thế một cây tiểu đao, nhưng đồ chơi này chung quy là thuộc về vũ khí lạnh phạm chủ, hơn nữa cũng quá mức ngắn. Bành Bân chỉ là đem xem là một cái quý trọng đồ chơi, cũng không phải đặc biệt lưu ý. Vật này, có thể truyền chân khí. Phương Dật suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, hắn đem chân khí truyền đến cây đao này từ bên trong sau khi, cũng không có khiến cho tính chất phát sinh biến hóa, vì lẽ đó Phương Dật cũng không cần hướng về Bành Bân giải thích chính mình cái kia tuổi nguyệt thần thông sự tình, chỉ cần chỉ là vạch ra cây đao này từ tính đặc thù. Truyền chân khí, có ý gì? Nghe được Phương Dật, Bành Bân có chút không hiểu ra sao, chân khí không phải ở trong người tu luyện được mà, làm sao có thể truyền đến cây đao này từ trên? Chuyện này ta cũng nói không rõ ràng, đại ca ngươi xem. Phương Dật lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, đem một luồng chân khí truyền vào nắm chặt tay phải trôi đao, nguyên bản lu mờ ảm đạm dao găm, tuy rằng biểu thể trên không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng ở lưỡi dao đỉnh, nhưng là bắn ra một đường dài chừng 30 cm màu trắng bạc ánh đao. Này chuyện gì thế này? Cảm thụ cái kia mũi đao nơi màu trắng bạc ánh đao, Bành Bân trong lòng thăng ra một loại sởn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm, thật giống này nhìn qua có chút hư vô ánh đao. Có thể tổn thương đến tính mạng của chính mình bình thường. Đây là cương khí đao cương. Phương Dật đáp Bành Bân một tiếng, đồng nhiên gia tăng chân khí đối với dao găm truyền vào, trong lúc đó cái kia mũi đao nơi ánh đao đột nhiên biến lượng lên, tăng vọt đến khoảng 1 mét độ dài, cái này cũng là Phương Dật có khả năng thôi phát mức độ lớn nhất. Chém Phương Dật trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ, đem ánh đao nơi quay về trước mặt cái kia cao bằng nửa người thạch đầu liền chém xuống. Hả? Làm sao không phản ứng a? Bành Bân nhìn cái kia khối thạch đầu, trong mắt lộ ra không rõ vẻ mặt, dựa theo hắn đối với đao mang kia cảm ứng, đồ chơi này không nói sắc bén vô cùng đi, tối thiểu ở chạm tới thạch đầu sau khi, cũng sẽ vỡ khởi điểm vụn đa chứ. Đại ca, ngươi từ ta chỗ này xem. Cùng Bành Bân phản ứng không giống, Phương Dật trong mắt nhưng là lộ ra mừng như điên vẻ mặt, ánh đao này chi sắc bén, rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn, bởi vì ở Phương Dật trước, có thể thấy rõ ràng, này một chỉnh khối thạch đầu trung gian, xuất hiện một đạo tinh tế khe hở. Này từ trung gian đem cắt ra. Thay đổi cái góc độ sau khi, Bành Bân trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, này thạch đầu không phải là đậu hũ, chính là đổi thành laser đến cắt chém, sợ là cũng không có ánh đao như vậy chỉnh tề cấp tốc. Đại ca, vật này là cái bảo bối a. Phương Dật có chút không muốn nói rằng, quay lại ta lột ra hùng bì, vật này ta trả lại cho đại ca. Nếu như cái này dao găm vẹn vẹn là sắc bén, Phương Dật nhận lấy cũng là nhận lấy, nhưng nó lại có thể làm cho chân khí bên ngoài. Đối với người luyện võ tới nói nhưng là đầy đủ quý giá, Phương Dật biết lấy Bành Bân tư chất tu vi, trải qua 3 năm dưới sau khi, hay là liền có thể sử dụng vật này, là lấy sinh ra trả lại Bành Bân ý nghĩ. Phương Dật, đại ca đưa đi đồ vật, cho tới bây giờ không thu hồi đã tới Bành Bân trên mặt lộ ra không thần sắc cao hứng, nói rằng, vật này đặt ở trên tay ta chính là người tài giỏi không được trọng dụng, ngươi nếu như lại nói trả lại ta, đại ca ta thật là tức giận. Cái này dao găm biểu diễn ra ánh đao, xác thực là để Bành Bân rất khiếp sợ, nhưng dùng này vật cũng là muốn điểm người, Bành Bân mang theo nó thời gian dài như vậy, cũng không thấy nó từng xuất hiện ánh đao, có thể thấy được nó vốn là cùng Phương Dật có duyên phận. Được, đại ca, chuyện này ta không đề cập tới Phương Dật. Văn Nôn gật gật đầu, nói rằng, đại ca, sau đó ngươi gặp lại thiên thạch, đều cho lưu lại, ta đến thời điểm nhìn có còn hay không một ít có thể chế tác binh khí đồ vật. Phương Dật đây là lần thứ nhất tiếp xúc thiên thạch, hắn hoài nghi những khác thiên thạch coi như không có khối này cứng rắn, nhưng hay là còn có thể có chút những khác rất chất, ở trong vũ trụ phiêu lưu hơn nữa có thể hạ xuống đồ vật, Phương Dật cảm thấy đều là hội có chỗ đặc thù. Được, chờ chúng ta trở lại, ta khiến người ta hỗ trợ đi mua một ít. Bành Bân gật gật đầu, thiên thạch ở các nơi trên thế giới số lượng vẫn là không ít, hắn người bạn kia trên tay thì có hơn 10 khối, hơn nữa có một cái đặc biệt vòng tròn lưu thông, chỉ cần ra được giá tiền, thu cái bách 80 khối tuyệt đối không có vấn đề. Đến, Phương Dật, dùng ngươi đao mang kia, giúp ta đem này tổ ong cho khảm mở ba. Bành Bân cười ôm lấy cái kia tổ ong, cùng nhân công nuôi trồng thùng nuôi ong gần như, tổ ong bên trong cũng phân làm rất nhiều tầng, Bành Bân hắn chỉ cần sản mật buồng ong, chỗ khác cũng có thể bỏ qua đi. Phương Dật cũng là vừa phát hiện này dao găm có thể bắn ra ánh đao, này hội đang muốn nhiều thăm dò một chút đây, là lấy nghe được Bành Bân sau, lại sẽ chân khí chuyển vào dao găm bên trong, khống chế ánh đao dài ngắn, đem cái kia tổ ong chém thành vài khối. Sử dụng ánh đao lại đối với chân khí tiêu hao không phải rất lớn. Phương Dật phát hiện, hắn đưa vào đến dao găm bên trong chân khí, lại như là cùng thân thể của chính mình liền vì một thể, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại đến trong cơ thể. Mặc dù nói sử dụng thời điểm cũng sẽ tiêu hao hết một điểm chân khí, nhưng đối với Phương Dật chân khí trong cơ thể tổng sản lượng mà nói, hầu như là có thể bỏ qua không tính. Huynh đệ, quay đầu lại cân nhắc đồ chơi này ba. Ngay khi Phương Dật rơi vào trầm tư thời điểm, Bành Bân vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, mau mau thu thập xong này hùng bì, chúng ta chuyển sang nơi khác đóng trại đi, chờ đợi thêm nữa, ta sợ những kia ong vỏ vẽ đều muốn đi qua. Bị Phương Dật bổ ra sau khi tổ ong, tản mát ra loại kia mật hương vị càng dày đặc, liền ngay cả trên đất huyết tính mùi vị cũng không cách nào đem che giấu đi. Túng năm tụm ba ong vỏ vẽ đã từ trong rừng bay ra, nếu không là Bành Bân đem tất cả đều cho đập chết, vào lúc này e rằng đại bộ đội liền muốn bay ra ngoài. Được, trước tiên làm việc. Phương Dật thu lại tâm thần, dùng trên tay dao găm kế tục giải phẫu nổi lên hùng bì. Bất quá trong quá trình này hắn cũng không dám vận dụng chân khí, bởi vì đao mang kia thực sự là quá sắc bén. Hơi bất cẩn một chút sẽ đem này hoàn chỉnh hùng bì cho hư hao đi. Nhiều như vậy thịt, cũng không biết hội tiện nghi ai. Mười mấy phút qua đi, một chỉnh trương hùng bì đã bị Phương Dật cho cuốn lên, chảy xuôi một chỗ máu tươi hấp dẫn đến không ít con ruồi, có thể tưởng tượng, không tốn thời gian dài, còn có thể có ăn thịt động vật bị hấp dẫn lại đây. Đồ tốt nhất đã bị chúng ta cho lấy đi. Bành Bân muốn quá Phương Dật trên tay dao găm, đem gấu đen hùng đảm cho cắt bỏ sau khi... Lại từ gấu đen sống lưng nơi bổ xuống một cái khoảng chừng có chừng 10 cân thịt, nói rằng, nơi này thịt mềm nhất, buổi tối chúng ta nướng lên ăn. Bành Bân cùng Phương Dật ở núi rừng bên trong sinh tồn kinh nghiệm gần như, nhưng Phương Dật sinh hoạt phương sơn có thể không có nhiều như vậy động vật dã thú, vì lẽ đó ở xử lý những chuyện này trên, vẫn là Bành Bân muốn càng thêm lão đạo. Rời đi mảnh này tùng lâm thời điểm, Phương Dật cùng Bành Bân trên người nhiều hơn không ít vật, Phương Dật cong lấy tấm kia hùng bì cùng bốn con dùng muối cùng mật ong qua loa lau một lần hùng trưởng. Mà Bành Bân nhưng là trên lưng cái kia có nặng hơn 20 cân buồng ong, này buồng ong bản thân cùng bên trong mật ong có thể đều là dùng tiền cũng không mua được thứ tốt. Giữa tháng, hướng về đại gia thảo mấy tấm vé tháng A. Chương 430, khủng bố chăn xanh. Thụ vô thủy không thể sống, có sơn tự nhiên có thủy, dã nhân sơn hoàn cảnh tuy rằng dị thường ác liệt, nhưng lại là nơi trốn có thể thấy được sơn tuyển. Rời đi kia khu rừng lúc sau, Bành Bân cùng Phương Dật lại vượt qua hai cái đỉnh núi. Ở một chỗ trọng đại sơn khê bên cạnh dừng lại chân, nơi này cũng đem làm bọn họ hôm nay nghỉ ngơi địa phương. Bành Bân cùng Phương Dật đã đến, đem nguyên bản đang ở dòng suối chỗ uống nước động vật đều cấp sợ quá chạy mất, trong đó còn có một cái cả người mọc đầy tiền tài lấm tấm con báo, bất quá nó cũng không có đi xa, mà là thoáng thượng mười mấy mét ngoại một cây trên đại thụ, khuy liếc mặt đất thượng kia hai người hành động. Đại ca, nơi này không rất thích hợp hạ trại đi. Phương Dật đem trên người lưng đeo đồ vật đặt ở trên mặt đất. Cao mày hướng bốn phía nhìn một chút, nói, chúng ta hẳn là lại hướng lên trên du tẩu một chút, tốt nhất là có thể ra này phiến rừng rậm, bằng không ở trong rừng thực dễ dàng đã chịu động vật công kích. Mấy ngày nay trừ bỏ ở tiếp viện điểm trong sơn động nghỉ ngơi ở ngoài, Phương Dật cùng Bành Bân sở tuyển địa phương, phần lớn đều là rừng cây bên ngoài trên sườn núi, như vậy địa phương tầm nhìn trống trải, hơn nữa xà trùng muốn so rừng cây thiếu nhiều, ngay cả một ít manh thú cũng rất ít đến cái loại này địa phương đi săn thực. Thời gian không còn kịp rồi. Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói, muốn xuyên qua này phiến cánh rừng, ít nhất còn phải đi một cái nhiều giờ, đến lúc đó thiên hoàn toàn đêm đen tới, kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta hiện tại đã tiến vào đến dã nhân sơn chỗ sâu trong, ta sợ đừng gặp được chăn xanh. Phía trước đoạt tổ hong giải hòa mổ hùng ra, chậm trễ hai người không ít thời gian, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn tây lạc, nguyên bản yên tĩnh rừng cây như là đột nhiên sống lại giống nhau, nơi nơi đều là côn trùng kêu vang điệu kêu, cách đó không xa thậm chí còn có hổ gầm sói tru, hiển nhiên là tới rồi lũ dã thú hoạt động thời gian. Bành Bân ở rừng cây sinh tồn kinh nghiệm thực phong phú, hắn biết cùng với mạo hiểm nguy hiểm tiếp tục đi tới, nhưng thật ra không bằng thủ vững ở chỗ này, bọn họ có thể đem xua đuổi xà trùng dược chiếu vào quanh thân, mặt khác lại điểm khởi một đống lửa trại, đối với những cái đó ăn thịt các con vật cũng có thể tạo thành uy hiếp, chỉ cần cẩn thận một chút là hoàn toàn có thể ai qua cái này ban đêm. Đại ca, chăn xanh rất lợi hại sao? Nghe được Bành Bân nhắc tới quá vài lần chăn xanh, Phương Dật cũng không cấm có chút tò mò lên, ở hắn xem ra, lấy chính mình cùng Bành Bân tu vi hơn nữa trong tay vũ khí, tại đây rừng cây đã coi như là chuỗi thực vật đỉnh, đương nhiên, muốn đem những cái đó thành đàn ong vỏ vẽ bài trừ bên ngoài. Cái loại này sinh vật, không phải lợi hại, mà là có thể xưng được với là khủng bố. Bành Bân phản ứng làm Phương Dật hoảng sợ, Phương Dật không nghĩ tới Bành Bân cư nhiên sử dụng khủng bố hai chữ tới hình dung chăn xanh. Này đối với Phương Dật mà nói cơ hồ là không thể tưởng tượng, chỉ cần là sinh vật sẽ coi nhược điểm, đừng nói chăn xanh chỉ là một con rắn, chính là khủng long sống lại, lấy hiện đại vũ khí chi tiến tiến, sợ là cũng có thể đem nó đánh thành cái sang đi. Ngươi không tin? Nhìn đến Phương Dật trên mặt thần sắc, Bành Bân biết hắn không thế nào tin tưởng chính mình nói, lập tức cười khổ một tiếng, nói, lần trước dò đường những người đó, nguyên bản có hơn 100, nhưng đi ra ngoài thời điểm chỉ còn lại có 70 nhiều người, ngươi biết kia hơn 30 người là như thế nào chết sao? Bị chăn xanh giết chết. Phương Dật sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, chính mình không hiểu biết không đại biểu không tồn tại, có thể đem mang theo hiện đại vũ khí đội ngũ giết chết gần 1/3, kia chăn xanh quả nhiên có thể xưng được với khủng bố hai chữ. Đúng vậy, trừ bỏ hai người chết vào rắn độc mong đợi ở ngoài, còn lại người đều là bị chăn xanh giết chết. Bành Bân theo bản năng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nói, ngươi vô pháp tưởng tượng kia chăn xanh có bao nhiêu đại, nó một ngụm là có thể nuốt vào một cái thành nhân. Bình thường viên đạn đối với nó căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nếu không phải bọn họ cuối cùng thiết trí một cái bẫy đem kia chăn xanh tiến cử đi, phỏng chừng còn muốn chết càng nhiều người. Từ trang viên đến dã nhân sơn dò đường hành trình Bành Bân cũng không có tham dự, nhưng là lần đó hành động quá trình, tất cả đều bị thu xuống dưới, Bành Bân sau lại là xem qua kia đoạn bị chăn xanh tập kích ghi hình, lúc ấy ghi hình sở mang cho Bành Bân chấn động. Muốn xa xa siêu với hắn xem qua bất luận cái gì khoa học viễn tưởng hoặc là tai nạn tảng lớn. Ở cái kia màn ảnh chung xuất hiện chăn xanh, chiều cao đạt tới 10 mét tả hữu, mà vòng eo thế nhưng có 1 mét phẩm chất, trương đại xà khẩu có thể đem người một ngụm nuốt vào trong bụng, kia thân thể cao lớn càng là lực lớn vô cùng, cái đuôi đảo qua là có thể đem một cái 190 cân tráng hán hoành đánh ra đi 2-30 mét xa. Càng vì đáng sợ chính là, này chăn xanh toàn thân mọc đầy tinh mịn vậy. Bình thường súng lục cùng súng tự động đánh vào vảy thượng, nhiều nhất chỉ có thể đem vảy cấp đánh nát rớt, nhưng lại là vô pháp bắn vào kia chăn xanh trong cơ thể. Lay động màn ảnh chung có người phóng ra một viên thương lựu đạn, mới có thể chăn xanh lần đó công kích cấp đánh lui rớt. Bất quá thương lựu đạn cũng không có thể muốn cái kia chăn xanh tánh mạng. Ở sau đó mấy ngày, chăn xanh không ngừng tập kích dò đường đội ngũ, mắt thấy thương vong không ngừng ở tăng lớn, dư lại tới mọi người thương nghị lúc sau, quyết định chế tác một cái bẫy, hoàn toàn giải quyết rớt chăn xanh mang đến phiền toái. Bọn họ ở chăn xanh có khả năng tiến lên trên đường cùng trên thân cây, chôn thượng cùng treo lên trên người mang theo sở hữu địa lôi cùng lựu đạn đạn còn có khai sơn dùng thuốc nổ, rồi mới cố ý làm một cái tiểu đội người rơi xuống đơn, dùng để hấp dẫn kia chỉ chăn xanh. Chăn xanh tuy rằng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc trí tuệ xa xa không bằng nhân loại, một ngày sau ở cắn nuốt một cái đội viên lúc sau, nó rơi vào bẫy dập bên trong, theo đệ nhất thanh nổ vang, nó tiến lên cái kia dài đến mấy chục mét rừng cây, nháy mắt trở thành một mảnh biển lửa. Vô số tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ núi rừng, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Cho dù cách 4-500 mét xa, mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác chính mình thân ở sơn thể tựa hồ đều ở đông đưa, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần là cái này trên địa cầu sinh vật, liền vô pháp tại đây loại trình độ nổ mạnh dưới thoát được sinh thiên. Chờ đến tiếng nổ mạnh ngừng lại thật lâu sau lúc sau, mọi người vây quanh qua đi, trước mắt cảnh tượng làm cho bọn họ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở. Cho dù là sau lại quan khán ghi hình Bành Bân, cũng là đào hút mấy khẩu khí lạnh, nếu không phải chính mắt từ ghi hình nhìn thấy, Vành Bân vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng này chỉ chăn xanh thế nhưng có như vậy to lớn lực phá hoại. Kia khu rừng phạm vi 100 mét trong phạm vi, sở hữu đại thụ tất cả đều bị rút khởi hoặc là tận gốc quét đoạn, mà này đó đại thụ hiển lộ ra tới dấu vết lại không phải bị tạc đoạn, mà là bị kia chăn xanh cự lực ngạnh sinh sinh cấp đánh đoạn. Mặt khác ở đất trống trên mặt đất, còn xuất hiện một cái dài đến hơn 30 mệ thâm 2 mét nhiều chiến hào, ở chiến hào hai bên trên mặt đất, phun không ít đỏ thắm vết máu. Nhưng để cho mọi người sợ hãi chính là, hiện trường cũng không có kia chỉ chăn xanh thi thể, nói cách khác, bọn họ sở bày ra bẫy dập tuy rằng bị thương nặng kia chỉ chăn xanh, nhưng lại không có thể đem này giết chết, ở uy lực thật lớn bom bẫy dập dưới, chăn xanh thế nhưng chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, rốt cuộc không ai dám đưa ra tiếp tục đuổi theo giết kia chỉ chăn xanh, bọn họ ở vẽ trên bản đồ đem này một khối khu vực tiêu chuẩn thành màu đỏ, đó là đại biểu cho cực độ nguy hiểm ý tứ, rồi mới liền vội vàng đi trước rời đi. Hẳn là cái kia bẫy dập đối chăn xanh cũng tạo thành rất lớn nguy hại, ở mặt sau một tuần, bọn họ không còn có gặp đến chăn xanh tập kích, thuận lợi rời đi dã nhân sơn, nhưng ngay cả như vậy, 100 nhiều người đội ngũ cũng giảm quân số 1/3. Hơn nữa rất nhiều tham dự đến lần này hành động chung người, ở trở về lúc sau rất dài một đoạn thời gian, tinh thần đều có chút hoảng hốt, bọn họ một nhắm mắt lại tựa hồ liền thấy được kia chăn xanh mở ra khủng bố miệng rộng, rất nhiều người bởi vậy đều trở nên tinh thần hư nhược rồi lên. Đại ca, thật sự có như thế lợi hại. Nghe xong Bành Bân giảng tố lúc sau, Phương Dật miệng nửa ngày không khép lại, ở hắn quan niệm, núi rừng trung lão hổ con báo cũng đã xem như trôi thực vật đỉnh, sinh hoạt ở phương trong núi Phương Dật, thật đúng là vô pháp tưởng tượng trên đời này còn có chăn xanh như vậy vô địch sinh vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến ghi hình, ta cũng không tin a. Bành Bân cười khổ một tiếng, hắn vì thế còn chuyên môn tìm một vị ở Anh Quốc rất có danh vọng sinh vật học giáo thụ đi cố vấn tương quan vấn đề, từ vị kia giáo thụ trong miệng biết được. Giống Bành Bân theo như lời cái loại này cự vô bá chăn xanh, trước kia chỉ là ở Amazon trong rừng cây phát hiện quá, còn chưa bao giờ phát hiện ở Đông Nam Á cũng có loại này sinh vật. Đại ca, chỉ sợ trước kia phát hiện nó người, đều bị nó nuốt vào trong bụng cấp tiêu hóa rất đi. Phương Dật nói một cái không phải thực lánh chê cười, nhưng là nói ra những lời này lúc sau, Phương Dật nhịn không được cảm giác cả người phát lạnh, mà Bành Bân sắc mặt tựa hồ cũng không thế nào đẹp. Chương 431, Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã. Huynh đệ, cái này chuyện cười có thể không buồn cười. Muốn từ bản thân ở video bên trong chứng kiến xâm nhiễm nuốt người sống cảnh tượng, Bành Bân chỉ cảm giác mình cả người nổi da gà đều lên. Hắn 18 tuổi liền xuất đạo đả hắc quyền, đã sớm nhìn quen sinh tử, nhưng như vậy cái chết, vẫn để cho Bành Bân có chút sởn cả tóc gáy. Thuận miệng nói một chút, không gì kiêng kỵ Phương Dật cười ha ha, mở miệng nói rằng, đại ca, này hội cũng không còn sớm, ta đi khảm chút tuổi lửa, chúng ta ăn xong đồ vật nghỉ sớm một chút ba. Không biết vì sao, đang nghe Bành Bân nhắc lên cái kia xâm nhiêm sau khi, Phương Dật trong lòng liền vẫn nặng chính trịch, hắn có loại cảm giác, tự mình nói bất định cùng bên trong vùng rừng rậm này vua không ngai sẽ có chút gặp nhau, chỉ là vì không cho Bành Bân lo lắng, Phương Dật cũng không hề nói ra đến. Ngày mai chúng ta tranh thủ đi xa một chút, hôm nay phải cố gắng ăn một bữa. Bành Bân không có nhìn ra Phương Dật có cái gì không đúng, hắn này hội tâm tư cũng đặt ở suối nước cái khác nguyên liệu nấu ăn trên, đặc biệt là cái kia hơn một nửa cái buồng ong bên trong mật ong tản mát ra hương vị. Để Bành Bân sớm liền không nhịn được. Ai, trước tiên đừng đi, cho ta làm cái thái rau thất đi ra a. Nhìn thấy Phương Dật đứng dậy muốn đi, Bành Bân vội vã kêu hắn lại, hôm nay hắn lấy gấu đen trên người tốt nhất một miếng thịt, ở trên đường thời điểm lại trích thải một chút phối món ăn, buổi tối này nhưng là phải cho Phương Dật lộ trên một tay. Thất, hắc, ta rõ ràng. Phương Dật văn ngôn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà nhìn thấy Bành Bân ánh mắt, nhất thời hiểu rõ ra, này dòng suối bên cạnh có không ít ngang eo thô đại thụ. Chém đứt sau khi có gỗ, không vừa vặn là có thể khi, làm, thất sử dụng à. Lấy ra này thanh dao găm, xoay cổ tay một cái, một đạo phong mang đã xuất hiện ở Phương Dật trong tay, điều này làm cho Bành Bân xem chính là rất là ước ao, hắn là cái tinh chiến mê, ở tinh chiến bên trong quang kiếm cũng chính là chỉ đến như thế, thậm chí còn không có Phương Dật đao mang kia đến uy phong. Tiện tay ở một cây đại thụ gốc dễ vị trí quét qua, Phương Dật không có cảm giác đến chút nào trệ ngại, nhưng đao mang kia đã xuất hiện ở thân cây một phía khác. Dùng bàn tay ở trên cây vỗ một cái, cao hơn 10 mét đại thụ ẩm ẩm hướng về một hướng khác ngã xuống, cái kia bằng phẳng cọc gỗ có thể không phải là cái thiên nhiên thái rau thớt. Phương Dật, chờ trở lại ta lại tìm chút thiên thạch, hai anh em chúng ta tính toán, nhìn có thể hay không lại đánh chế ra một cái loại vũ khí này. Đồ vật ở Phương Dật trên tay, Bành Bân không thể nói được là đỏ mắt, nhưng trong lòng là thật sự ước ao, cùng vũ khí hiện đại so với... Phương Dật trong tay cái này dao găm không thể nghi ngờ muốn càng thêm thích hợp với ở trong rừng rậm sử dụng, chuyện này quả thật chính là cái vô địch đại sát khí. Chờ Phương Dật chém mấy bó củi hỏa sau khi trở về, Bành Bân bên này cũng đã thu thập xong cây bếp, đồng thời dùng lá khô đem hỏa cho dẫn nhiên lên. Mặt khác Bành Bân ở chung quanh bọn họ lại đỡ lấy ba chồng lửa trại cái giá. Phương Dật đem ra củi lửa sau khi, Bành Bân đem cái kia ba chồng lửa trại cũng cho nhen lửa. Phía nam cây cối đều rất ẩm ướt, lúc mới bắt đầu hỏa thế cũng không lớn, trái lại yên rất lớn, tung bay ở trong rừng cây, đúng là đem con muỗi đều cho xua tan rơi mất. Quá có chừng hơn 20 phút, gác ở trên đống lửa củi lửa mới thiêu rồi rào lên. Gấu đen sống lưng trên khối này thịt non, sớm đã bị Bành Bân cắt thành mảnh hình, đợi được qua thiêu nhiệt sau khi, trang bị hắn hái một ít sơn tinh điển hoàng đồng thời ngã vào trong nồi bạo xào lên, cái kia mê người hương vị nhất thời xông vào mũi. Thơm quá, A Phương Dật cười ngồi xổm ở hoa bên cạnh, cũng không sợ nóng, trực tiếp dùng tay nắm một miếng thịt ném tới trong miệng, này ăn một lần, suýt chút nữa để hắn cắn được chính mình đầu lưỡi. Tươi mới, Phương Dật có thể khẳng định, chính mình lớn như vậy, xưa nay đều chưa từng ăn như vậy tươi mới thịt, khối thịt kia nhập miệng sau khi, Phương Dật vẫn không có nhai, nghiền ngẫm, nhũ đầu liền tràn ngập một luồng tiên tới cực điểm mùi vị, một cái cắn xuống, cái kia non mềm thịt nhất thời liền hóa ở trong miệng. Tiểu tử ngươi, chờ sau đó ăn nữa. Hùng trưởng còn chưa xong mà Bành Bân cười nói Phương Dật một câu, bất quá chính hắn cũng không nhàn rỗi, cầm hai cái cành cây khi, làm, chiếc đũa, sớm liền không biết có bao nhiêu khối thịt tiến vào hắn cái bụng. Ai, đại ca, cái kia Hùng trưởng đây. Nghe Bành Bân vừa nói như thế Phương Dật mới phát hiện, thật giống từ hắn sau khi trở về, liền không gặp lại được cái kia bốn con Hùng trưởng. Ngoài miệng nói chuyện, Phương Dật động tác trên tay nhưng là kế tủ, không ngừng mà đem trong nồi thịt hướng về chính mình trong miệng nhét. Ở cái kia trồng lửa trại dưới đáy, ta dùng giấy bạc cho tách ra, thả ở bên trong quay nướng một hồi. Bành Bân động tác cũng không chậm, hai đứa ngươi một khối ta một khối, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, cái kia một toa hơn 10 cân hùng thịt dĩ nhiên là bị hai người cho chia cắt sạch sành sanh, liền liền bên trong những kia phối món ăn cũng là một khối không dư thừa. Ăn ba phần no. Hai người sờ sờ cái bụng, không hẹn mà cùng nói rằng, đối diện một chút sau khi, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, mặc dù là ở này âm ú ẩm ướt lại từng bước nguy cơ trong rừng núi. Nhưng tâm tình của hai người nhưng là khoan khoái cực điểm. Bành Bân đánh nhiều năm hắc quyền, ở tay không tranh đấu lĩnh vực này bên trong, hắn hầu như là không có địch thủ, loại cao thủ này cô quạng tâm tình, người bình thường là rất khó lĩnh hội, vì lẽ đó Bành Bân tuy rằng có cha mẹ người có A Hổ như vậy huynh đệ thuộc hạ, nhưng hắn thật không có bằng hữu. Phương Dật tình huống tuy rằng cùng Bành Bân không giống, nhưng thân là người tu đạo, Phương Dật đến nay mới thôi còn không phát hiện thế gian này còn có cùng mình giống nhau người, du lịch với Hồng Trần bên trong. Phương Dật kỳ thực cũng là cô tịch, tiến lên trên đường không đạo hữu, nhưng là tài lữ pháp địa bên trong thiếu hụt cái cùng chung chí hướng người. Có câu nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì lẽ đó Phương Dật ở cùng Bành Bân nhận thức sau khi, hai người đều có một loại gặp lại hận muộn cảm giác, kỳ thực đối với hai người mà nói, bọn họ lẫn nhau chính là tu hành bốn yếu tố bên trong cái kia đạo lữ, cũng chính là sư hữu ý tứ. Chờ việc nơi này, ta bồi huynh đệ ngươi về chuyến Kim Lăng ở một thời gian ngắn. Bành Bân biết Phương Dật ở quốc nội còn có huynh đệ bằng hữu. Coi như trở lại Bành gia cũng là trụ không được bao lâu, là lấy hắn quyết định đợi được Myanmar thế cuộc minh lãng sau khi, rồi cùng Phương Dật cùng đi quốc nội. Được, đại ca, huynh đệ cầu cũng không được a. Phương Dật văn ngôn đại hỉ, trên con đường tu đạo nhiều cô tịch, hắn nhiều năm như vậy đều là một người tới được, tuy rằng bây giờ trong nhà có cái Tư Nguyên Kiệt cũng là luyện nội gia quyền pháp, nhưng cùng Bành Bân so với, Tư Nguyên Kiệt bất kể là tu vi vẫn là kiến thức, đều muốn cách biệt rất xa. Quay lại ta cho đệ muội chuẩn bị chút lễ vật mang tới. Bành Bân nghe Phương Dật nói về Bách Sơ Hạ, tuy rằng hai người chỉ là ở yêu đương giai đoạn, thế nhưng ở Bành Bân trong lòng, sớm đã đem Bách Sơ Hạ xem là em dâu phụ, dưới cái nhìn của hắn, lấy Phương Dật bản lĩnh nhân phẩm, ra sao nữ nhi của người ta không xứng với a. Lễ vật liền không cần, Sơ Hạ người rất tốt, đến thời điểm ta làm cho nàng kính đại ca mấy chén rượu. Phương Dật cười ha ha, nhắc lên Bách Sơ Hạ thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra mấy phần nhu tình. Cùng phổ thông nữ hải không giống nhau, Bách Sơ Hạ người rất đại khí, xưa nay đều sẽ không biểu hiện khanh khanh ta ta, điều này làm cho Phương Dật trong lòng hết sức thoải mái. Đáng tiếc, nếu như đệ muội ở, cũng có thể nếm thử thủ nghệ của ta. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không chờ đi quốc nội trước, hai anh em chúng ta lại đi săn giết chỉ gấu đen, cho đệ muội cũng đái mấy cái hùng trưởng quá khứ. Đại ca, tâm ý ta giúp Sơ Hạ lĩnh, đồ vật liền không cần dẫn theo. Phương Dật văn ngôn cười khổ một tiếng. Bách Sơ Hạ tuy rằng không phải động vật gì người bảo hộ, nhưng gấu đen là quốc gia minh lệnh cấm chỉ săn giết động vật, bắt được trước đây từng làm thực tập cảnh sát Bách Sơ Hạ trước mặt, còn không biết nàng sẽ là cái phản ứng gì đây. Được, cô gái ăn hùng trưởng cũng không được, ta cân nhắc điểm thứ khác. Bành Bân văn ngôn gật gật đầu, mũi bỗng nhiên nhún mấy lần, đứng lên hướng về một đống lửa trại nơi đi đến, nói rằng, ngon miệng, lại về hoa trưng luộc một thoáng là tốt rồi. Đại ca, làm sao có cỗ tử vị ngọt? Phương Dật mũi cũng là rất tiêm, hắn nghe thấy được từ cái kia lửa trại nơi tung bay tới được hương vị bên trong, có chứa một luồng mật ong thơm ngọt mùi vị. Ta đem cái kia hùng trưởng cho nhét buồng ong bên trong đi tới. Bành Bân rào rạt đắc ý nói, Phương Dật, ngươi lần này xem như là có lộc ăn, hoang dại mật ong đôn hùng trưởng, người bình thường nhưng là ăn không được, coi như thiếu hụt tài liệu khác, đại ca ngươi ta cũng có thể làm ra cao cấp nhất mỹ vị đến. Bành Bân xác thực không có khoác lác, chờ hắn tắt lửa trại đem cái kia buồng ong cho bái sau khi đi ra, hùng trưởng cùng mật ong hương vị hỗn hợp lại cùng nhau nhưng là càng nồng nặc, bất quá Bành Bân không để Phương Dật đưa tay, đem cái kia đốt cháy phong ngoài phòng bác sau khi rời đi, trực tiếp đem buồng ong mang theo hùng trưởng tất cả đều bỏ vào trong nồi lớn trưng luộc lên. Lần này trưng luộc thời gian có thể không ngắn, dòng giã luộc hơn 2 giờ, bên trong nước toàn bộ ngao khô rồi sau khi, này mới xem như là đại công cáo thành, đẩy ra buồng ong. Bốn con phì đô đô hùng trưởng nhất thời xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 432, mật ong tác dụng. Loại bỏ sạch sành xanh hùng trưởng, muốn so với người trưởng thành bàn tay lớn hơn một ít, nhưng cũng là vô cùng thâm hậu. Trên cao nhất một tầng chất thịt nhìn qua khá giống là dao nguyên lòng trắng trứng. Phương Dật cầm cái cành cây cắm một thoáng, rất dễ dàng liền cắm vào, nói rõ đã là luộc tấu. Ăn ngon, chuyện này. Này muốn so với vừa nãy cái kia thịt cũng còn tốt ăn a. Phương Dật cũng không dùng cành cây khi. Làm, chiếc đũa, trực tiếp ra tay kéo xuống một miếng thịt đặt ở trong miệng lớn tức lên, nhất thời một luồng mùi thịt lẫn lộn mật ong hương vị, tràn ngập ở Phương Dật trong miệng, ăn hắn hô to đã nghiền. Một người hai con, ngươi đừng cướp ta a. Bành Bân vội vã cũng là hạ thủ, bốn con hùng trưởng nhìn qua không ít, thế nhưng ở hai cái có động không đáy giống như cái bụng kẻ tham ăn trước mặt, cũng thật là không thế nào đủ, ngăn ngắn sau nửa giờ, cái kia bốn con hùng trưởng đã bị hai người điểm ăn sạch sẽ. Đại ca, nhanh lên một chút vận may luyện hóa. Sau khi ăn xong, Phương Dật phát hiện trong bụng ấm áp dâng lên một luồng khí tức, tỏa ra đến toàn thân sau khi, cả người nhất thời có một loại sung sướng đê mê cảm giác, mà chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ cũng tựa hồ thêm nhanh thêm mấy phần. Nay hung trưởng thịt, lại đối luyện công mới có lợi. Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra đến, người luyện võ đối với đồ ăn nhu cầu cao, là bởi vì bọn họ cần bổ sung rèn luyện thân thể tiêu hao, như là lấy Phương Dật cùng Bành Bân khẩu vị. Ăn đi đồ vật hầu như ở trong vòng mười mấy phút liền có thể đem tiêu hóa hết. Phương Dật trước đây ăn qua không ít trong núi quý giá thảo dược, như chuyện như vậy, hắn trước đây cũng từng gặp được, đó là ở Phương Dật trăm ngày trúc cơ thời điểm, lão đạo sĩ không biết từ nơi nào làm đến một nhánh trăm năm lao tham, nấu một toa gà rừng thang cho Phương Dật uống cạn. Bành Bân lúc này cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình nóng hầm hập, nghe được Phương Dật sau, vội vã khoanh chân ngồi dưới đất, dựa theo Phương Dật dạy thụ phương pháp hô hấp thổ nạp đánh ngồi dậy đến. Theo hắn ngực bụng chập trùng dần dần vững vàng, Bành Bân dĩ nhiên là tiến vào nhập định trong trạng thái. Núi rừng bên trong nguy hiểm rất nhiều, Bành Bân lúc này đang tu luyện, Phương Dật đương nhiên phải ở bên cạnh hộ pháp, hơn nữa này hùng thịt bên trong tuy rằng ẩn chứa có thể chuyển hóa thành chân khí năng lượng, nhưng đối với Phương Dật tới nói, chỉ là tại chỗ chạm một lúc cọc, liền có thể đem toàn bộ hấp thu đi. Nếu như lúc này nếu là có người ngoài có thể nhìn thấy Phương Dật động tác, liền sẽ phát hiện Phương Dật đang hút vào một hơi sau khi, ngực liền cũng không còn bất kỳ chập trùng động tác. Hiện tại Phương Dật đã do ở ngoài hô hấp chuyển hóa thành bên trong hô hấp, một cái chân khi đi khắp ở trong người trong kinh mạch, đem hùng thịt bên trong ẩn chứa năng lượng hết mức chuyển hóa lại đây. Thứ tốt ta, nếu như mỗi ngày có loại này thịt ăn, chân khí năng lượng dự trữ, sợ là rất nhanh sẽ có thể đạt đến luyện khí hóa thần đỉnh cao. Ngăn ngắn hơn nửa canh giờ qua đi, Phương Dật thật dài hô thở ra một hơi, đem ngực bụng trọc khí hết mức bài đi ra ngoài, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, giữa răng môi còn giữ mang theo mật ong nhàn nhạt vị ngọt mùi thịt. Đến cảnh giới bây giờ, rèn luyện nguyên thần mới vì là chính đạo a. Phương Dật cao hứng qua đi, lại có chút khổ não gãi gãi đầu, tu đạo cùng luyện võ không giống, luyện võ luyện chính là gân cốt da lông, mà tu đạo nhưng là ở tu tâm, này tâm chỉ chính là lực lượng tinh thần, ở đạo gia được gọi là nguyên thần. Chỉ có điều luyện khí hóa thần bên trên cảnh giới, từ cổ chí kim có thể đạt đến người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa ở đạt đến cảnh giới này sau khi, sẽ xuất hiện cái gọi là phi thăng thành tiên. Vì lẽ đó ghi chép liên quan rất ít, không có kinh nghiệm của tiền nhân chỉ đạo, để Phương Dật cũng rơi vào đến bình cảnh bên trong. Dục tốc thì bất đạt, vẫn là thuận theo tự nhiên được rồi. Phương Dật tâm thái vô cùng rộng rãi, suy nghĩ một hồi không có kết quả sau khi, liền quăng đi tới tầng này tâm tư, mà là nhắm lại con mắt của chính mình, dùng thần thức đi cảm thụ thân thể tình huống chung quanh. Phương Dật hiện tại còn không làm được thần thức ly thể, bất quá đối với các loại động vật phát ra ra khí thế vô cùng mẫn cảm, lại như hắn lúc này mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng là có thể cảm ứng được cái kia trong rừng rậm truyền đến các loại khí tức nguy hiểm, điều này cũng làm cho là mọi người thường nói dùng sức mạnh của tâm linh đi cảm thụ thế giới. Trong này khí tức mãnh liệt nhất, không thể nghi ngờ vẫn là Phương Dật bên người Bành Bân. Phương Dật thậm chí có thể cảm nhận được Bành Bân trên người cái kia dâng trào chạy trốn khí huyết. Điều này làm cho Phương Dật cũng là trong lòng thất kinh, chính mình vị đại ca này đã đem thân thể rèn luyện đến mức độ đăng phong tạo cực. Ở Phương Dật cảm ứng bên trong, Bành Bân cái kia một thân khí huyết, lúc này chính đang thong thả hướng về chân khí chuyển hóa, đợi được hắn hình thành dưới đan điền sau khi, coi như là trăm ngày trúc cơ thành công, ngày sau quần quận không ngừng chân khí đều có thể từ trong đan điền sinh sôi đi ra. Đại ca, cảm giác thế nào? Cảm nhận được Bành Bân khí huyết trên người hướng tới bình tĩnh, Phương Dật hầu như cùng Bành Bân trong cùng một lúc mở mắt ra. Được, thứ không có được. Bành Bân trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, mở miệng nói rằng, Phương Dật, trong cơ thể ta ẩn tật đã tốt lắm rồi, bây giờ cùng người động thủ dĩ nhiên là không ngại, nhiều nhất lại có thêm một tuần, ta thì có thể trúc cơ thành công rồi. Thu công sau khi Bành Bân có thể cảm giác được, cái kia từng tia đi khắp ở trong cơ thể kinh mạch trong máu thịt khí tức, chính đang từ từ lớn mạnh. Những khí tức này không những ở chữa trị thân thể cựu hoạn, cũng cho Bành Bân một loại cảm giác mạnh mẽ. Bành Bân tin tưởng, trong cơ thể những kia nhìn như nhu hòa thuần hậu chân khí có khả năng buộc phát ra năng lượng, muốn vượt xa trước hắn sức mạnh.